Chương 1200, Sư Tôn hiện, nhìn về phía trước to lớn cấm chế không ngừng bắn nhanh ra đạo đạo tia chớp màu bạc, Xích Sát thượng nhân cũng là không còn gì để nói. Lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi kiến thức, tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, trước mặt này tòa trận pháp uy năng nhưng là mạnh mẽ. Chính mình lấy ra hai cái uy năng pháp bảo mạnh mẽ, dĩ nhiên ở đạo kia nói bắn nhanh ra tia chớp màu bạc bên dưới khó có thể lại tiến lên trước một bước. Chính là năm con biến ảo mà ra mạnh mẽ cấp 8 yêu thú, cũng bị cái kia tia chớp màu bạc chặn lại đi. Loại này mạnh mẽ trận pháp, hắn nhưng là xưa nay chưa từng gặp được. Này không thể nghi ngờ là vừa lên cổ trận pháp không thể nghi ngờ. Phải biết, trận pháp khó khăn nhất luyện chế, thượng cổ trận pháp càng là càng hơn, bởi vì rất nhiều trận pháp bùa chú dĩ nhiên thất lạc, khó có thể phục hồi như cũ. Chính là có bùa chú ở tay, nhưng phải tìm được một tên trận pháp đại sư, nhưng cũng cực kỳ khó khăn, chính là tìm tới, có thể không đem những kia bùa chú nghiên cứu triệt để, cũng là một vấn đề lớn. Vì vậy, truyền lưu ở trong giới tu tiên cường trận, nhưng là cực kỳ ít ỏi. Không ngờ tới, trước mặt tên này nhìn qua cực kỳ phổ thông trung niên tu sĩ, vẫn còn có một bộ uy năng như thế thượng cổ trận pháp tại người. Ha ha, tiểu bối, ngươi cho rằng, dựa vào này tòa trận pháp, liền có thể cùng bản thượng nhân đối kháng à? Như không đúng lấy ra một ít thủ đoạn, ngươi còn đạo ngã chờ nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều là giá áo túi cơm. Mắt nhìn trước mặt trận pháp chốc lát, quanh người bao vây màu đỏ ma vụ Xích Sát thượng nhân nhưng là bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phạm vi hơn trăm trượng phạm vi dày đặc màu đỏ ma vụ chợt bắt đầu mãnh liệt bắt đầu lăn lộn. Đồng thời, phạm vi mấy dặm bên trong năng lượng dĩ nhiên cấp tốc lấy Xích Sát thượng nhân làm trung tâm, cấp tốc hội tụ đến. Thật giống Xích Sát thượng nhân dĩ nhiên dẫn ra nguyên khí đất trời bình thường. Đột nhiên thấy này, đứng thẳng Lục Dương trong trận Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Loại này dị tượng, nhưng là hắn xưa nay chưa từng thấy. Nếu như đối diện Xích Sát thượng nhân có thể đem trong không khí năng lượng tụ tập, cũng dung hợp vào trong bí thuật, cái kia uy lực công kích, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt nghiêm nghị bên dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không bó tay chờ chết, ngón tay cấp tốc chỉ vào bên dưới, đem đối phương công kích tận tốc bước lui sau khi, chỉ nghe Lục Dương trận một trận ông minh thanh âm nổi lên, một đạo ồ ồ tia chớp màu bạc dĩ nhiên biến ảo mà ra, lóe lên dưới, tựa như cùng như bẻ cành khô giống như trực hướng về hai ngoài trăm trượng to lớn màu đỏ sương mù dày bắn nhanh mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, sẽ ở đó nói ồ ồ tia chớp màu bạc vừa tiếp xúc được màu đỏ ma vụ thời gian, một đoàn thoáng hiện chói mắt hồng mang to lớn viên cầu liền bay ra ma vụ phạm vi. Lóe lên bên dưới, liền cùng tia chớp màu bạc chạm vào nhau. Tiếng nổ lớn bên trong, uy năng mạnh mẽ tia chớp màu bạc, dĩ nhiên lóe lên rồi biến mất, bị cái kia có tới lớn khoảng một trượng màu đỏ viên cầu một thôn mà không còn. Nhìn xuất hiện trước mặt uy năng như thế to lớn viên cầu, Tần Phượng Minh nhất thời sợ hãi đến cực nơi. Lục Dương trận một đòn toàn lực uy năng lớn bao nhiêu, Tần Phượng Minh trong lòng biết được phi thường. Chính là lớn như vậy uy năng một đòn, dĩ nhiên sóng lớn hào chưa hưng khởi, liền bị cái kia to lớn viên cầu cắn nuốt mất. Cái kia to lớn màu đỏ viên cầu mang theo năng lượng có chi đại, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Vung tay lên bên dưới, nhất thời mấy chục tấm phá sơn phù liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, mắt nhìn bắn nhanh mà tới viên cầu, hai tay vừa nhấc, đã nghĩ đem lấy ra. Nhưng liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm quen thuộc nhưng là đột nhiên từ một bên truyền ra. Xích Sát đạo hữu thực sự là thật hăng hái, dĩ nhiên ở đây giáo huấn nổi lên lão hủ đệ tử. Theo này âm thanh lọt vào tai, Tần Phượng Minh thân hình nhưng là ở bỗng nhiên chấn động bên trong, sắc mặt nhất thời lộ ra vui mừng cực kỳ vẻ mặt. Mới vừa mới sợ hãi cực kỳ tâm ý, cũng biến mất theo không gặp tung tích. Thanh âm kia đột ngột vừa xuất hiện, một bóng người cũng từ xuất hiện ở đương trường. Tay phải hời hợt vung lên bên dưới, đoàn kia để Tần Phượng Minh trong lòng run sợ to lớn màu đỏ viên cầu nhưng là ở một tiếng nặng nề nổ tung trong tiếng đột nhiên vỡ vụn ra đến, năng lượng tứ tán bên dưới, biến mất ở không trung. Sư Tôn, bất hiếu đầu nhi cho Sư Tôn chào. Không ngờ tới, dĩ nhiên ở chỗ này nhìn thấy Sư Tôn. Sẽ ở đó đến bóng người hiện thân mà ra thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên ngón tay điểm ra, thu hồi Lục Dương trận pháp, tiếp theo càng là không chút do dự thân thể một khúc, liền từ hai chân quỳ sát ở lúc đó thân mà ra ông lão trước mặt. Đồng thời khuôn mặt hơi động, dĩ nhiên khôi phục lại diện mạo như trước. Hiện thân mà ra ông lão cũng không người bên ngoài, chính là Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ bên trong đạo cần thượng nhân. Tuy rằng không biết Linh Sư Tôn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là có một chút biết được, chỉ cần Sư Tôn hiện thân, hắn tất nhiên là dĩ nhiên an toàn phi thường. Phượng Minh, người trước tiên đứng thẳng một bên, sư phụ cùng Xích Sát đạo hữu ngôn nói một, hai. Đạo cần thượng nhân nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt nhưng là vui mừng vẻ mặt nổi lên. Xua tay bên dưới, để cho đứng thẳng đến một bên. Xoay người nhìn về phía hai bên ngoài trăm trượng to lớn màu đỏ ma vụ. Xích Sát đạo hữu, chẳng lẽ không nhận biết lão phu là người phương nào à? Đứng thẳng ma trong xương Xích Sát thượng nhân, vừa nãy chính mình bí thuật bị phá, còn muốn lớn tiếng quát lớn một phen, nhưng thấy đến hiện thân mà ra ông lão sau khi, cái kia một luồng thô bạo khí nhưng là bị cường từ ép ăn vào. Bởi vì đứng trước mặt lập người, hắn nhưng là nhận biết, chính là Mãng Hoàng Sơn hai đương gia đạo cần thượng nhân không thể nghi ngờ. Đồng thời vừa nãy nghe đạo cần thượng nhân nói như vậy, vừa nãy tên kia kết đan tu sĩ, dĩ nhiên chính là vị kia để cho mình sư tôn đều rất là đau đầu Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Này vừa thấy bên dưới, hắn cũng không khỏi kinh chấn ở đương trường. Tần Phượng Minh xuất thế cũng vẻn vẹn 40, 50 năm mà thôi, tự ở Mãng Hoàng Sơn bái sư thời gian, cũng chỉ là một tên trúc cơ đỉnh điểm tu sĩ, sau đó Thiên Diễm Sơn mạch mở ra thời gian, hắn cảnh giới tu vi cũng là một điểm chưa từng tăng trưởng. Nhưng lúc này mới khoảng cách Thiên Diễm Sơn mạch mở ra vẻn vẹn quá khứ 20, 30 năm mà thôi, nhưng đối với diện dĩ nhiên biến hóa xanh trở lại năm dáng dấp tu sĩ trẻ tuổi, nhưng là dĩ nhiên tu luyện tới kết đan cảnh giới đỉnh điểm. Như vậy tốc độ tu luyện, đừng nói là gặp, chính là nghe nói, cũng xưa nay chưa từng có việc. Hóa ra là đạo cần tiền bối đến, vãn bối xích sát, cho đạo cần tiền bối chào. Hơi sự do dự bên dưới, xích sát thượng nhân nhưng là thu hồi màu đỏ ma vụ, đồng thời đem pháp bảo cùng bí thuật cũng cất đi. Tiếp theo trùng đạo cần ôm quyền khom người, cúi chào. Tuy rằng dĩ nhiên tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, nhưng ở một tên Nguyên Anh đỉnh điểm tu sĩ trước mặt, nhưng là căn bản không đủ nhấc lên. Đạo cần nếu muốn giết chết hắn, chỉ cần nhấc giơ tay, liền có thể để cho hài cốt không còn. Đồng thời, đạo cần bối phận nhưng là cùng với sư tôn huyết ma lão tổ đồng nhất cấp bậc. Đồng thời theo, đè nguyên phong đế quốc tu tiên giới lần này ứng đối tam giới đại chiến, phân chia khu vực, lúc này ở phía trước tu sửa các đại tông môn tu sĩ, nhưng là có đạo cần thượng nhân. Đồng thời, xích sát thượng nhân, nhưng là vừa lúc bị phân ở đạo cần chỉ huy một nhóm tu sĩ bên trong. Điều này cũng chính là đạo cần vì sao sẽ nhận thức xích sát nguyên nhân vị trí. Tuy rằng xích sát dựa dẫm sát thần tông cùng với sư tôn huyết ma lão tổ oai, đối với đồng đạo ngang ngược ngông cuồng, nhưng ở một tên Nguyên Anh đỉnh điểm đại tu sĩ trước mặt, nên có tôn trọng, nhưng là cũng không dám quá mức vô lễ. Ha ha, đạo hữu không cần đa lễ, không biết lúc trước phân công xích sát đạo hữu sự tình làm được làm sao? Làm sao như vậy có nhàn tình ở chỗ này chỉ điểm nổi lên tiểu đồ? Hồi bẩm tiền bối, chuyện kia dĩ nhiên có mặt mày, xích sát cũng là ngẫu nhiên trên đường đi qua nơi đây, cùng vị tiểu hữu này luận bàn một thoáng mà thôi, không ngờ tới. Dĩ nhiên là tiền bối cao đồ, thực sự là thất kính rất, vãn bối còn có việc khác, liền như vậy cáo biệt tiền bối. Xích sát nói, trong mắt hung mang lóe lên, nhìn kỹ Tần Phượng Minh một chút, lạnh rên một tiếng sau, dĩ nhiên không đợi đạo cần thượng nhân nói cái gì nữa, thân hình xoay một cái, hung mang tỏa sáng bên dưới, dĩ nhiên hướng về xa xa sơn mạch bắn nhanh mà đi, mấy cái lấp lóe, liền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1201, Y Bát, nhìn xích sát rời đi, đạo cần thượng nhân nhưng là vẫn chưa chặn lại. Tuy rằng muốn tiêu diệt xích sát thượng nhân không uổng khí lực gì, nhưng muốn thật đem giết chết, nhưng cũng là một phiền toái lớn việc. Vì vậy nhìn xích sát rời đi, đạo cần thượng nhân chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn kỹ, vẫn chưa ra tay mảy may. Chờ xích sát thượng nhân hoàn toàn biến mất không gặp, đạo cần thượng nhân mới xoay người hình, mặt hướng Tần Phượng Minh, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy vẻ vui mừng. Ha ha ha, Phượng Minh, người ta thầy trò từ biệt mấy chục năm. Không ngờ tới, người tu vi dĩ nhiên đạt đến như vậy cảnh giới. Này nhưng là đại gia lão phu dự liệu, sư tôn khích lệ, đồ nhi cũng là nhờ cơ duyên mới may mắn lên cấp đến kết đan hậu kỳ. Hai năm trước đồ nhi về Mãng Hoàng Sơn thì, nghe từ mã sư tôn ngôn nói sư phụ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, đồ nhi còn vô cùng thất vọng, không ngờ tới, dĩ nhiên ở chỗ này gặp phải sư phụ, thực sự là quá tốt rồi. Tần Phượng Minh nói thời gian, nhưng là lần thứ hai tiến lên, cho đạo cần thượng nhân chào. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ giống nhau mấy chục năm bình thường tuổi trẻ dung nhan, đạo cần thượng nhân trong hai mắt, nhưng là mừng rỡ sùng ái vẻ nổi lên. Trăm năm lên cấp kết đan cảnh giới tu sĩ, ở trong giới tu tiên nhưng là không phải số ít, nhưng nếu như trăm tuổi chưa tới, liền lên cấp đến kết đan đỉnh điểm, chính là đạo cần thượng nhân, cũng là xưa nay chưa từng nghe tới việc. Trước mặt tên này tiểu đệ tử tuy rằng lúc trước thời gian, đạo cần thượng nhân đã biết sau đó thành tựu không nhỏ, bằng không cũng sẽ không bị Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ đồng thời thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng dù như thế nào đạo cần thượng nhân cũng không có thể nghĩ đến, vẻn vẹn trăm năm không tới, trước mặt tên này tiểu đệ tử đã nhiên đạt đến hắn lúc trước để yêu cầu. Ha ha, nhìn thấy ngươi có thể có thành tựu như thế này, lão phu cũng là rất là vui mừng, thật, tốt vô cùng. Nơi này cũng không nói chuyện chỗ, người ta thầy cho tìm kiếm một nơi bí ẩn, cố gắng lời nói một phen. Độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một đoàn ôn nhu năng lượng một khỏa, thân hình liền bay lên trời, lóe lên sau khi, liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Tốc độ nhanh chóng, hầu như đến để Tần Phượng Minh chố mắt ngoác mồm mức độ. Ở một chỗ thiên nhiên trong hang núi, hai người dừng lại. Phượng Minh, nói vậy Tư Mã sư huynh dĩ nhiên đối với ngươi ngôn nói rồi trải qua, đối với lúc trước để ngươi tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch, cũng là bất đắc dĩ việc, tuy rằng việc này chúng ta năm người chưa bức bách cùng ngươi, nhưng sư phụ nhưng trong lòng là vẫn hơi hổ thẹn, cũng may ngươi bình an rời khỏi cái kia nơi hiểm địa. Nhìn trước mặt cung kính thanh niên tu sĩ, đạo cần thượng nhân sắc mặt không khỏi ngưng lại trầm giọng nói rằng. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc trước thời gian dĩ nhiên từ Tư Mã Bác nơi biết được trải qua nguyên nhân, trong lòng dĩ nhiên không có một tia ngăn cách. Nhưng thấy đến thân là đại tu sĩ sư tôn cũng là như thế ngôn nói, trong lòng cũng là không khỏi cảm động nổi lên. Lúc trước Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra thời gian, tiến vào Sơn Mạch, năm vị sư tôn nhưng là chưa từng có một người yêu cầu quá, mà là chính mình chủ động xin, tuy rằng này nhưng cũng ở năm vị sư tôn tính toán bên trong. Nhưng nếu đến trách nhiệm, chính mình nhưng là chiếm đại bộ phận. Năm vị sư tôn bên trong, tuổi tác to lớn nhất đạo cần thượng nhân lúc này lần thứ hai đề cập, nhưng là nói rõ, năm vị sư tôn nhưng cũng là quang minh người. Sư phụ, việc này đệ tử một chút cũng không có chút nào những ý nghĩ khác, nếu đệ tử bái vào Mãng Hoàng Sơn, vì là tông môn đam một chút nguy hiểm, tất nhiên là hẳn là việc. Đồng thời nếu là không có sư tôn năm vị ban tặng bí thuật, đệ tử cũng sẽ không có lòng tin tiến vào cái kia hiểm địa. Tần Phượng Minh nghe nói sư tôn nói như vậy, nhưng là lập tức lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt nghiêm chính mở miệng nói rằng. Nhìn chăm chú nhìn Tần Phượng Minh chốc lát, đạo cần thượng nhân mới từ nhoẻn miệng cười, vất tay đem Tần Phượng Minh nâng lên. Ha ha, được rồi, việc này dĩ nhiên quá khứ, sư phụ liền không đề cập tới, bất quá vừa nãy thấy ngươi cùng cái kia xích sát đụng nhau quá một đòn công kích, nhưng là chưa hiển lộ ra chút nào dấu hiệu thất bại, này nhưng là để lão phu rất là không rõ. Lẽ nào ngươi từng có cái gì gặp gỡ không được, tuy rằng lấy đạo cần thượng nhân kiến thức, tất nhiên là biết được trước mặt thanh niên chủ tu dĩ nhiên thay đổi, nhưng nếu có thể làm cho một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, liền cùng một tên nguyên anh trung kỳ mạnh mẽ chống đỡ, nhưng là có chút khiến người ta khó có thể tin. Sư tôn có chỗ không biết, đệ tử kỳ thực vẫn chưa thay đổi, chỉ là quỷ đạo cảnh giới hơi cao mà thôi, nguyên lai tu nhưng là vẫn chưa bỏ qua. Nói vậy là trong cơ thể song đan chi quá, mới có vẻ đệ tử công kích huy năng hơi hơi lớn a. Tần Phượng Minh tất nhiên là không sẽ đem tất cả bí ẩn đều nói ra, hơi sự suy nghĩ, liền tránh nặng tìm nhẹ nói như vậy. Nói thời gian, trong cơ thể pháp quyết xoay một cái, bản thân cảnh giới đột nhiên giảm nhiều, mãi đến tận dừng lại ở kết đan sơ kỳ. A, không ngờ tới, người dĩ nhiên tu luyện thành song đan. Đây thực sự là để lão phu không thể nghĩ đến, nếu như người đụng tới Trang sư đệ, nhưng là đều có thể hướng về lĩnh giáo một phen, hắn chính là một vị trong cơ thể có song anh đại tu sĩ. Nhìn Tần Phượng Minh âm u khí vừa thu lại, ngược lại quang minh lẫm liệt khí gắn đầy, đạo cần thượng nhân hai mắt hết sạch thoáng hiện bên dưới, nhưng là vui mừng nói như vậy. Nghe được lời này Tần Phượng Minh cũng là trong lòng kinh hãi, tu sĩ tu luyện hai loại việc, trong giới tu tiên nhưng là rất nhiều, nhưng nếu có thể tu luyện ra song anh, cái kia nhưng là phượng mao linh giác cực nhỏ cực điểm. Bởi vì tu luyện song anh, cái kia nhất định phải như hắn bình thường, tu nhất định phải là hai loại tuyệt nhiên không giống hai loại. Việc này nói đến đơn giản, nhưng muốn chân chính tu luyện lên, nhưng là gian nguy lấy cực, phải biết, bất luận ma đạo tu sĩ tu luyện quỷ đạo, vẫn là tu sĩ chính đạo tu luyện quỷ nói hoặc ma đạo, hai loại thuộc tính nhưng là tuyệt nhiên ngược lại, lúc tu luyện, hơi bất cần một chút, liền có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, kinh mạch đứt từng khúc. Xem ra sư tôn Trang nói cần cũng tất nhiên gặp gỡ phi phàm không thể nghi ngờ. Đệ tử như nhìn thấy Trang sư tôn, tất nhiên hướng về hắn lão nhân thỉnh giáo. Lòng nghi ngờ diệt hết, đạo cần thượng nhân hai mắt dần hiện ra một nhu hòa tâm ý, chỉ hơi trầm ngâm, sắc mặt hơi có trịnh trọng mở miệng nói rằng. Phượng Minh, lúc trước sư tôn đã từng có nói rõ, ngôn nói chỉ cần ngươi ở 200 năm bên trong tu luyện tới kết đan đỉnh điểm, sư phụ liền đem y bát truyền thụ cho ngươi. Lúc này, ngươi nhưng là dĩ nhiên đạt đến sư phụ yêu cầu, cái kia lúc trước nói như vậy, sư phụ tất nhiên là sẽ theo lời mà đi. Nghe được đạo cần sư tôn lời ấy, chính là Tần Phượng Minh thường ngày lại làm sao tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào, nhưng lúc này cũng dĩ nhiên khó có thể lại duy trì vững vàng tâm thái. Phù phù một tiếng, Tần Phượng Minh liền từ quỳ rạp xuống đạo cần thượng nhân trước mặt. Ngữ có vẻ run rẩy âm mở miệng nói, đệ tử tất nhiên sẽ nỗ lực tu luyện, ở chế tạo bùa một đạo trên đã tốt muốn tốt hơn, đem Mãng Hoàng Sơn chế tạo bùa một thuật sinh sôi xuống. Không phụ lòng sư tôn kỳ hạn vọng, một vị đại tu sĩ y bát, ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh nhưng là rõ ràng phi thường. Đó là đại tu sĩ một đời tinh hoa vị trí. Này cũng không phải linh thạch có thể mua được, đừng nói là Tần Phượng Minh, chính là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ được, đều sẽ thu hoạch to lớn. Nhìn trước mặt quỳ rạp dưới đất Tần Phượng Minh, đạo cần nhưng là vẫn chưa liền lập tức đem kêu gọi, mà là sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũng mở miệng nói. Phượng Minh, tuy rằng lão phu y bát truyền thụ cho ngươi không giả, nhưng cũng không phải lúc này, tam giới đại chiến sắp tới, sư phụ lúc này lại là không có bao nhiêu tinh lực tỉ mỉ chỉ điểm cùng ngươi. Chờ sau trăm tuổi, tam giới đại chiến kết thúc, đến lúc đó sư phụ tất nhiên sẽ đem suốt đời sở học hết mức giáo sư ngươi. Bất quá nếu tam giới đại chiến dĩ nhiên không thể tránh qua, vì tăng cường ngươi lực tự bảo vệ, này một loại cao cấp trung bùa chú thuật chú, nhưng là có thể truyền thụ cho ngươi. Đạo cần thượng nhân nói, lật tay một cái, một con cổ điển thẻ ngọc quyển sách liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1202, Oanh Lôi Phù Phong Ẩn Phù. Nhìn trước mặt cổ điển quyển sách, Tần Phượng Minh trong hai mắt, dĩ nhiên là vui mừng, vẻ mặt rất là thoáng hiện. Cao cấp bùa chú, lúc này trong giới tu tiên dĩ nhiên tồn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tần Phượng Minh ở đây 10, 20 thời kỳ, đã từng hết sức tham viếng vô số phường thị, cũng chưa bao giờ từng thấy một loại cao cấp bùa chú bán ra. Lúc này, một cao cấp bùa chú đặt tại trước mặt, chính là hắn nhất quán tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi lộ ra khó có thể tự chế vẻ mặt. Đa tạ sư tôn, đệ tử tất nhiên sẽ tận tâm khổ nghiên, đem này một bùa chú tập sẽ. Tần Phượng Minh cung cung kính kính dập đầu một cái sau, mới đưa trước mặt quyển sách dùng hai tay tiếp nhận. Ha ha, Phượng Minh, này một quyển sách, cũng là sư phụ ở mấy năm trước một lần nguyên anh tu sĩ buổi đấu giá bên trong đoạt được, này bùa chú tên gọi vì là Oanh Lôi Phù, mặc dù là sư chưa từng cẩn thận nghiên cứu, nhưng cũng là có thể khẳng định, như có thể luyện chế thành công, kỳ uy lực, nhưng là tất nhiên có thể là phá sơn phù mấy lần không ngừng. Mặc dù nói không hẳn có thể một đòn liền đem một nguyên anh tu sĩ làm sao, nhưng nếu như có vài chương Oanh Lôi Phù cùng công kích, chính là nguyên anh tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể dễ dàng. Này bùa chú đối với âm hồn yêu ma, nhưng là có cực cường khắc chế công hiệu, có này bùa chú tại người, chính là một tên quỷ quân trung kỳ tồn tại, cũng tất nhiên khó có thể đưa ngươi lưu lại. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ vẻ mặt vui mừng, đạo cần thượng nhân cũng là trong lòng vui mừng. Tuy rằng đạo cần thượng nhân nguyên lai đã từng thu nhận quá mấy tên đệ tử, nhưng ngoại trừ Tần Phượng Minh tên kia vũ sư huynh, cái khác người đều là chưa đạt đến nguyên anh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, đời này dĩ nhiên khó có thể lại tồn hy vọng xa vời. Nhưng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ nhưng khác, tuổi tác chỉ có bách tuổi không tới, đã nhiên tu luyện tới kết đan đỉnh điểm, mà lại vẫn là song đan nắm giữ người. Loại này tư chất đệ tử, toàn bộ Khánh Nguyên đại lục trong giới tu tiên, cũng khó có thể nói có thể lại tìm ra người thứ hai. Đạo cần thượng nhân có thể ở sinh thời gặp phải Tần Phượng Minh, tất nhiên là tuổi già an lòng. À, sư tôn là nói, này một bùa chú, sư tôn cũng không có thể luyện chế thành công à. Như vậy quý giá bùa chú, sư tôn vẫn là thu hồi à. Đột nhiên nghe đạo linh thượng nhân nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng đại động. Phải biết, lấy tu sĩ bản tính, nếu như được một cực kỳ yêu tha thiết đồ vật, là ai cũng sẽ không ở chính mình còn chưa làm rõ trước, liền chắp tay dâng cho người. Chính là làm rõ sau khi, như vậy quý giá bùa chú, truyền thụ cho đệ tử việc cũng cực kỳ ít ỏi. Mà trước mặt sư tôn, rõ ràng biết được này bùa chú chính là một cực kỳ hiếm có cao cấp bùa chú, dĩ nhiên chưa nghiên cứu triệt để trước, liền đem chi truyền thụ cho Tần Phượng Minh, nếu như là phóng tới những tu sĩ khác trên người, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng việc. Ha ha, chỉ là một đạo cao cấp bùa chú tính là cái gì? Sư phụ nếu dự định truyền cho ngươi y bát, sau đó sư phụ trong tay phong ẩn phù cùng thay hình đổi vị phù hai đỉnh cấp bùa chú thuật chú, cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Đạo cần thượng nhân tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh trong lời nói ý tứ, khẽ mỉm cười, nói như vậy. Đệ tử sau đó tất nhiên đem ta Mãng Hoàng Sơn chế tạo bùa một đạo truyền thừa tiếp, tuyệt không phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Tần Phượng Minh thân thể đổ ra, lần thứ hai quỳ ngã xuống. Được rồi, tuy rằng người ta thầy trò ở đây gặp gỡ, nhưng cũng không thể đợi lâu, sư phụ này đến, nhưng là muốn đi cùng ở chỗ này đóng giữ năm đại tông môn hiệp thương một ít thủ ngự việc. Nếu như người có thời gian, có thể đi đến Sương Nhạc Quốc, nơi đó có Trang sư đệ, hắn từng nói, muốn tìm người có một số việc bàn giao. Đệ tử nhớ kỹ, các đệ tử hoàn thành Tư Mã sư tôn dặn dò việc, liền đến Sương Nhạc Quốc, cho Trang sư tôn thỉnh an. Nhưng không biết cực sư tôn lúc này ở nơi nào, không biết sư tôn có từng biết. Lúc này, tuy rằng không thấy Trang nói cần diện, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là sớm liền biết rồi ở nơi nào, duy nhất không biết tung tích, chính là Thiên Cực Lão Tổ. Ha ha, chúng ta sư huynh đệ ba người tuy rằng đều đi tới Nguyên Phong đế quốc biên giới nơi, nhưng trải qua vài mười cái tông môn hiệp thương sau, nhưng là mỗi người có nhiệm vụ. Cực sư đệ nhiệm vụ cực kỳ đặc thù, nhưng là không cố định vị trí, vì vậy rất khó tìm được, người có thể không nhìn thấy, nhưng là muốn xem cơ duyên. Đạo cần thượng nhân mắt nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt nhưng là dần hiện ra vẻ nghiêm túc. Tựa hồ Thiên Cực Lão Tổ chấp hành việc đại gặp nguy hiểm bình thường. Thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh biết khả năng này dính đến cơ mật việc, tất nhiên là sẽ không cử động nữa hỏi cái gì, nhìn trước mặt như trước quỳ rạp dưới đất thanh niên đệ tử, đạo cần trong mắt cũng là hết sạch thoáng hiện, hơi sự suy nghĩ sau khi, tay run lên, một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở trong tay. Phượng Minh, này là một tấm phong ẩn phù, loại này bùa chú, sư phụ một đời cũng chỉ luyện chế ra mười mấy chương, này phù chính là đỉnh đầu cấp ẩn nấp thân hình đồ vật. Chỉ cần có này bùa chú tại người, lấy ngươi lúc này tu vi lấy ra, chính là một nguyên anh đại tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện cùng ngươi. Chỉ là sử dụng này phù, lấy ngươi tu vi, nhưng là không thể triển khai cấp tốc thân pháp. Bằng không tất nhiên có sóng năng lượng hiển lộ, này phong ẩn phù, cũng không một lần bùa chú, chỉ cần bên trên linh lực tồn tại, liền có thể khởi động sử dụng. Tiếp nhận đạo cần thượng nhân đưa qua hộp ngọc, Tần Phượng Minh hai tay dĩ nhiên hơi có rung động. Này cũng không Tần Phượng Minh định lực không đủ, mà là này phong ẩn phù, quá mức quý giá. Lấy Tần Phượng Minh đọc qua cổ lão điển tịch, phong ẩn phù, hắn tất nhiên là biết được một ít. Này bùa chú chính là vừa lên cổ bùa chú, đẳng cấp, dĩ nhiên khó có thể dùng cao cấp bùa chú đến định vị, bởi vì không phải đã từng nói tới một lần bùa chú, mà là một loại có thể sử dụng mười mấy thứ thậm chí mấy chục lần bảo vật. Này bùa chú tuy rằng không đủ chút nào công kích hiệu quả, nhưng là vừa ẩn nặc thân hình đều giai bảo vật. Đồng thời, triển khai này bùa chú, còn cùng sử dụng giả tu vi cảnh giới có quan hệ, nếu như là một nguyên anh tu sĩ sử dụng, chính là tụ tập tới hợp tu sĩ từ trước mặt trải qua, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện mảy may. Cường đại như thế ẩn hình công hiệu bùa chú, nếu như phóng tới phường thị bán đấu giá, hồi đoái mấy ngàn vạn linh thạch, tất nhiên là không nghi ngờ chút nào tồn tại. Luyện chế loại này bùa chú, tài liệu cần thiết cũng là rất khó tìm kiếm, sử dụng gia thú, nhưng là một có ẩn nấp thần thông cấp 8 trở lên thệ phong thú. Này thệ phong thú, tuy rằng không thường cổ kỳ thú hàng ngũ, nhưng cũng là một loại cực ít ỏi yêu thú. Lúc này toàn bộ Khánh Nguyên Đại Lục, có thể không còn có, là ai cũng khó có thể biết được. Đạo cần thượng nhân có thể có được thệ phong thú gia thú, còn luyện chế thành mười mấy chương loại này bùa chú, này để Tần Phượng Minh cũng là khiếp sợ không thôi. Lúc này lại bị sư tôn ban thưởng một tấm như vậy quý trọng bùa chú, Tần Phượng Minh lại nghĩ ổn định tâm thần, cũng dĩ nhiên khó có thể được rồi. Nhìn Tần Phượng Minh vẻ khiếp sợ, đạo cần thượng nhân khẽ mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời nữa cái gì, thân hình hơi động, dĩ nhiên người nhẹ nhàng rời khỏi sơn động. Tần Phượng Minh mang theo tâm tình kích động bái biệt sư tôn, mãi đến tận đạo cần thượng nhân biến mất ở thần thức ở ngoài, Tần Phượng Minh cũng không di động mảy may thân hình. Qua đi tới thời gian một chun trà, Tần Phượng Minh mới thu hồi nhìn phía phương xa ánh mắt. Lúc này trong lòng, nhưng là như trước không thể bình tĩnh lại. Này một phen chú lưu năm đại tông môn buổi đấu giá, thu hoạch nhưng là to lớn phi thường. Chính là hắn ở tu tiên giới mấy năm qua, ở đông đảo phường thị lưu luyến quên về, cũng không có lần này tham gia hai lần buổi đấu giá chiếm được vật liệu số lượng nhiều. Những tài liệu này, đều là hắn cần gấp đồ vật, cũng càng là ở tam giới đại chiến bên trong bảo mệnh tác dụng. Như nhiều hơn nữa tham gia mấy lần loại này buổi đấu giá, chính là thật đủ tài liệu cần thiết, nhưng cũng là đại có thể việc. Tần Phượng Minh thu lại tâm tình, nhưng là chưa ở chỗ này đợi lâu, một lần nữa đem dung nhan thay đổi thành nguyên lai chi dạng sau, độn quang đồng thời, liền hướng về cùng Lam Tuyết Nhi ước định chỗ cấp tốc bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1203, Tề Vân Sơn thiếu chủ. Đối với vừa nãy đạo cần sư tôn ban tặng dư cái kia quyển oanh lôi phù quyển sách, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là phun trào mấy lần, muốn liền lập tức đem mở ra cẩn thận quan sát một phen, nhưng ý tưởng này vẫn để cho cường tự áp chế xuống. Lúc này, ở Nam Đường quận biên giới nơi, nhưng là tu sĩ vãng lai nhiều lần. Ở đây loại tình trạng bên dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là bất tiện đợi lâu ở chỗ này. Vẫn là sớm một chút hội hợp Lam Tuyết Nhi, một khối rời đi tuyệt vời. Mấy vạn dặm xa, vào lúc này Tần Phượng Minh độn tốc bên dưới, tất nhiên là sẽ không lại tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Khi xem Tần Phượng Minh dừng thân đứng thẳng đến lúc trước cùng Lam Tuyết Nhi chia lìa cái kia nơi sơn cốc nhỏ bầu trời thời gian, một tia dự cảm không tốt nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Bởi vì trước mặt bên trong thung lũng, lúc này lại là khắp nơi bừa bộn. Cao to cây cối liên miên đổ trên đất, tàn cành đoạn tiết chỗ nào cũng có, khắp nơi rải rác. Vách đá cứng rắn bên trên, có vài chỗ phương vị, càng bị một loại nào đó mạnh mẽ công kích nổ ra mấy to lớn ao khanh. Nhìn trước mặt tình cảnh, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên trầm đến đáy vực. Cảnh tượng như thế, không thể nghi ngờ nói rõ, nơi đây nhưng là trải qua một phen kinh thiên đại chiến. Thần thức cấp tốc thả ra, nguyên lai Lam Tuyết Nhi bí mật chỗ hang núi kia, lúc này dĩ nhiên cấm chế mở ra, từ còn sót lại sóng năng lượng đến xem. Này cấm chế nhưng là bị người dùng cường lực thủ đoạn cường từ loại bỏ không thể nghi ngờ. Mà lại qua loa phán đoán, này cấm chỉ bị loại bỏ, nhưng là cũng không bao lâu. Này vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt đại biến, trong hai mắt càng là lệ mang lấp lóe không yên. Tuy rằng cùng Lam Tuyết Nhi tương giao không lâu, nhưng Tần Phượng Minh đối với tên kia diễm lệ nữ tu, nhưng là hảo cảm phi thường. Này cũng không phải là bởi vì là một tên diễm lệ cực điểm nữ tử chi quá, mà là bởi vì nàng cùng Tần Phượng Minh đều là đến từ Đòn Dông Quốc. Tần Phượng Minh lúc này, nhưng là phẫn nộ phi thường, này là đi vào tu tiên giới tới nay, lần thứ nhất trong lòng có giận dữ như vậy ý triển lộ. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh liền đến chỗ hang núi kia bên trong. Chỉ thấy trong hang núi nhưng là hào không khác thường hiển lộ, nói vậy là Lam Tuyết Nhi ở cấm chế bị cường lực loại bỏ sau khi, đúng lúc rời đi ngọn núi này động. Để Tần Phượng Minh cảm thấy không rõ chính là, xem bên trong hang núi tình hình, Lam Tuyết Nhi ứng không phải vội vàng đứng dậy rời đi. Nhưng vì sao chưa lấy ra bùa truyền âm thông báo chính mình sao? Ngay khi Tần Phượng Minh ra cách sơn động, nhớ tới thân hướng về phủ cận cấp tốc siêu tầm một phen thời gian, trong thần thức, nhưng là đột nhiên phát hiện, khoảng cách rừng thân chỗ cách xa mấy dặm nơi, nhưng là có một cực kỳ yếu ớt sóng năng lượng lấp lóe không yên. Không chút do dự thân hình loáng một cái, liền hướng về cái kia xứ sở ở cấp tốc bay đi. Vẹn vẹn bay khỏi ra cách xa 6 dặm, Tần Phượng Minh liền ở một chỗ cây rừng rậm rạp nơi, phát hiện một bị thương nặng kết đan tu sĩ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh liền hạ xuống tên kia dĩ nhiên không có bao nhiêu sinh cơ hiển lộ tu sĩ phụ cận, tay phải giò ra, trong miệng pháp quyết liền từ dâng trào ra. Ha ha, hóa ra là Tề Vân Sơn gây nên, thực sự là khinh người quá đáng, như Lam cô nương có cái gì chuyện bất chắc, Tần Mỗ tất nhiên đem Tề Vân Sơn dẹp yên, cho rằng Lam cô nương báo thù rửa hận. Chỉ trong chốc lát thời gian, Tần Phượng Minh liền thu hồi tay phải, đồng thời một tiếng quát lạnh tiếng cũng từ trong miệng bay ra. Tiếp theo tay lần thứ hai vung ra, một con bao vây một tầng ô mang bàn tay khổng lồ dĩ nhiên bay ra, hướng về cái kia ngã xuống đất tu sĩ một chảo mà đi. Thu về bên dưới, cái kia cự trong lòng bàn tay, một đoàn trong suốt vật chất triển hiện ra. Này chính là tên kia trọng thương tu sĩ hồn phách không thể nghi ngờ. Lóe lên bên dưới, một chiếc bình ngọc liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, miệng bình vừa mở, một đoàn hoàng mang liền dâng trào ra, một khỏa liền đem cái kia trong suốt hồn phách cuốn vào bình ngọc bên trong. Cấm chế bùa chú vừa kề sát, liền bị Tần Phượng Minh thu vào đến trong lòng. Ở cái kia tử thi trong lòng một trận tìm tòi, hữu dụng đồ vật liền rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay, tiếp theo hỏa đạn đồng thời, thi thể liền hóa thành cho tàn. Tần Phượng Minh hào chưa dừng lại độn quang đồng thời, liền hướng về hướng đông nam bắn nhanh mà đi. Nguyên lai vừa nãy, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với tên kia sắp ngã xuống kết đan tu sĩ triển khai siêu hồn bí thuật. Thông qua siêu hồn, nhưng là đúng ngọn núi này cốc đã phát sinh việc dĩ nhiên rõ ràng phi thường. Lần này Tần Phượng Minh rời đi, cũng chỉ có mấy ngày mà thôi. Theo lý mà nói, phát sinh nguy hiểm gì việc tỷ lệ cũng cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng ngay khi nửa ngày trước, này bí ẩn tiểu bên trong thung lũng, nhưng là đột nhiên đến rồi một đám tu sĩ. Những tu sĩ này, cầm đầu là một tên kết đan hậu kỳ âm lãnh người trung niên. Cái khác bốn tên tu sĩ, nhưng đều là kết đan đỉnh điểm. Những tu sĩ này vốn là tới nơi đây dự định hơi làm nghỉ ngơi, liền rời đi. Không nghĩ tới, bọn họ dừng lại chỗ, nhưng là vừa vặn chính là Lam Tuyết Nhi bố trí cái kia nơi cấm chế cạnh cách đó không xa. Vốn là toán như vậy, cũng không sẽ phát hiện cái kia nơi cấm chế, nhưng không ngờ tới, sẽ ở đó năm tên tu sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi thời gian, một con phổ thông vân tước nhưng là đột nhiên từ xa xa bay tới, lóe lên bên dưới, liền đi vào đến Lam Tuyết Nhi cấm chế bên trong. Mà này vừa hiện tượng, nhưng vừa lúc bị một tên trong đó kết đan đỉnh điểm tu sĩ nhìn ở trong mắt. Vừa thấy bên dưới, tên kia kết đan tu sĩ liền lập tức biết, bọn họ bên cạnh nơi, tất nhiên là có một cấm chế tồn tại không thể nghi ngờ, liền truyền âm bên dưới, năm tên kết đan tu sĩ dồn dập đứng dậy, trôi nổi ở không trung. Thử một lần bên dưới, nhưng là thấy đến phía dưới cấm chế có thể số lượng lớn lên. Năm người vừa thấy, trong lòng nhất thời đại hỉ, cho rằng này tất nhiên là một cổ tu sĩ động phủ không thể nghi ngờ. Liền cùng dùng thủ đoạn, bắt đầu rồi hợp lực công kích này cấm chế. Lam Tuyết Nhi bố trí này tòa trận pháp, cũng không phải cái gì cường lực trận pháp, chỉ là một phổ thông ảo trận mà thôi. Ở năm tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ hợp lực công kích bên dưới, tất nhiên là khoảnh khắc liền bị công phá. Khi xem Lam Tuyết Nhi từ bên trong hang núi vừa bay mà ra thời gian, cầm đầu tên kia trung niên tu sĩ nhưng là đột nhiên hai mắt tinh mang tỏa sáng. Tuy rằng chưa nhìn thấy Lam Tuyết Nhi dung mạo, nhưng từ thước tha dáng người, trong này năm tu sĩ nhưng là dĩ nhiên kết luận, tên này kết đan sơ kỳ nữ tu, tất nhiên là một mạo mỹ nữ không thể nghi ngờ. Mà tên này trung niên tu sĩ, nhưng chính là Tề Vân Sơn thiếu môn chủ, lần này ra ngoài, chính là phụng gia phụ chi mệnh, đi đến mặt khác một tông môn liên hệ hai nhà liên minh, cộng đồng ứng đối tam giới đại chiến việc. Tuy rằng tên này Tề Vân Sơn thiếu chủ tu luyện chính là ma đạo, nhưng đối với nữ tu, bình thường cũng không thích, nhưng lần này nhưng khác, lần này đi vào tông môn, chính là một nam nữ cộng tu tông môn, ở chuyện phiếm thời gian, nghe nói Tề Vân Sơn thiếu chủ dĩ nhiên vây ở kết đan hậu kỳ có 60, 70 năm lâu dài. Vì vậy bên dưới, vị môn chủ kia nhưng là tại chỗ đem một lợi dụng nữ tu đột phá dựa vào tà đạo bí thuật giao cho Tề Vân Sơn thiếu chủ. Ngôn nói chỉ phải tìm đến một tên kết đan nữ tu, đối với hắn triển khai này bí thuật, nhưng là có tỷ lệ nhất định giúp đỡ đột phá kết đan hậu kỳ bình cảnh. Tuy đối với này bí thuật Tề Vân Sơn thiếu chủ vẫn chưa làm sao cảm mạo, nhưng vẫn là đem thu vào trong lòng. Không ngờ tới, đương sự sau Tề Vân Sơn thiếu chủ cẩn thận nghiền ngẫm đọc này bí thuật sau khi, nhưng là cảm thấy kinh hỉ, như thật theo, đè này bí thuật tu luyện, nhưng là đại có thể để cho đem quấy nhiễu mấy chục năm lâu dài bình cảnh loại bỏ, chính là bằng này tiến vào nguyên anh cảnh giới, cũng là vô cùng có khả năng việc. Tuy rằng Tề Vân Sơn thiếu chủ cũng biết, đối phương không thể tốt bụng như vậy liền đem một cực kỳ mạnh mẽ bí thuật đem tặng, nhưng bị lợi ích làm mê muội bên dưới, vẫn là có ý định tìm kiếm một tên nữ tu thử nghiệm một phen. Không nghĩ tới, ở về tông môn trên đường, liền gặp phải Lam Tuyết Nhi. Mà lại vẫn là một tên kết đan sơ kỳ nữ tu, này không thể nghi ngờ nhưng là cực kỳ phù hợp cái kia bí thuật yêu cầu. Vì vậy bên dưới, song phương tất nhiên là không thể tránh khỏi tranh đấu ở cùng nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1204, Thương Cầm, Tề Vân Sơn, Tần Phượng Minh vẫn chưa từng nghe nói, ở tại trong ấn tượng, Nam Đường quận bên trong có tên tuổi trong tông môn, nhưng là vẫn chưa có như thế một cái tông môn tồn tại, nghĩ đến tất nhiên là một môn phái nhỏ không thể nghi ngờ. Ở Tần Phượng Minh bay thật nhanh thời gian, trong tay dĩ nhiên xuất hiện một thẻ ngọc, này thẻ ngọc chính là giới thiệu Nam Đường quận bên trong còn có mỗi cái tông môn lấy cực tu tiên gia tộc thế lực điển tịch. Giây lát sau khi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng Tề Vân Sơn đến cùng là hà thế lực, chính là cùng với dự định kết minh cái kia tên là Vui Vẻ Môn môn phái, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên rõ ràng. Tề Vân Sơn cùng Vui Vẻ Môn, ở tông phái san sát nguyên phong đế quốc bên trong, chỉ có thể được cho là 4, 5 lưu tông môn. Tông môn bên trong, tuy rằng cũng có nguyên anh tu sĩ tỏa chấn, nhưng số lượng nhưng là chỉ có 2, 3 vị mà thôi, trong môn phái kết đan tu sĩ tuy có hơn 10 mấy tên, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng là không coi là cái gì. Phải biết, Tần Phượng Minh trước đây dĩ nhiên cùng 3 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ từng giao thủ, tuy rằng bằng thực sự là thủ đoạn, cảm thấy khó khăn lay động nguyên anh trung kỳ tu sĩ mảy may, nhưng này cũng đủ để nhìn ra Tần Phượng Minh lúc này thực lực. Vì vậy, đối với cái kia Tề Vân Sơn, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa làm sao đem để ở trong lòng. Ngay khi Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về phía trước bay trốn thời gian, đột nhiên xa xa một đạo độn quang lóe lên, hướng về Tần Phượng Minh xông tới mặt, tốc độ nhưng cũng nhanh vô cùng. Ngưng nghi bên dưới, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên mà đình, mắt nhìn phía trước đạo kia độn quang, trong mắt hết sạch lấp lóe bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thấy rõ độn quang trong gói hàng chính là vật gì. Này chính là một con to lớn loài chim, vừa thấy này loài chim tới gần, Tần Phượng Minh sắc mặt chính là vì một trong lẫm, này chỉ loài chim, Tần Phượng Minh nhưng là nhận biết, này chính là Lam Tuyết Nhi con kia hồng chảo màu xám lông cánh linh cầm không thể nghi ngờ. Lóe lên bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hiển lộ ra thân hình. Sững người lại, cũng hướng về con kia loài chim bay đi. Trong chốc lát, liền đến cái kia to lớn loài chim phụ cận. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, cái kia to lớn loài chim nhất thời lông cánh vừa thu lại, đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt. Theo một tiếng thê thảm chim hót thanh âm, thân hình khổng lồ nhưng là đột nhiên từ không trung trực hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Tần Phượng Minh lông mày ngưng lại, tay cấp tốc vung ra, một con cự bàn tay to đi sau mà đến trước liền đem cái kia rơi xuống không trung to lớn linh cầm nâng ở trong lòng bàn tay, chậm rãi đem phóng tới phía dưới núi đá bên trên. Đột ngột vừa tiếp xúc thạch, cái kia to lớn linh cầm liền dĩ nhiên ngã quắp. Thân hình loáng một cái, Tần Phượng Minh liền đứng ở linh cầm bên cạnh. Nhưng nhìn thấy ngã xuống đất dĩ nhiên ngất đi to lớn linh cầm, Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt hung lệ vẻ nổi lên. Lúc này, này linh cầm nguyên lai ánh sáng lông cánh dĩ nhiên không có bao nhiêu hoàn chỉnh lông chim tồn tại. Lộ ra da rẻ bên trên, lúc này có mấy đạo vết thương khổng lồ triển lộ. Da thịt ở ngoài phiên, có vẻ khiếp người lấy cực. Một cái cánh cúi ở thân thể khổng lồ một bên, tựa hồ dĩ nhiên kinh mạch gãy vỡ. Nhìn thấy này linh cầm thảm trạng, Tần Phượng Minh nhất thời rõ ràng, lúc này Lam Tuyết Nhi định nhưng đã lành ít dữ nhiều. Giơ tay bên dưới, một đạo linh lực liền bắn nhanh tiến vào to lớn linh cầm trong cơ thể. Theo linh lực truyền vào, vừa nãy ngất đi linh cầm nhưng là hai mắt đột nhiên vừa mở, khổng lồ đầu chim vừa nhấc, tựa hồ muốn giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng nỗ lực hai lần, nhưng là không thể toại nguyện. Tước, ngươi không nên di động, ngươi chủ nhân gặp gỡ việc, ta dĩ nhiên biết được, ngươi chỉ cần cố gắng dưỡng thương liền có thể, cái khác tất nhiên là có Tần mỗ đi làm. Lúc trước Tần Phượng Minh nghe nói Lam Tuyết Nhi xưng hô này linh cầm vì là tước, lúc này hắn cũng mặc kệ này linh cầm là có thể nghe hiểu hay không, lập tức mở miệng nói rằng. Để Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, cái kia to lớn linh cầm hai con điểu mục cấp thiết chát động bên dưới, dĩ nhiên chỉ trỏ to lớn đầu lâu, tựa hồ rõ ràng Tần Phượng Minh nói tới ngôn ngữ bình thường. Đồng thời mỏ chim mở ra, muốn kêu to hai tiếng, nhưng cũng là không thể có chút âm thanh truyền ra. Tiếp theo to lớn đầu lâu lệch đi, lần thứ hai rơi vào hôn mê. Này chỉ to lớn linh cầm có thể bay trốn đến chỗ này, hiển nhiên đã hết to lớn nhất nỗ lực, lúc này vừa thấy Tần Phượng Minh diện, cuối cùng cái kia một chút sức lực cũng dĩ nhiên dùng hết. Tần Phượng Minh nhìn này linh cầm, nhưng trong lòng là rất là cảm động, không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, cũng biết này linh cầm tất nhiên là Lam Tuyết Nhi thân tao bất chắc thời gian, được chủ nhân dặn dò, hợp lực đột phá mấy tên cường địch phong tỏa, muốn đến đây thông báo chính mình không thể nghi ngờ. Lúc này linh cầm dĩ nhiên sinh mệnh hấp hối, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám thất lễ, khoanh chân ngồi trên linh cầm bên cạnh, liền muốn dùng bản thân pháp lực trước đem linh cầm thương thế ổn định. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa một đạo độn quang lóe lên, một bóng người dĩ nhiên đi tới Tần Phượng Minh mấy bên ngoài trăm trượng, ánh sáng hơi thu lại, một tên ông lão tóc trắng triển lộ ra thân hình. Đạo hữu, này chỉ yêu cầm, chính là Đinh Mỗ con mồi, người không được nhúng tay cứu trị. Mắt thấy một ông già hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không có chút nào đứng dậy tâm ý, ánh mắt lạnh lùng xem coi một chút người lão giả kia, trong mũi lạnh rên một tiếng. Ha ha, nguyên lai chính là ngươi đem tước đả thương, dám thương Tần Mỗ bằng hữu Linh Cầm, thật là đáng chết lấy cực, nếu đến rồi, liền không cần đi, đưa ngươi bắt được, tất nhiên muốn rút hồn luyện phách, cho rằng tước báo thù. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, mới vừa từ hiện thân ông lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng thoáng qua liền lại khôi phục, cơ trên mặt co rúm bên dưới, lớn tiếng quát lên, tiểu bối thực sự là ngông cuồng, càng dám như thế cùng lão phu nói chuyện, nguyên lai ngươi là cái kia nữ tu đồng bản, cũng thật, lão phu này liền đem ngươi giết chết. Ngay khi ông lão còn chưa dứt lời dưới thời gian, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên không chần chừ nữa, thần niệm hơi động, một đạo ô mang lóe lên, Dung Thanh dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Dung đạo hữu, phiền phức ngươi đi đem lão thất phu kia bắt, tạm thời không muốn thương tính mạng, Tần Mỗ còn có tác dụng nơi. Theo một tiếng đáp ứng, Dung Thanh thân hình lóe lên, một đoàn ô mang dĩ nhiên hướng về xa xa người lão giả kia bắn nhanh mà đi. Phân phó xong Dung Thanh, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa cứ thế ngừng tay, tay lần thứ hai vung lên, hai con quái vật khổng lồ dĩ nhiên thiểm hiện ra, chính là một con thạc nhện lớn cùng một con tử hắc rết. Thần niệm thôi thúc, hai con linh thú liền bay đến không trung, ở phụ cận xoay quanh không ngừng lên. Tiếp theo Tần Phượng Minh mới đưa tay dò ra, gắn vào Linh Cầm đầu lâu bên trên, bắt đầu triển khai chữa thương bí thuật, đối với hắn liệu lên thương đến. Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức liền lên đường về phía trước đi giải cứu Lam Tuyết Nhi, là bởi vì hắn dĩ nhiên biết được, cái kia Tề Vân Sơn thiếu chủ tuy rằng khả năng dĩ nhiên đem Lam Tuyết Nhi bắt được, nhưng cũng là sẽ không làm thương tổn tính mạng. Bởi vì từ tên kia bị thương ông lão trong ký ức, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, lần này Tề Vân Sơn thiếu chủ ra tay công kích Lam Tuyết Nhi, nhưng là muốn đem chi bắt giữ, lấy tu luyện một đôi tu bí thuật. Ở đây tình trạng bên dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ trước tiên lựa chọn cứu trợ này Linh Cầm. Ngay khi Tần Phượng Minh gọi ra Dung Thanh thời gian, cái kia lần theo mà tới ông lão vừa thấy bên dưới, trên mặt nhất thời lộ vẻ hoảng sợ. Hắn tất nhiên là dĩ nhiên thấy rõ, vừa hiện thân mà ra ông lão, dĩ nhiên là một vị chỉ nửa bước dĩ nhiên bước vào nguyên anh cảnh giới giả anh quỷ tu. Tuy rằng chính mình cũng dĩ nhiên đạt đến kết đan đỉnh điểm, nhưng cũng là xưa nay chưa từng dẫn ra nguyên khí đất trời xung kích cái kia nguyên anh bình cảnh. Mà trước mặt tên này âm vụ bao vây ông lão, nhưng là dĩ nhiên trải qua ít nhất một lần nguyên anh thiên kiếp không thể nghi ngờ, tuy rằng không thể nguyên anh thành công, nhưng tu vi cảnh giới, nhưng là so với phổ thông kết đan đỉnh điểm tu sĩ muốn rõ ràng lớn mạnh một chút. Trung niên kia tu sĩ vẫn còn có như vậy giúp đỡ ở bên, nếu muốn chỉ dựa vào bản thân một người chiến thắng trước mặt hai tên tu sĩ, không khác nào nói chuyện viển vông. Liền ở đây tên ông lão trong lòng ý sợ hãi nổi lên thời gian, hai con cấp 5 linh thú cũng dĩ nhiên hiện thân mà ra. Này vừa thấy bên dưới, tên này lần theo mà tới ông lão nào còn có chút nào tranh đấu chi tâm, thân hình xoay một cái, liền hướng về khi đến phương hướng bắn nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1205, tập hung. Đầy đủ một bữa cơm thời gian sau khi, Tần Phượng Minh mới đứng lên hình, đem một viên thuốc để vào Linh Cầm trong miệng, sau đó thần niệm hơi động, đem như trước hôn mê Linh Cầm thu vào đến linh thú trạc bên trong. Tiếp theo thần niệm cử động nữa, đem con nhện cùng rết cũng bị cất đi. Giữa lúc Tần Phượng Minh muốn điều động độn quang bay tới đằng trước thời gian, xa xa ô quang lóe lên, một đoàn âm vụ bao vây Dung Thanh dĩ nhiên bắn nhanh mà quay về. Chủ nhân, lão hủ dĩ nhiên đem tên kia tu sĩ bắt, xin chủ nhân xử lý. Theo Dung Thanh hiện thân mà tới, một bóng người lóe lên, liền từ rơi xuống đến Tần Phượng Minh dưới chân. Lần này Tần Phượng Minh đem Dung Thanh gọi ra, nhưng có thể nói là Dung Thanh tự nhận Tần Phượng Minh làm chủ sau, lần thứ nhất hiện thân cùng người tranh đấu. Dung Thanh tuy rằng tùy tùng Tần Phượng Minh dĩ nhiên có mấy năm lâu dài, nhưng cho tới nay, nhưng là chờ ở thần kỳ trong phủ bế quan tu luyện. Có thể nói, tuy rằng nhận Tần Phượng Minh làm chủ, nhưng cho tới nay nhưng đều đang tiếp thu Tần Phượng Minh chỗ tốt, chưa từng có gánh chịu quá chút nào nguy hiểm việc. Sớm đã có lòng đang Tần Phượng Minh trước mặt triển lộ tay chân Dung Thanh, lần này vừa hiện thân mà ra, liền quyết định chủ ý, thế muốn trọn vẹn hoàn thành chủ nhân dặn dò việc. Đối mặt một tên cùng cấp tu sĩ, Dung Thanh nhưng cũng chưa làm sao để vào trong mắt. Khả năng ở âm quỷ đông đảo âm minh sơn mạch bên trong đa mặc cho chức thống lĩnh, này dĩ nhiên nói rõ thủ đoạn tất nhiên là mạnh mẽ lấy cực. Tuy rằng cái kia lần theo mà tới ông lão cũng là vừa thành, một thành đan đỉnh điểm tu sĩ, mà lại thủ đoạn cũng từ không tầm thường. Nhưng ở vạn năm thi sát thân Dung Thanh trước mặt, nhưng là khó có thể triển khai. Vẻn vẹn tranh đấu lẫn nhau chốc lát, liền bị Dung Thanh vạn năm thi sát khí quyển ở trong đó. Cuối cùng không có chút hồi hộp nào liền bị Dung Thanh bắt giữ lên. Lúc này ngã xuống đất ông lão, tuy rằng bị bắt, nhưng thần trí nhưng là vẫn chưa cầm cố. Khi xem nghe được trước mặt giả anh kỳ ông lão nói như vậy, trước mặt tên này trung niên tu sĩ, dĩ nhiên là tên này quỷ tu chủ nhân. Này ông lão cả người nhất thời lạnh lẽo thấu xương, đầu óc cũng theo đó một bộ. Chủ nhân xưng hô, nhưng là có ý nghĩa đặc thù tồn tại, chính là tông môn hoặc là gia tộc tu sĩ, xưng hô bên trong cũng chưa từng có chủ nhân nói chuyện. Xưng hô chủ nhân, nhưng là chỉ có một loại tình hình, vậy thì là cấm thần nhận chủ. Để một tên giả anh cảnh giới tu sĩ nhận chủ, này không thể nghi ngờ nói rõ, chủ nhân của nó, Định Nhưng đã là một tên nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Chính mình dĩ nhiên trêu chọc đến một tên nguyên anh tu sĩ, ý tưởng này một khi xuất hiện ở đây ông lão đầu óc, liền trong lòng sợ hãi, cả người run rẩy không ngớt lên. Ha ha, Tần Mỗ tên kia nữ tu đồng bạn lúc này ở nơi nào? Nếu như không muốn người bị rút hồn luyện phách nỗi khổ, liền thành thật trả lời, bằng không có gì hậu quả, người tất nhiên là rõ ràng. Mắt nhìn ngã xuống đất ông lão, Tần Phượng Minh sắc mặt âm lãnh lớn tiếng nói rằng. Về, hồi bẩm tiền bối, vãn bối rời đi thời gian, thiếu chủ dĩ nhiên mang theo tên kia nữ tu hướng về Tề Vân Sơn phương hướng bay đi. Đúng hạn tính ra, khả năng đã đến Tề Vân Sơn. Tên này ông lão lúc này dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh xem là một tên nguyên anh tu sĩ, tuy rằng không thể đứng dậy, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ sợ hãi cung kính đáp. Này cũng không tên này ông lão khúm núm, mà là tu sĩ bản tính gây ra, bỏ mình, có thể có chút tu sĩ cũng không ý kỵ, nhưng nếu nói để cho hồn phi phách tán, dù là ai đều sẽ không lại bình tĩnh. Ha ha, chỉ là Tề Vân Sơn, đã nghĩ đối với Tần Mỗ đồng bạn hành lòng bất chính, thực sự là gan lớn lấy cực, Tần Mỗ nhưng là nhìn, Tề Vân Sơn đến cùng có gì loại thực lực, dám hành này quỷ thú chi tâm. Dung đạo hiếu, ngươi mang theo người này, để cho chỉ dẫn phương hướng, chúng ta đi gặp gỡ Tề Vân Sơn môn chủ. Như không đem Lam cô nương cung tiễn đi ra, Tần Mỗ liền đem Tề Vân Sơn nhổ tận gốc. Tần Phượng Minh mặc dù nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng bên cạnh Dung Thanh nhưng là trong lòng rùng mình. Từ khi Dung Thanh tùy tùng Tần Phượng Minh sau khi, nhìn thấy trước tên này chủ nhân, vẫn là một vị cực kỳ ôn hòa thanh niên tu sĩ. Chính là đối mặt kẻ địch, cũng xưa nay chưa từng có cái gì tức giận hiển hiện. Mà lúc này, trước mặt thanh niên tuy rằng chưa cuồng bạo la lên, nhưng từ trong hai mắt, nhưng là dĩ nhiên hung lệ vẻ đại hiện. Là chủ nhân, ở lão hủ trong tay, lượng người này cũng không dám có chút lời nói dối tương bắt nạt. Độn quang đồng thời, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh bóng người. Tề Vân Sơn, tông môn vị trí nơi, nhưng là ở vào một mảnh liên miên không dứt rộng rãi đại bên trong dãy núi. Sơn mạch này khoảng cách Nguyên Phong Đế quốc biên giới chỉ có mười mấy vạn dặm xa. Tuy rằng nơi này sơn mạch linh khí so với những kia nhất lưu tông môn vị trí rất nhiều không bằng, nhưng cũng dĩ nhiên tương đối khá. Loại này địa vực, tất nhiên là sẽ không bị những kia lớn một chút tông môn coi trọng, vì vậy tuy rằng Tề Vân Sơn lập phái dĩ nhiên có gần vạn năm lâu dài, nhưng cũng là vẫn không có cái gì đại nguy nan việc phát sinh. Nhìn trước mặt quần sơn, Tần Phượng Minh hai người dừng thân hình. Dung đạo hiếu, ngươi trước về thần kỳ phủ, để ta trước tiên một mình đi vào, nếu như bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu, đến lúc đó lại cùng ra tay. Tần Phượng Minh trong mắt hết sạch thoáng hiện, nhưng là nói như vậy. Thật, chủ nhân phải cẩn thận một, hai, Tề Vân Sơn có hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, kết đan tu sĩ cũng có 30, 40 tên, nếu như không năng lực lấy, vậy thì lại nghĩ biện pháp khác. Tuy rằng Dung Thanh biết được chính hắn một chủ nhân thủ đoạn phi phàm, chính là một mình đối mặt một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn đều không có chút nào ý sợ hãi. Nhưng nếu như bị mười mấy tên cùng cấp tu sĩ vây công, vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm việc. Chờ Dung Thanh rời đi, Tần Phượng Minh nhưng là đem ông lão kia thu tới phụ cận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương xem coi chốc lát, tay vừa nhấc, một đạo linh lực mang theo một đạo thuật chú liền đi vào tiến vào ông lão trong cơ thể. Đạo hữu, một lúc Tần Mỗ liền đưa ngươi pháp lực phóng thích, nhưng như ngươi hơi có dị động, Tần Mỗ bảo đảm, tất nhiên để ngươi ngay lập tức giết trước mặt. Như người ta hợp tác vui vẻ, Tần Mỗ thuận lợi đem đồng bạn cứu ra, chính là đem đạo hữu phóng thích cũng không phải không thể. Phải đi con đường nào, liền xem đạo hữu lựa chọn. Phía trước chính là người Tề Vân Sơn vị trí, một lúc đến hộ phái cấm chế trước, ngươi chỉ cần như thường làm việc, cái khác việc, liền không cần đạo hữu bận tâm. Đối mặt một tông môn, tuy rằng không phải cái gì đại tông môn, nhưng Tần Phượng Minh nếu muốn lay động, cũng không chuyện dễ. Chỉ cần đối phương đóng cửa không ra, dựa vào Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, chính là có vạn tịch bàn tại người, cũng đừng hòng đem một tông môn đại trận hộ phái loại bỏ. Nếu muốn giải cứu Lam Tuyết Nhi, Tần Phượng Minh duy nhất phương án, chính là lẫn vào Tề Vân Sơn, để trước mặt ông lão chỉ dẫn người thiếu chủ kia vị trí, sau đó triển khai phích lịch thủ đoạn đem bắt được. Sau đó sẽ cấp tốc thoát đi, theo Tần Phượng Minh tự thuật, thân hình xoay một cái, lại quay người lại hình thời gian, diện mạo dĩ nhiên đại biến. Nhìn trước mặt mặt mũi quen thuộc, ông lão kia nhất thời lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Bởi vì trước mặt đứng thẳng, chính là cùng hắn cùng đi đến vui vẻ môn tên kia dĩ nhiên bỏ mình Ngô Tính tu sĩ. Phất tay bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem trên người y vật thay đổi. Đổi một bộ Tề Vân Sơn trang phục, được rồi, Đinh đạo hiếu, Tần Mỗ này liền đem ngươi pháp lực phóng thích, Tần Mỗ có thể sáng tỏ báo cho, chính là gặp phải các ngươi môn chủ, Tần Mỗ đều có thủ đoạn đem giết chết, nếu như ngươi có cái gì lòng bất chính, tất nhiên là đều có thể thử một lần. Tần Phượng Minh nói xong, nhưng là hào chưa chần chờ, tay vung lên bên dưới, liền đem trước mặt ông lão pháp lực cầm cố mở ra. Sau đó điểm tay bên dưới, liền đi theo tên này ông lão phía sau. Hướng về sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1206, bắt. Đối với Tề Vân Sơn, Tần Phượng Minh thông qua tên kia bị hắn siêu hồn ông lão ký ức, cũng đã nhiên biết được, tông môn bên trong, có hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tồn tại. Đối mặt loại này đẳng cấp tồn tại, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cực kỳ coi trọng, nhưng cũng là không có bao nhiêu kiêng kỵ trong lòng. Chỉ cần có thể trước đem Lam Tuyết Nhi cứu ra, chính là thật cùng đối phương gặp gỡ, Tần Phượng Minh thủ đoạn ra hết bên dưới, cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra không thể nghi ngờ. Mấy trăm dặm, lấy hai người nhanh chóng, tất nhiên là chớp mắt liền đến. Nhìn phía xa một tòa cao vắt như mây cự ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì đó chấn động. Ngọn núi này phong, qua loa tính ra, cũng có 2-3 ngàn trượng cao. Nhưng cũng không hổ tên là Tề Vân Sơn, nhìn xa xa cao ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng từ lấp lóe không yên. Lấy hắn lúc này thần thức mạnh mẽ, trước mặt cái kia cao đại phía trên ngọn núi hộ phái cấm chế, nhưng là bị nhìn ra một chút đầu mối. Này cấm chế tuy chưa hoàn toàn mở ra, nhưng từ kiềm chế chế bên trên thỉnh thoảng dần hiện ra sóng năng lượng, cũng đã nhiên cho thấy này cấm chế nhưng là uy năng vô cùng. Đạo hữu, người ta trước tiên ở nơi này chờ chốc lát, chờ Tần mỗ chuẩn bị một phen, lại tiến vào Tề Vân Sơn không muộn. Tần Phượng Minh nói, lật tay một cái, một mặt trận bàn dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay, vung lên dưới, sáu diện trận kỳ liền bắn nhanh hướng về phía bốn phía. Theo ông Minh một tiếng vang nhỏ, một cái phạm vi 30-40 trượng màu trắng cháo bích liền hiển lộ mà ra. Khoanh chân ngồi ở nham thạch bên trên, hai mắt khép hờ, liền như vậy bắt đầu đả tọa. Mà đối với bên cạnh ông lão, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì phòng bị thủ đoạn triển lộ, thật giống dĩ nhiên đối với tên này ông lão hoàn toàn yên tâm bình thường. Nhìn trước mặt thản nhiên đả tọa, Ngô Tính sư đệ, ông lão kia sắc mặt nhưng cũng hốt biến không ngớt. Lúc này, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên không có chút nào cản tay tồn tại. Hắn vững tin, chỉ cần mình tay lên trưởng lạc, một đạo linh lực kiếm khí lấy ra, liền có thể đem trước mặt chỉ cự 2-3 trượng tên này đại địch giết chết. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ông lão vẫn là đem mấy lần sắp giơ tay kích động cường từ ép ăn vào. Lấy đối phương triển lộ ra các loại quỷ dị thủ đoạn, tuy rằng không thể xác định đối phương chính là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng lúc này đối phương khí tức, nhưng là dĩ nhiên là một tên không bằng cùng mình kết đan đỉnh điểm tồn tại. Cùng bắt đầu nhìn thấy thời gian, dĩ nhiên không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khả năng yên tâm như thế đem pháp lực mình phóng thích, mà lại cho phép chính mình chờ ở tại bên cạnh, vậy thì tất nhiên có thủ đoạn chế hẹn mình không thể nghi ngờ. Do dự mãi bên dưới, tên này dung nhan nổi loạn ông lão cuối cùng nhưng là thả xuống cử chỉ mạo hiểm. Được rồi, Đinh đạo hữu, người ta tức khắc tiến vào Tề Vân Sơn a. Qua đi tới bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh mới bắn người mà lên, ngữ khí hở hững nói rằng. Ông lão kia không dám thất lễ, thân hình ở trước, hai người liền hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Không biết là vị sư đệ kia trị thủ, lão phu Đinh Luân, phụng thiếu chủ chi mệnh, làm việc trở về. Theo ông lão kia tiếng nói, một mặt lệnh bài cũng lập tức bay ra. Lóe lên liền chìm vào phía trước bên ngoài trăm trượng một tầng trong suốt cháo bích. A, hóa ra là Đinh trưởng lão cùng Ngô trưởng lão, thiếu chủ dĩ nhiên trở về, dặn dò nói nếu như Đinh trưởng lão đến, muốn trước tiên đi đến động phủ vừa thấy. Theo tiếng nói đồng thời, phía trước cháo bích bên trên, nhất thời ánh sáng lấp lóe bên dưới, một cái quảng đại lỗ thủng liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đi theo ở Đinh Tính tu sĩ phía sau, Tần Phượng Minh hào không khác thường liền tiến vào Tề Vân Sơn đại trận hộ phái bên trong. Thần thức nhìn quét bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, ngay khi phía trước một chỗ cao to cung điện bên trong, lúc này có vài tên tu sĩ ngồi ngay ngắn, nghĩ đến này chính là trước cửa cấm chế điều khiển chỗ không thể nghi ngờ. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi vui vẻ, chỉ cần lấy phích lịch thủ đoạn đem bên trong tòa đại điện kia tu sĩ bắt, chạy ra Tề Vân Sơn, tất nhiên là không tốn sức chút nào việc. Tâm niệm đến đây, hé miệng bên dưới, liền tự truyện âm bên cạnh ông lão nói, đa tạ đạo hữu đem Tần mỗ mang vào Tề Vân Sơn. Như vậy hành thuận lợi, Tần mỗ bảo đảm, tất nhiên sẽ đem đạo hữu cấm chế trên người triệt để rút khỏi, hiện tại người ta liền đi đến người thiếu chủ kia động phủ a. Đinh Tính ông lão cười khổ bên dưới, nhưng là vẫn chưa ngôn nói cái gì, thân hình hơi động, liền hướng về núi cao một trách phương hướng bay đi. Tiến vào Tề Vân Sơn, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng vẫn chưa có bao nhiêu sợ hãi, nhưng cũng không khỏi đem lòng cảnh giác tăng cao đến cực nơi. Thần thức toàn mở, phạm vi trăm dặm hoàn toàn bao phủ ở thần thức bên trong. Đi theo Đinh Tính ông lão phía sau, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không có chút nào vẻ kinh dị hiển lộ. Đối với cái kia Tề Vân Sơn thiếu chủ động phủ vị trí, chính là không có Đinh Tính ông lão, Tần Phượng Minh cũng sẽ tìm được không có sai sót. Lúc trước cái kia sắp chết Ngô Tính tu sĩ trong ký ức, tất nhiên là có thiếu chủ thanh tu nơi. Chén trà nhỏ thời gian sau, ở một nơi vách núi treo leo trước, hai người dừng lại thân hình. Đinh Tính ông lão cũng không có chút nào chần chờ, vung tay lên, một tấm bùa truyền âm liền xuất hiện ở trong tay, nói nhỏ vài câu sau, liền bắn nhanh hướng về phía trước vách núi treo leo. Bùa truyền âm cùng vách núi treo leo đụng vào bên dưới, hơi sự lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha, không nghĩ tới lâu như vậy, Đinh sư huynh mới trở về tông môn. Mau vào động một tự, một tiếng tiếng nói đột nhiên từ trên vách đá truyền ra, tiếp theo một tầng sóng năng lượng đồng thời, một thể vách núi treo leo bên trên, nhất thời hiển lộ ra một cái ngăm đen động nói. Đinh Tính ông lão nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, không chút nào để ý gật gù, liền tự nhiên trước tiên hướng về cái kia động nói bên trong bay đi. Này động nói nhưng là cực kỳ rất xa, Tần Phượng Minh hai người ở bên trong đầy đủ đi vào bên trong hứa xa, mới trước mặt sáng ngời, một cái quảng đại sơn động xuất hiện ở trước mặt. Ha ha ha, Đinh sư huynh bình yên trở về, nói vậy định nhưng đã đem con kia yêu cầm bắt giết ha. À, Ngô sư huynh, nguyên lai người vẫn chưa gặp bất trắc, đây thực sự là quá tốt rồi. Theo Tần Phượng Minh hai người xuất hiện ở có phát sáng thạch khảm nạm quảng đại trong hang núi. Lập tức một tiếng sang sảng tiếng nói liền từ vang lên. Đồng thời một người trung niên tu sĩ dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này chính là Ngô Tính tu sĩ trong ký ức cái kia Tề Vân Sơn thiếu chủ không thể nghi ngờ. À, người không phải Ngô trưởng lão, người đến cùng là người phương nào? Cũng vẻn vẹn là lóe lên niệm, trung niên kia dĩ nhiên nhận ra người trước mặt không phải quen thuộc Ngô trưởng lão. Tiếp theo càng là không chút do dự thần niệm hơi động, một đạo trào bích dĩ nhiên xuất hiện ở trước người. Tiếp theo trong cơ thể pháp quyết hơi động, liền muốn lấy ra một đạo bí thuật, lấy tiên hạ thủ vi cường. Ha ha, Tần Mỗ đương nhiên không phải cái gì Ngô trưởng lão, người lúc này biết được, dĩ nhiên chậm. Ngay khi Tề Vân Sơn thiếu chủ vừa đem hộ thể linh quang lấy ra thời gian, một tiếng châm biếm thanh âm dĩ nhiên vang lên, tiếp theo một đạo cự bàn tay to dĩ nhiên lóe lên mà ra, hướng về Tề Vân Sơn thiếu chủ một chảo mà đi. Song phương vốn là cách nhau chỉ có 20, 30 trượng xa, cũng là ở Tần Phượng Minh vung ra phệ hồn chảo, cự bàn tay to liền xuất hiện ở cái kia Tề Vân Sơn thiếu chủ thân thể ở ngoài. Cọt kẹt một tiếng, kết đan hậu kỳ tu sĩ hộ thể linh quang ở Tần Phượng Minh một chảo bên dưới, dĩ nhiên không có chút nào chống đối hiển lộ, liền bị loại bỏ. Tề Vân Sơn thiếu chủ chỉ cảm thấy tâm thần đau xót, đầu óc vì đó một bộ, tiện nhân sự không biết. Nhìn người trước mặt dễ dàng như thế liền đem thân có uy lực mạnh mẽ bí thuật thiếu chủ bắt, đứng thẳng bên cạnh Đinh Tính ông lão cũng là một trận sợ hãi vẻ mặt hiển lộ. Chính mình tên này thiếu chủ, tuy rằng chỉ là một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng trên người bảo vật đông đảo, mà lại bí thuật càng là tầng tầng lớp lớp, chính là hai, ba tên cùng cấp tu sĩ cùng với gặp gỡ, cũng khó có thể đem làm sao. Mà người trước mặt, nhưng là cùng tên kia nữ tu như thế, thủ đoạn đồng dạng kinh người lấy cực. Bắt lấy tên kia nữ tu, tuy rằng cuối cùng đem bắt, nhưng cũng tổn thất hai tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ. Mà trước mặt tu sĩ, càng là đột ngột vừa ra tay, liền đem luôn luôn tự cao tự đại Tề Vân Sơn thiếu chủ bắt được. Này để Đinh Tính ông lão, nhưng là khiếp sợ cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1207, đòi hỏi. Đối với dễ dàng như thế liền đem Tề Vân Sơn thiếu chủ bắt, Tần Phượng Minh cho là không có cái gì cảm giác khác thường. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, đối mặt một tên cùng cấp tu sĩ, coi như đối phương có thủ đoạn nghịch thiên, chỉ cần ở không hề phòng bị bên dưới, cũng tất nhiên khó có thể chạy trốn sự cường lực công kích. Đồng thời, lúc này Tần Phượng Minh đang sử dụng bí thuật thời gian, sử dụng thời gian, dĩ nhiên có thể quên không ký. Cùng nguyên lai ở kết đan sơ kỳ thời gian, tất nhiên là nhanh hơn mấy lần không ngừng. Tề Vân Sơn thiếu chủ tuy rằng xem thời cơ nhanh chóng, nhưng ở muốn lấy ra bí thuật thời gian, một chút chênh lệch thời gian, dĩ nhiên có thể để cho Tần Phượng Minh lấy ra mấy đạo bí thuật. Thân hình loáng một cái, tàn ảnh lóe lên, liền đến Tề Vân thiếu chủ phụ cận. Tay vung lên bên dưới, một đạo thuật chú dĩ nhiên kích bắn vào Tề Vân Sơn thiếu chủ thân thể bên trong. Tiện tay ở Tề Vân Sơn thiếu chủ trên người hơi một màn tác, 20, 30 cái chiếc nhẫn chứa đồ cùng túi linh thú liền bị Tần Phượng Minh thu vào trong tay. Tiếp theo Tần Phượng Minh không có chút nào do dự, thân hình lần thứ hai lấp lóe, liền hướng về xa xa một cái động thất bắn nhanh mà đi. Thân hình còn chưa tới cái kia động cửa phòng trước, ba nói điện quang màu vàng dĩ nhiên từ trong tay bắn nhanh ra. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ hầu như không phân trước sau vang lên, cái kia động cửa phòng trước cấm chế ở ba đạo uy năng mạnh mẽ công kích bên dưới, chốc lát cũng không có thể chống đối, liền tan thành mây khói. Tần Phượng Minh càng là hào chưa dừng lại, bóng người lóe lên, liền tiến vào cái kia nơi động thất. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ bắn nhanh ra ba đạo kim quang, Đinh Tính tu sĩ trong lòng càng khiếp sợ hơn lấy cực, kim quang kia uy năng, nhưng là có loại để hắn quỳ xuống đất cúng bái oai. Trong lòng vững tin, chính là môn chủ lấy ra công kích, cũng tuyệt không có loại này uy năng. A, Tần đại ca, ngươi là như thế nào đến nơi này? Nhìn trước mặt hiện thân mà ra Tần Phượng Minh, động trong phòng một chỗ giường đá bên trên ngồi thẳng một tên diễm lệ thiếu nữ, nhất thời mặt lộ vẻ ra kinh hỉ vẻ mặt. Tên này thiếu nữ, tất nhiên là bị Tề Vân Sơn thiếu chủ bắt được Lam Tuyết Nhi không thể nghi ngờ. Nơi đây là ở chỗ nào, Lam Tuyết Nhi tất nhiên là biết. Lúc trước bị Tề Vân Sơn thiếu chủ bắt sau, khi nhìn thấy dung nhan của nàng, Tề Tề Vân Sơn thiếu chủ liền trong lòng khiếp sợ cực kỳ, như vậy diễm lệ thiếu nữ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Coi như là không có cái kia tông bí thuật, nhìn thấy Lam Tuyết Nhi dung nhan, cũng tất nhiên sẽ sinh ra lòng bất chính không thể nghi ngờ. Liền không hề do dự bên dưới, liền đem Lam Tuyết Nhi mang tới Tề Vân Sơn. Trên đường tình cảnh, Tề Vân Sơn thiếu chủ vẫn chưa ẩn giấu. Từ Lam Tuyết Nhi bị bắt sau, liền vẫn vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào vẻ hoảng sợ hiển lộ. Trong lòng từ lâu nhiên làm tốt xấu nhất dự định, trong cơ thể có sư tôn thiết trí một lớp cấm chế, lúc trước Hồng Liên tiên tử nói rõ ràng, nếu như tao âm tà người bắt, muốn được không quý việc, liền có thể đem này cấm chế kích phát. Bởi vì này cấm chế không cần linh lực khởi động, mà là cùng tu sĩ tâm niệm liên kết, chỉ cần tu sĩ thần trí tỉnh táo, liền có thể khởi động này cấm chế. Này lớp cấm chế cũng không cái gì thủ đoạn bảo mệnh, vừa vặn ngược lại, chính là một loại uy năng mạnh mẽ tự hủy công kích. Chỉ cần ở Lam Tuyết Nhi quanh người mấy trượng bên trong, chính là một tên nguyên anh tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể ở đây mạnh mẽ công kích bên dưới bình yên. Tuy nói này cấm chế một khi triển khai, thì sẽ thần hồn đều diệt, nhưng Hồng Liên tiên tử là nhất trùng tên tiết, đối với môn hạ đệ tử trinh tiết, nhưng là nhìn ra so cái gì đều trọng yếu. Vì vậy bên dưới, Hồng Liên tiên tử mới nhắc nhở môn hạ đệ tử. Thà rằng Hương Tiêu Ngọc Tổn, cũng tất nhiên muốn giữ mình trong sạch. Nếu như bị gian nhân áp chế, coi như may mắn sống sót, Hồng Liên tiên tử cũng tất nhiên sẽ lấy tính mạng. Đồng thời, ở cái kia cấm chế bên trong, còn có một công hiệu, chính là truyền quay lại một đạo hình ảnh, đem tự bạo tình hình trước mắt lan truyền đến Hồng Liên tiên tử trước mặt. Lấy này, Hồng Liên tiên tử liền có thể dựa vào cái kia hình ảnh, vì là môn hạ đệ tử báo thù. Vì vậy bên dưới, Lam Tuyết Nhi tuy rằng bị bắt, mà lại nhìn ra cái kia Tề Vân Sơn thiếu chủ không có ý tốt, nhưng nàng nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu sợ sệt ý định. Tuy rằng lại tao tóm lại trước, Lam Tuyết Nhi dặn dò cái kia linh cầm trở lại nguyên lai sơn động, chờ đợi Tần Phượng Minh, nhưng đối với này, nàng nhưng là vẫn chưa ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bởi vì lúc đó cái kia linh cầm cũng dĩ nhiên bị thương nặng. Có thể không thoát đi đi ra ngoài, cũng là chưa biết việc. Lúc này Tần Phượng Minh hầu như là trước sau chân liền tới đến nơi đây, mà lại đứng thẳng ở trước mặt. Có thể nào không cho Lam Tuyết Nhi giật mình phi thường. Lam cô nương chấn kinh, này là Tần mỗ chi quá, không nên lưu lại ngươi một người ở hang núi kia. Cũng còn tốt vẫn chưa sinh ra cái gì khó có thể cứu vãn việc. Tần Phượng Minh nói, liền đến Lam Tuyết Nhi trước mặt, duỗi tay một cái, liền đem trước mặt diễm lệ nữ tu tay phải cổ tay trắng ngần bắt được trong tay. Lam Tuyết Nhi dưới sự kinh hãi, trên mặt vẻ mặt nhất thời vì đó biến đổi, một vệt đỏ ửng đột nhiên hiển hiện ở diễm lệ dung nhan bên trên. Vốn là kiều diễm dung, hiện ra càng thêm tú lệ không so ra. Nhưng cũng vẻn vẹn là lóe lên niệm, Lam Tuyết Nhi liền lại khôi phục yên tĩnh. Tần Phượng Minh động tác này, chỉ có điều là kiểm tra trong cơ thể bị rơi xuống loại nào cấm chế mà thôi. Một niệm đến đây, Lam Tuyết Nhi trong lòng dĩ nhiên sinh ra vẻ thất vọng tâm ý. Ân, chỉ là một phổ thông cấm chế, Tần mỗ này liền đem chi đi trừ. Một lát sau, Tần Phượng Minh vẻ mặt cũng từ bình tĩnh lại. Trong cơ thể linh lực hơi động, liền hướng về Lam Tuyết Nhi trong cơ thể tuôn tới, chỉ trong chốc lát công phu, Lam Tuyết Nhi trong cơ thể bị cầm cố pháp lực, dĩ nhiên có thể hoàn toàn vận hành mở ra. Đa tạ Tần đại ca cứu viện, Tuyết Nhi lúc này dĩ nhiên không có quá đáng lo. Bắn người mà lên, Lam Tuyết Nhi liền đứng thẳng đến thạch bên trên. Dịu dàng cúi chào, này là cái kia Tề Vân Sơn thiếu chủ trên người đồ vật, nói vậy có một ít là Lam cô nương đồ vật, người cùng nhau thu a. Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, vung tay lên, chiếm được Tề Vân Sơn thiếu chủ trên người chiếc nhẫn chứa đồ những vật này liền đưa tới Lam Tuyết Nhi trước mặt. Nhìn trước mặt mấy chục chứa đồ hết hạn cùng túi linh thú, Lam Tuyết Nhi dung nhan hơi biến, nhưng vẫn chưa chối từ, tiện tay liền nhận lấy. Thần thức cấp tốc nhìn quét, nhưng là phát hiện mình đồ vật một cái không ít. Không khỏi thần sắc trên mặt đại hỉ, Băng Nhi, người đi ra đi. Giữa lúc Lam Tuyết Nhi muốn nói thêm gì nữa thời gian, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên hướng về sau người mở miệng nói rằng. Đột nhiên nghe lời ấy, Lam Tuyết Nhi cũng là không khỏi kinh hãi, lẽ nào nơi đây còn có người nào tồn tại không được. Hi hi, ca ca đúng là đến thật nhanh, Băng Nhi vẫn không có giúp thế nào tay sao, ca ca liền đến. Bất quá vị tỷ tỷ này nhưng thật là đẹp mắt, chẳng trách ca ca như vậy gấp gáp để Băng Nhi dành trước đến đây hộ vệ sao. Theo một tiếng bé gái vui cười thanh âm, chỉ thấy ở cái kia to lớn giường đá một bên bóng người lóe lên, một đạo khéo léo bóng người liền xuất hiện ở Lam Tuyết Nhi trước mặt. Nhìn trước mặt âm khí che thận tiểu nha đầu, Lam Tuyết Nhi tất nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra, tên này đáng yêu tiểu nha đầu, dĩ nhiên là một âm hồn tồn tại. Nghe trước mặt tiểu nha đầu nói như vậy, Lam Tuyết Nhi kiều diễm khuôn mặt bên trên, cũng là không khỏi vì đó một đỏ. Băng Nhi không muốn nói mò, vị này chính là Lam cô nương, không trả nổi đến đây chào. Quay đầu bên dưới, nhưng là đúng Lam Tuyết Nhi nói, đây là Tần mỗ tiểu muội Tần Băng Nhi, bởi vì đặc thù nguyên nhân, chính là âm hồn thân thể. Băng Nhi nha đầu nhí nha nhí nhảnh, Tần Phượng Minh sợ sệt nàng lại ăn nói linh tinh, vì vậy cấp thiết ngăn lại câu chuyện. Hi hi, tiểu tỷ tỷ, Băng Nhi cho ngươi chào, tuy rằng lần này Băng Nhi không có thể giúp đỡ được gì, nhưng cũng không có thiếu khổ lao, nếu như tiểu tỷ tỷ cảm giác băn khoăn, liền đem trước ngực cái kia ngọc bội ban thưởng cho Băng Nhi được rồi. Băng Nhi thân hình lóe lên, liền đến Lam Tuyết Nhi trước mặt, quy củ cho Lam Tuyết Nhi thấy thi lễ, nhưng trên mặt nhưng là hiển lộ ra một tia tham lam vẻ mặt. Tuần lễ thời gian, trong miệng nhưng nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1208, dằn vặt. Băng Nhi có thể xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là Tần Phượng Minh đã sớm an bài xong việc. Lúc trước đi tới Tề Vân Sơn thời gian, Tần Phượng Minh lo lắng không có thể thuận lợi tiến vào, vì vậy bên dưới, hắn liền trong bóng tối dặn dò Băng Nhi, để cho hóa thành hồn phách thân thể, trước tiên tiến vào Tề Vân Sơn, sau đó tìm được Lam Tuyết Nhi, ở bên cạnh hộ vệ. Từ khi Băng Nhi tiến vào trúc cơ đỉnh điểm sau khi, nàng thần thông tất nhiên là dĩ nhiên tăng nhiều, tuy rằng không hẳn là Tề Vân Sơn thiếu chủ đối thủ, nhưng phải đem chi ngăn cản nhất thời nửa khắc cũng tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào việc. Lúc này nghe nói Băng Nhi dĩ nhiên cùng thủ lần gặp gỡ Lam Tuyết Nhi đòi hỏi trên người một khối ngọc bội, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Lấy Băng Nhi thái tuế ấu hồn thân thể, bảo vật gì có thể làm cho nàng coi trọng. Này chính là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ lên. A, nhiều tạ tiểu muội muội hộ vệ Tuyết Nhi, bất quá Tuyết Nhi trước ngực ngọc bội kia, nhưng là không thể cho tiểu muội muội, bởi vì nàng chính là Tuyết Nhi cha mẹ để lại đồ vật. Bất quá Tuyết Nhi nơi này có mấy viên đối với âm hồn có hiệu dụng đan dược, nhưng là có thể cho tiểu muội muội. Nghe được trước mặt tiểu nha đầu như vậy ngôn nói, Lam Tuyết Nhi cũng là không khỏi sắc mặt vì đó ngưng lại. Trước ngực nàng ngọc bội, chính là mẫu thân thuở nhỏ liền đái ở nàng trên cổ. Xưa nay chưa ở trước mặt người hiển lộ, đồng thời này ngọc bội không hề chỗ thần kỳ, dùng thần thức tra xét, cũng hào không khác thường hiển lộ. Nàng thực sự không biết, trước mặt đáng yêu tiểu nha đầu, làm sao đối với này ngọc bội đại cảm thấy hứng thú. Ha ha. Tiểu tỷ tỷ không hề có thành ý, chỉ là có trợ trúc cơ tu sĩ hữu dụng đan dược Băng Nhi có thể không gì lạ, không thèm khát, ca ca nơi đó có rất nhiều, chỉ cần Băng Nhi muốn, chính là khi xem đường đậu ăn, ca ca cũng sẽ cho Băng Nhi. Bất quá ngọc bội kia Băng Nhi rất là yêu thích, tiểu tỷ tỷ liền để cho Băng Nhi a. Thấy Băng Nhi như vậy chấp nhất hướng về Lam Tuyết Nhi muốn vậy không biết tên ngọc bội, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là đại động. Lấy hắn đối với Băng Nhi hiểu rõ, tất nhiên là biết được, ngọc bội kia tất nhiên là một bảo vật không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là Lam Tuyết Nhi cha mẹ để lại đồ vật, tất nhiên là không thể chắp tay tặng người, vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh mở miệng nói, Băng Nhi chớ có vô lý, ngọc bội kia chính là Lam cô nương cha mẹ đồ vật, đừng vội cố tình gây sự. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Băng Nhi nhưng là không hề tức giận thái độ, trên mặt nụ cười xoay một cái, nháy lên một đôi mắt to, hi hi cười một tiếng nói, ca ca sẽ sai khiến người, Băng Nhi lần này dám mạo hiểm kỳ hiểm, tiến vào nơi đây, làm sao cũng đến thu điểm chỗ tốt a. Không bằng ca ca liền đem cái kia vạn năm thi khôi thi châu ban thưởng cho Băng Nhi quyền cho rằng thù lao a. Ha ha, tiểu nha đầu thực sự là lòng tham không đáy, nghĩ đến ngươi đã sớm đánh cái kia viên thi châu chủ ý a. Cũng được, nếu ngươi muốn, ta liền đem nó giao cho ngươi, bất quá lấy ngươi lúc này tu vi, nhưng là khó có thể đem điều động, chờ ngươi ngưng tụ ra hồn đan sau khi, lại tế luyện cho thỏa đáng. Tiểu nha đầu lời ấy, nhưng là để Tần Phượng Minh cười khổ không thôi. Lúc trước vừa thấy được cái kia thi khôi, Băng Nhi đã nhiên hưng phấn nổi lên. Đối với cái kia thi đan, nàng tất nhiên là sớm đã có đòi hỏi chi tâm. Nghe được thi khôi thi châu, bên cạnh đang tự rất là không biết trả lời như thế nào tiểu nha đầu kia Lam Tuyết Nhi sắc mặt nhất thời đại biến. Thi khôi, nàng tất nhiên là biết được là hà tồn tại. Người trước mặt dĩ nhiên có một viên thi khôi nội đan. Này nhưng là để kiến thức rộng rãi Lam Tuyết Nhi, cũng là không khỏi rất là kinh hãi. Được rồi, tiểu nha đầu, lúc này cũng không nói chuyện thời gian, người trước tiên ẩn giấu đứng dậy hình a. Lần này Băng Nhi nhưng là nghe lời lấy cực. Thân hình lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nàng cũng biết nơi đây cực kỳ nguy hiểm, vì vậy vẫn chưa nhiều lời nữa cái gì. Tiểu nha đầu kia luôn luôn như vậy, Lam cô nương không muốn nhớ tiểu nha đầu kia nói như vậy, lúc này chúng ta còn ở Tề Vân Sơn bên trong, nhưng là cần phải cố gắng tìm cách một phen. Làm sao hướng về Tề Vân Sơn đòi hỏi chút bồi thường? A, Tần đại ca nói không sai, này là Tề Vân Sơn, nghe nói môn phái này bên trong có hai tên nguyên anh tu sĩ, người ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi đây tuyệt vời. Thấy Lam Tuyết Nhi nói cùng mình ý tứ cách nhau rất xa, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ mỉm cười, vẫn chưa nhiều hơn giải thích cái gì, mà là mở miệng nói, rời đi nơi đây là khẳng định, nhưng cách trước khi đi, Tần mỗ nhưng là cần đại Lam cô nương hướng về Tề Vân Sơn đòi hỏi chút an ủi đồ vật. Một lúc cô nương chỉ cần tùy tùng Tần mỗ, cái khác việc từ lại Tần mỗ ra mặt. Tần Phượng Minh nói xong, không đợi Lam Tuyết Nhi trả lời, liền từ phi thân ra động thất. Nhìn thấy đinh tính tu sĩ lúc này như trước đứng thẳng ở tại chỗ, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì. Mà là trong cơ thể linh lực hơi động, liền đem nằm ngã xuống đất Tề Vân Sơn thiếu chủ hoán tỉnh lại. Tuy rằng đang ở cái kia nơi động thất, nhưng Tần Phượng Minh thần thức nhưng là vẫn nhìn chăm chú nhìn cái kia đinh tính tu sĩ. Ngươi là người phương nào, dám đến ta Tề Vân Sơn tới quấy rối? Đinh trưởng lão, ngươi thực sự là thật can đảm, dám cấu kết người ngoài đến mưu đồ Tề Vân Sơn, để môn chủ biết được, tất nhiên gọi ngươi sống không bằng chết. Mới vừa từ khôi phục thần trí, Tề Vân Sơn thiếu chủ liền từ sắc mặt phát lạnh, ngữ khí âm lãnh mở miệng nói. Ha ha, Lôi thiếu chủ, Đoàn Mỗ nếu dám tới chỗ này, ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Chính là lúc này Đoàn Mỗ muốn đem ngươi giết chết, cũng là không người có thể ngăn lại. Ngươi muốn mạng sống, vậy thì phải trước tiên nói một chút về, ngươi đem Đoàn Mỗ đồng bạn lừa tới nơi đây, cũng đem Đoàn Mỗ đồng bạn Linh Cầm kích thương, việc này dự định làm sao chấm dứt sao? Ngồi ngay ngắn ở một cái ghế đá bên trên, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi có âm lãnh mở miệng nói. Tiauencuatuinet đang ở ta Tề Vân Sơn, lượng ngươi cũng không dám đối với Lôi Mỗ làm sao. Chỉ cần Lôi Mỗ có việc, ta tổ phụ tất nhiên sẽ biết được. Đến lúc đó, các ngươi tuyệt khó thoát thoát. Liếc mắt nhìn Tần Phượng Minh bên cạnh Lam Tuyết Nhi, Tề Vân Sơn thiếu chủ trong mắt lệ mang lóe lên, hắn dĩ nhiên biết được, trước mặt trung niên tu sĩ là bởi vì hà tới chỗ này. Ha ha, chỉ là hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn chưa đặt ở Đoàn Mỗ trong mắt. Nếu như ngươi không muốn gặp ra thịt nỗi khổ, liền bé ngoan nghe Đoàn Mỗ dặn dò, bằng không có hậu quả gì không, Đoàn Mỗ nhưng là cũng không dám hứa chắc. Phải đi con đường nào, Lôi thiếu chủ vẫn là sớm một chút quyết định thật. Nhìn trước mặt một bộ người hiền lành trung niên tu sĩ, Tề Vân Sơn thiếu chủ trong lòng cũng là không khỏi ý sợ hãi nổi lên. Tuy rằng hắn luôn luôn sát phạt quyết đoán, nhưng này là đối với người khác, thật đến trên người mình, xưa nay chưa gặp cái gì ngăn trở Tề Vân Sơn thiếu chủ, trong lòng cũng không khỏi hơi có kinh hãi. Bất quá luôn luôn cảm giác ưu việt vẫn để cho hắn ngữ khí cứng rắn nói, ha ha, tiểu bối nói thật dễ nghe, như ngươi thật sự dám đem Lôi Mỗ giết chết, đến lúc đó tất nhiên sẽ để cho các ngươi rời khỏi không được Tề Vân Sơn, chính là muốn chết cũng đều khó. À, ngay khi Tề Vân Sơn thiếu chủ còn chưa nói xong thời gian, một đạo kiếm khí dĩ nhiên chém ở tay trái của hắn trên cánh tay. Lóe lên, liền đem chỉnh cánh tay chém rơi xuống, một tiếng kêu thảm cũng lập tức vang lên, ở có cấm chế cấm thân dưới tình hình. Tề Vân Sơn thiếu chủ trong cơ thể dĩ nhiên không thể lại lấy pháp lực cường từ áp chế đau đớn, vì vậy lúc này chịu đựng đau đớn, nhưng là cùng người thường không khác. Ngươi dám tàn tạ bổn thiếu chủ thân thể, chờ đưa ngươi bắt được, Lôi Mỗ tất nhiên gấp bội để ngươi trả lại. Ha ha, đến lúc này còn dám mạnh miệng, thực sự là nên phạt. Theo Tần Phượng Minh lạnh rên một tiếng, một đạo kiếm khí lần thứ hai bắn nhanh ra, một tiếng kêu thảm trong tiếng, Tề Vân Sơn thiếu chủ mặt khác một cái cánh tay, cũng dĩ nhiên bị chém rơi xuống. Tiếp theo thân hình đổ ra, Tề Vân Sơn thiếu chủ liền ngất đi. Lần này ngất, nhưng là gấp hỏa công tâm thành phần chiếm đa số. Dựa vào kết đan tu sĩ mạnh mẽ thể phách, tuy rằng có đau đớn, nhưng chắc chắn sẽ không để cho ngất. Được rồi, Đinh đạo hữu, người tức khắc phát bùa truyền âm, liền nói thiếu chủ bị người kích thương, xin mời môn chủ tức khắc trước tới nơi đây. Nhìn ngã xuống đất Tề Vân Sơn thiếu chủ, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, liền đem cổ tay nơi huyệt đạo điểm trụ, tiếp theo mở miệng đối với đứng thẳng một bên Đinh Tính ông lão hờ hững nói rằng: Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1209, dụ bắt. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Đinh Tính ông lão sắc mặt nhất thời biến đổi lớn không ngớt. Trước mặt trung niên tu sĩ dĩ nhiên muốn gặp mặt môn chủ, loại này việc, hắn nhưng là xưa nay không ngờ tới quá. Không phải không thừa nhận, trước mặt tên này kết đan tu sĩ thủ đoạn nhưng là mạnh mẽ, chính là tên kia quỷ tu thủ hạ, chính mình đã nhiên không phải là đối thủ. Nhưng nếu bằng này liền dám hướng về một tên nguyên anh tu sĩ hò hét, Đinh Tính ông lão nhưng là không dám tưởng tượng. Đồng thời, tên này Đinh Tính ông lão từ lâu quyết định chủ ý, như trước mặt tu sĩ thật thả chính mình rời đi, liền lập tức trốn xa hắn nơi, kiếp này cũng không tiếp tục đến Nam Đường quận đến rồi. Lúc này nghe nói trước mặt tu sĩ lại muốn để môn chủ đích thân đến, này không thể nghi ngờ là đem mọi người tại đây đặt hiểm địa, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng là không quá đáng. Để môn chủ tới đây, này làm sao có thể? Chúng ta Tề Vân Sơn môn chủ, chính là một tên nguyên anh tu sĩ, nếu để cho biết được việc này, đến lúc đó Đoạn đạo hữu lại muốn rời đi Tề Vân Sơn, đem khó như lên trời. Ha ha, Đinh đạo hữu, liền theo Đoàn Mỗ ý tứ đi làm là tốt rồi, nếu như có thể đem hai tên nguyên anh tu sĩ đều ước đến đó sơn động, vậy thì càng tốt. Nghe trước mặt tu sĩ ngôn nói, Đinh trưởng lão sắc mặt nhất thời hốt biến không ngừng. Một tên nguyên anh tu sĩ còn chưa đủ, dĩ nhiên muốn cho hai tên thái thượng trưởng lão đều tới nơi đây. Này cùng tự mình muốn chết dĩ nhiên hào không khác biệt. Nhưng ở trước mặt tu sĩ mặt mũi bình tĩnh, ánh mắt trong suốt nhìn kỹ bên dưới, Đinh Tính ông lão vẫn là đem một bùa truyền âm lấy ra, ngữ khí cấp thiết nói rồi vài câu ngôn ngữ, để sau giơ tay liền cầm trong tay bùa chú lấy ra. Ha ha, như vậy rất tốt, chúng ta chính là ở đây lẳng lặng đợi cái kia Tề Vân Sơn môn chủ đến a. Tần Phượng Minh nói, tay liên tục vung lên bên dưới, mười mấy cái trận kỳ liền bắn nhanh hướng về phía ngọn núi này động bốn phía vách núi bên trong, lấp lóe bên dưới, liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhìn trước mặt kết đan tu sĩ cử động, Đinh Tính ông lão trong mắt dĩ nhiên lộ ra vẻ kinh dị, lấy hắn kiến thức, tất nhiên là xem ra mặt trước tu sĩ lấy ra trận kỳ cũng không vật bình thường. Lam Tuyết Nhi nháy lên một đôi tuấn mục, trong mắt thần thái thoáng hiện, đối với các loại tạp học, trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tất nhiên là tinh thông lấy cực, có một lợi hại trận pháp tại người, tất nhiên là không hề chỗ thần kỳ. Nếu trước mặt thanh niên trấn định như thế, vậy thì đủ để chứng minh phương pháp này trận tất nhiên mạnh mẽ lấy cực không thể nghi ngờ. Đinh trưởng lão, cần đến cùng bị người phương nào gây thương tích? Mau mau như thực chất nói đến, theo bóng người lóe lên, một tên hoa lão giả râu bạc trắng liền xuất hiện ở trong hang núi. Nhìn quét một chút đổ bàn đá bên trên Tề Vân Sơn thiếu chủ, ánh mắt phát lạnh, liền nhìn về phía đứng bên cạnh Lập Đinh Tính ông lão, trong miệng lớn tiếng quát hỏi. Có thể như vậy vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian không tới, Tề Vân Sơn môn chủ liền đến nơi đây, nhưng là bởi vì hắn đối với tên này lôi ra hậu bối, nhưng là coi trọng lấy cực. Vẻn vẹn hơn 200 năm, liền tu luyện tới kết đan hậu kỳ, thực lực như vậy, nhưng là rất nhiều xung kích nguyên anh bình cảnh khả năng. Đột nhiên nghe nói bảo bối của chính mình tôn tử bị người đánh cho trọng thương, Tề Vân Sơn môn chủ không lo được cùng một vị quý khách trò chuyện với nhau, xin lỗi một tiếng sau, cấp tốc liền tới đến nơi đây. Đột nhiên nhìn thấy môn chủ hiện thân, nhiều năm quen thuộc vẫn để cho Đinh Tính ông lão thân thể một khúc, khom người cúi chào. Môi khép mở bên dưới, nhưng là không ra cái gì ngôn ngữ, mà là ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn Tần Phượng Minh. Chẳng lẽ nói, cần là bị hai người các ngươi kích thương không được? Ánh mắt ngưng lại, hoa lão giả râu bạc trắng liền nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi. Ngữ khí lạnh lẽo âm trầm mở miệng nói rằng, ha ha, ngươi chính là Tề Vân Sơn môn chủ à? Đây thực sự là quá tốt rồi, nếu chủ nhà đến rồi, Đoàn Mỗ liền không nữa dằn vặt này người vô dụng. Đối với ta hai người bồi thường việc, nhưng là phải cố gắng đàm luận trên nói chuyện. Mắt nhìn đứng thẳng hơn 10 trượng ở ngoài tuổi già tu sĩ, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, khẽ mỉm cười, giọng nói vô cùng vì là ôn hòa nói rằng. Cái gì, thực sự là hai người các ngươi đem cần dằn vặt thành dáng dấp như thế? Thật thật, lão phu này liền đem hai người các ngươi bắt, tất nhiên gọi các ngươi cho cần đền mạng. Dưới cơn thịnh nộ, lão giả râu bạc trắng tay vừa nhấc, một đạo ô mang liền từ trong tay bay ra, lóe lên bên dưới, liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Oanh, năng lượng khổng lồ gợn sóng đột nhiên ở một đoàn tia sáng chói mắt lấp lóe bên dưới, hướng về sơn động bốn phía khuấy động mà đi, đem bốn phía vách núi chấn động đá vụn tung tóe. Chính là đứng thẳng ở bên cạnh mấy trượng nơi Đinh Tính ông lão cũng thân hình chấn động, bị năng lượng ba dung ra ba, bốn trượng xa. Mới ở cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực bên dưới, ổn định hạ thân hình. Xem đến chỗ này, lão giả râu bạc trắng cũng từ không khỏi sắc mặt ngẩn ra. Ở tại nghĩ đến, trước mặt một nam một nữ hai tên kết đan tu sĩ, tất nhiên là không hội phí hắn bao nhiêu khí lực liền có thể đem hai người bắt. Nhưng để ông lão trợn mắt ngoác mồm chính là, chính mình phát ra một cái bí thuật công kích, thậm chí ngay cả đối phương một đạo vòng bảo vệ cũng không có thể công phá. À, ngươi không phải kết đan tu sĩ, lẽ nào ngươi là nguyên anh đồng đạo không được? Vừa thấy cảnh này, Tề Vân Sơn môn chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, không khỏi lập tức mở miệng nói rằng. Sắc mặt, cũng không khỏi trở nên như gặp đại địch bình thường. Chính là đứng bên cạnh Lập Đinh Tính ông lão cùng Lam Tuyết Nhi, cũng là sắc mặt đại biến không ngớt. Vừa nãy ông lão kia lấy ra nhanh như tia chớp công kích, hai người bọn họ tự nhận dựa vào tự thân thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể chính diện chống đối, ngoại trừ dùng mạnh mẽ cổ bảo chặn lại ở ngoài, nhưng là không có những biện pháp khác có thể dùng. Cùng nguyên anh tu sĩ so với bí thuật mạnh mẽ, cái kia cùng muốn chết cũng không rất gì khác nhau. Tú mục vụt sáng bên dưới, Lam Tuyết Nhi sắc mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Đối với Tần Phượng Minh, nhưng là càng ngày càng có chút xem không hiểu. Tần Phượng Minh nội tình tuy rằng nàng cũng chưa hoàn toàn biết được, nhưng tu tiên tuổi tác, nhưng là có thể đại thể phán đoán ra. Coi như so với nàng hơi trường, cũng sẽ không vượt quá 2 năm, cụ thể tuổi tác, càng là chỉ có 100 năm mà thôi. Bằng chừng ấy tuổi, chính là có thể tu luyện tới kết đan sơ kỳ, cũng dĩ nhiên được cho là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Dựa vào sức một người, dám cùng một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ chống đỡ, nàng nhưng là muốn cũng không dám muốn việc. Ha ha, mà lại không loại nào đó có hay không là nguyên anh tu sĩ. Lần này Đoàn Mỗ đến đây, nhưng là muốn hướng về Tề Vân Sơn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, nếu để cho Đoàn Mỗ thỏa mãn, ta đồng bạn bị ngươi Tề Vân Sơn thiếu chủ cướp bóc việc liền có thể bỏ bớt đi, bằng không, Đoàn Mỗ nhưng là phải đem ngươi Tề Vân Sơn nhổ tận gốc, bị đứt đoạn truyền thừa. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh lấy cực, ngữ khí không hề cái gì sóng lớn, thật giống là ở dặn dò bình thường. Ha ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi, đã nghĩ đứt đoạn mất ta Tề Vân Sơn truyền thừa, thực sự là nói khoác không biết ngượng, coi như ngươi là nguyên anh đồng đạo. Lẽ nào ở ta Tề Vân Sơn bên trong, Lôi Mỗ liền sợ ngươi sao? Tề Vân Sơn môn chủ tất nhiên là một mèo già hóa cáo người, thần thức cấp tốc nhìn quét bên dưới, nhưng là nhìn thấy đối diện tu sĩ cũng không phải là sử dụng cái gì dịch dung, bằng chừng ấy tuổi, nhưng là không có khả năng lắm tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Tuy rằng vừa nãy đem sự công kích của chính mình đỡ, nhưng cũng chỉ có điều là lấy ra một bí bảo mà thôi. Một niệm bên dưới, nhưng là hé miệng, một đạo thanh mang lóe lên, liền lần thứ hai hướng về Tần Phượng Minh kích chém mà đến. Hắn dĩ nhiên không nói nhảm nữa, muốn dựa vào tế luyện mấy trăm năm lâu dài bản mệnh pháp bảo, một đòn liền để Tần Phượng Minh hai người mất đi sức chống cự. Ha ha, không thấy quan tài không nhỏ lệ, Đoàn Mỗ liền để ngươi kiến thức một phen trận pháp uy lực. Ngay khi Tần Phượng Minh còn chưa dứt lời dưới thời gian, Tề Vân Sơn môn chủ trước mặt, dĩ nhiên mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh của ba người, đồng thời đập vào mắt, nhưng là một mảnh xa lạ nơi. A, không tốt, này là một tòa trận pháp. Lấy Tề Vân Sơn môn chủ kiến thức, tất nhiên là liền lập tức biết được, chính mình dĩ nhiên thân hãm ở một tòa trận pháp bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1210, đàm phán. Đứng thẳng ở xa lạ nơi, Tề Vân Sơn môn chủ cũng chỉ là hơi hơi lăng, liền lại tự ổn định ra rồi tâm thần. Ha ha, tiểu bối, lẽ nào muốn chỉ dựa vào mượn chỉ là trận pháp, đã nghĩ đem lão phu nhốt lại à? Thực sự là nằm mơ, lão phu liền nhìn, phương pháp này trận đến cùng có gì uy lực. Tề Vân Sơn môn chủ tu tiên 700 năm, tất nhiên là sẽ không bị một tòa trận pháp liền cho làm cho khiếp sợ. Hắn biết được, trận pháp một đạo tuy rằng bác đại tinh thâm, nhưng trong giới tu tiên truyền lưu cực nhỏ, chính là có truyền lưu, cũng là một ít rác rưởi đồ vật. Trước mặt chỉ là kết đan tu sĩ, tất nhiên là không thể có cái gì lợi hại trận pháp tại người. Lôi môn chủ, tuyệt đối không nên coi khinh Đoàn Mỗ trận pháp, như ngươi lúc này nghe lời hay khuyên bảo, Đoàn Mỗ nhưng là có thể mở ra một con đường, không lạnh lùng hạ sát thủ đuổi tận giết tuyệt. Như u mê không tỉnh, Đoàn Mỗ nhưng là chắc chắn để ngươi Tề Vân Sơn liền như vậy ở trong giới tu tiên xóa tên. Nghe như trước không có chút rung động nào tiếng nói, Tề Vân Sơn môn chủ trong lòng cũng không khỏi hơi động. Vừa nãy trước mặt trung niên tu sĩ, từ chính mình hiện thân, liền vẫn biểu hiện cực kỳ trấn định, đồng thời dựa vào một bí thuật, dĩ nhiên mạnh mẽ chống đỡ chính mình một đòn. Điểm trọng yếu nhất, chính là biết rõ nơi đây là Tề Vân Sơn vị trí, sơn môn bên trong có gần vạn tu sĩ, đồng thời có hai tên nguyên anh tu sĩ tỏa trấn, còn dám một mình tiến vào Tề Vân Sơn bên trong. Mỗi một loại này nhưng là cho thấy, cái kia kết đan tu sĩ tất nhiên có dựa dẫm không thể nghi ngờ. Nhưng muốn như vậy liền khuất phục, Tề Vân Sơn môn chủ tất nhiên là sẽ không đáp ứng. Hơi sự suy nghĩ bên dưới, tay vừa nhấc, một đạo bùa truyền âm liền xuất hiện ở trong tay, nói nhỏ vài câu sau, liền bị tế đi ra ngoài. Ha ha, tiểu bối đừng vội lời nói dối tương bắt nạt, lão phu nhưng là muốn nhìn một cái, phương pháp này trận đến cùng có gì lợi hại. Theo bùa truyền âm lấy ra, Tề Vân Sơn môn chủ nhưng là lạnh rên một tiếng, thần niệm hơi động, trôi nổi với đỉnh đầu bản mệnh pháp bảo đột nhiên tỏa sáng, ánh sáng lóe lên, liền hướng về xa xa mở mịt cháo bích bắn nhanh mà đi. Lão thất phu thực sự là chết cũng không hối cải, vậy thì không nên trách Đoàn Mỗ thủ đoạn tàn nhẫn. Đối với ông lão lấy ra bùa truyền âm, Tần Phượng Minh vẫn chưa giúp đỡ chặn lại, này Tề Vân Sơn còn có một tên nguyên anh tu sĩ, như đem cũng dụ tới nơi đây, nhưng là không thể tốt hơn. Mắt thấy trận pháp bên trong ông lão khởi động pháp bảo muốn phá trận, Tần Phượng Minh cũng lời đang cùng chi dây dưa, còn chưa dứt lời dưới, trong tay trận bàn dĩ nhiên ở ông Minh Thanh bên trong vận chuyển hết tốc lực ra. Tiếng sấm đồng thời, mấy đạo giải lụa màu bạc liền dĩ nhiên từ không trung bắn nhanh mà xuống, lóe lên liền đem ông lão gắn vào ở giữa. Đâm này, mấy tiếng khiếp người điện giật trong tiếng, một tiếng kêu thảm thanh âm cũng lập tức vang lên. Ha ha ha, Lôi môn chủ cảm giác tư vị làm sao? Đoàn Mỗ đã sớm môn nói, chỉ cần ngươi đáp ứng bồi thường lần này Đoàn Mỗ đồng bạn tổn thất, Đoàn Mỗ bảo đảm tuyệt đối không làm thương hại tính mạng ngươi. Nhưng này ngươi nhưng là khư khư cố chấp, không biết trải qua này thử một lần, Lôi môn chủ có thể có ý nghĩ gì. Lúc này Tề Vân Sơn môn chủ, nguyên lai sạch sẽ bảo phục, lúc này dĩ nhiên cháy khét một mảnh, chính là râu tóc, cũng dĩ nhiên còn lại không có mấy, như không phải xem thời cơ nhanh chóng, cấp tốc lấy ra một cái thuộc tính mộc pháp bảo, chỉ dựa vào thân thể, thế tất dĩ nhiên bị cái kia chớp giật đánh cho thây khô. Đối mặt vừa nãy từ không trung đánh xuống nói đạo thiểm điện, Tề Vân Sơn môn chủ nhưng trong lòng là sợ hãi lấy cực. Cái kia so với cánh tay còn hơi thô tia chớp màu bạc, uy năng chi đại, để cho thấy, trong lòng đã nhiên ý sợ hãi nổi lên. Xem ra cái kia kết đan tu sĩ, nói nhưng là không phải hư, dựa vào phương pháp này trận, nhưng là có để cho mình ngã xuống nơi đây thực lực. Thật, Đoạn đạo hữu, chúng ta trước hết dừng tay, người ngôn nói là Lôi Mỗ tôn tử đánh cướp quý đồng bạn, nhưng cụ thể làm sao, Lôi Mỗ nhưng là muốn nghe một chút, như thực sự là Lôi Mỗ tôn nhi sai lầm trước, Lôi Mỗ tất nhiên sẽ bồi thường hai vị. Nhìn trước mặt mờ mịt cảnh tượng, Tề Vân Sơn môn chủ nhưng là trong mắt hàn mang gấp thiểm, nói như vậy. Ha ha, Lôi môn chủ muốn kéo dài thời gian à? Đoàn Mỗ sẽ tác thành cùng ngươi, Đoàn Mỗ cũng muốn nhìn một chút, người Tề Vân Sơn một gã khác nguyên anh tu sĩ, thủ đoạn đến cùng làm sao. Đinh đạo hiếu, ngươi liền đem bọn ngươi cùng cái kia Tề Vân Sơn thiếu chủ làm việc nói cùng Lôi môn chủ nghe một chút, cũng làm cho sớm một chút thanh toán bồi thường. Tần Phượng Minh hai mắt hết sạch lóe lên, nhưng là dĩ nhiên rõ ràng trận pháp bên trong ông lão tâm ý, nhưng là khẽ mỉm cười, không hề sợ mở miệng nói rằng. Theo tiếng nói, Tề Vân Sơn môn chủ trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, một lần nữa hiển hiện ra khỏi sơn động vách đá. Đinh Tính ông lão nghe nói, thân sắc trên mặt hốt biến bên dưới, vẫn là trùng họ Lôi ông lão khom người lại. Đem bọn họ làm sao phát hiện Lam Tuyết Nhi, cũng ở thiếu chủ sai khiến bên dưới, làm sao vây công đối phương, ở tổn thất hai tên kết đan tu sĩ dưới tình hình, mới miễn cưỡng đem Lam Tuyết Nhi bắt được việc tỉ mỉ giải thích một phen. Chính là vui vẻ môn tặng cho cùng ngày đó bí thuật việc, Đinh Tính ông lão cũng không ẩn giấu. Họ Lôi ông lão nghe, yên huân hỏa liệu trên khuôn mặt, nhưng là trấn định phi thường. Hắn lúc này dĩ nhiên biết được ngọn nguồn, nhưng loại này việc, ở trong giới tu tiên nhưng là chẳng lạ lùng gì. Giá cao tu sĩ trắng trợn cướp đoạt cấp thấp nữ tu làm thị thiếp lô đỉnh việc, ở trong giới tu tiên cũng là nhiều có tồn tại. Lần này chỉ có điều là cháu mình gặp được đối thủ mạnh mẽ quá đáng, vì vậy mới trêu chọc xong việc đoan. Đoạn đạo hữu, việc này nhưng là Lôi Mỗ quản giáo không nghiêm chi quá, bất quá người dĩ nhiên đem Lôi Mỗ tôn tử đánh cho trọng thương, mà đồng bạn của ngươi, nhưng là lông tóc không tổn hại, việc này Lôi Mỗ bảo đảm sau đó tuyệt đối không truy cứu chuyện này nữa, người ta hai nhà liền như vậy bắt tay giảng hòa làm sao. Mặc dù là cháu mình sai lầm trước, nhưng lúc này dĩ nhiên hai tay đều đoạt, như đúng lúc cứu trị, khả năng còn có thể đem bức tường đổ nối liền, nhưng như dần dần, sau lần đó đem lại cũng khó có thể phục hồi như cũ. Ở tổn thất hai tên kết đan trưởng lão cùng tôn tử hai cái cánh tay dưới tình hình, việc này chịu thiệt, dĩ nhiên là phe mình không thể nghi ngờ. Vì vậy bên dưới, họ Lôi ông lão mới nói như vậy. Ha ha, Lôi môn chủ, lẽ nào ngươi muốn dựa vào chỉ là nói như vậy, đã nghĩ đem Đoàn Mỗ phái hả? Vậy thì thật là quá mức đánh giá cao ngươi Tề Vân Sơn. Nếu như ngươi Tề Vân Sơn không thể để cho Đoàn Mỗ thỏa mãn, Đoàn Mỗ bảo đảm, ngươi Tề Vân Sơn, đem từ trong giới tu tiên xóa tên. Ha ha ha, không biết người phương nào có như thế miệng lớn khí, dám môn nói để ta Tề Vân Sơn từ trong giới tu tiên xóa tên. Hạng Mỗ nhưng là muốn sẽ trên một hồi, ngay khi Tần Phượng Minh vừa dứt lời thời gian, một tiếng cười lớn thanh âm nhưng là từ sơn động vào miệng, lối vào chỗ truyền đến. Tiếp theo bóng người lóe lên, hai bóng người liền xuất hiện ở sơn động vào miệng, lối vào chỗ. Hạng sư đệ, bên trong hang núi có cấm chế, thiết chớ vào nhập đi vào. Đột nhiên nhìn thấy hai người hiện thân, đứng thẳng bên trong hang núi họ Lôi ông lão lập tức sắc mặt vui vẻ, gấp giọng mở miệng nói. Đối với cùng thân ở cấm chế, hắn dĩ nhiên thân thể sẽ quá một phen, tất nhiên là không thể để cho sư đệ dẫm lên vết xe đổ. Gặp mặt hai tên tu sĩ hiện thân ở sơn động vào miệng, lối vào, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt vì đó biến đổi. Bởi vì này hai tên Nguyên Anh tu sĩ, một người trong đó càng nhưng đã là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Hắn thực sự không biết, Tề Vân Sơn chỉ có hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, làm sao hiện tại có bao nhiêu ra một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Tuy rằng hơi có ngạc nhiên, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa hiển lộ ra chút nào sợ hãi vẻ mặt. Nhìn về phía hai tên hiện thân ông lão, sắc mặt nhưng là khẽ mỉm cười, bình tĩnh phi thường mở miệng nói. Muốn tiêu diệt người Tề Vân Sơn người chính là Đoàn Mỗ, nhưng người Tề Vân Sơn không bồi thường Đoàn Mỗ cùng đồng bạn, Đoàn Mỗ tất nhiên sẽ đưa người Tề Vân Sơn hết thảy giết chết. Chính là có một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ ở đây, Đoàn Mỗ cũng chắc chắn nói ra, liền có thể để cho trở thành hiện thực, như nếu không tin, các hạ đúng là có thể thử một lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1211, lòng tin. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng Tề Vân Sơn một gã khác thái thượng trưởng lão đối chọi gay gắt thời gian, tên kia hiện thân mà ra Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhưng cũng chính đang âm thầm truyền âm. Tiểu tiên, ngươi nhưng là Hồng Liên tiền bối đệ tử Lam cô nương à? Vãn bối sư tôn chính là Hồng Liên tiên tử, tiền bối nhận biết vãn bối sư tôn à? Đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh Lam Tuyết Nhi đột nhiên nghe nói truyền âm, sắc mặt cũng là hơi run, bận biểu tự truyền âm quá khứ. A, quả nhiên là Lam cô nương. Lão phu vốn là quá trưởng lão, có một lần tùy tùng sư tôn đi đến Hồng Yên tiền bối động phủ, nhưng là đã từng xa xa từng thấy Lam cô nương cùng Hồng Liên tiền bối. Tuy rằng chưa từng hướng về Hồng Liên tiên tử thỉnh an, nhưng cũng là đã từng nhìn thấy cô nương cùng với lệnh sư. Không biết Lam cô nương làm sao cũng đang ở Tề Vân Sơn. Tên này Đoạn Tính tu sĩ, là cùng cô nương cùng đi à? Nghe nói trước mặt Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ hỏi ngôn, Lam Tuyết Nhi nhưng trong lòng là đột nhiên sóng lớn đột nhiên nổi lên. Tên này Nguyên Anh trung kỳ lão quái nếu biết được chính mình sư tôn thân phận, đối với tự mình động thủ tỷ lệ nhất định giảm nhiều, nhưng là ma đạo tông môn quá trưởng lão, lúc trước ở Thiên Diễm Sơn Mạch, ma đạo các đại tông môn nhưng là đã từng ban bố cách xù ban thường, bắt quá bên cạnh Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Tuy sau đó tới ở mấy tên tụ hợp tu sĩ cường lực dưới áp chế, sát thần tông cùng ma đạo liên minh thu hồi thành mệnh, mà lại nhận sai, nhưng là có hay không thật thả xuống bắt Tần Phượng Minh việc, người ngoài tất nhiên là không biết được. Hơi sự suy nghĩ, Lam Tuyết Nhi lần thứ hai truyền âm nói, vãn bối chính là bị Tề Vân Sơn thiếu chủ mạnh mẽ đánh cướp đến Đông Đủ Vân Sơn, mà Đoạn đạo hữu chính là mạo hiểm một mình đến đây cứu giúp vãn bối. Việc này còn xin tiền bối bất thiên bất ỷ, giữ gìn lẽ phải mới thật. À, còn có việc này, Tề Vân Sơn thiếu chủ thật là đáng chết, dám đối với Lam cô nương hành này giặc cướp hành vi. Tiếu mỗ nếu gặp phải, tất nhiên là sẽ còn cô nương một cái công đạo. Tên này tiếu tính ông lão nghe nói Lam Tuyết Nhi truyền âm, nhưng trong lòng là bỗng nhiên kinh hãi. Tuy rằng trước mặt nữ tu tu vi không cao, nhưng người sau lưng nhưng là không phải chuyện nhỏ, lại không nói sư tôn Hồng Liên tiên tử cùng Nguyên Phong đế quốc một vị duy nhất tụ hợp nữ tu quan hệ làm sao. Chính là Hồng Liên tiên tử bản thân, liền cũng không chỉ là một cái Tề Vân Sơn có thể đắc tội lên. Chính là mình quá bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy Hồng Liên tiên tử, cũng phải lễ nhượng mấy phần. Ngay khi Lam Tuyết Nhi cùng tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ truyền âm trò chuyện thời gian, Tề Vân Sơn một gã khác Nguyên Anh tu sĩ dĩ nhiên không lên tiếng nữa lên tiếng, hai tay vừa nhấc, hai đạo năng lượng khổng lồ cột sáng liền từ bắn nhanh ra, trực hướng về xa xa Tần Phượng Minh ba người mà đi. 40, 50 trượng cự ly, hai đạo công kích có thể nói chớp mắt liền đến. Nhìn hai đạo mạnh mẽ lấy cực công kích bay tới trước mặt, Tần Phượng Minh nhưng là sắc mặt hào không khác thường, mắt nhìn hai đạo công kích, dĩ nhiên không làm bất kỳ phòng ngự. Thấy đến chỗ này, hạng tính ông lão sắc mặt nhất thời đại hỉ, một tiếng châm biếm liền muốn bật thốt lên. Ngay khi ý cười còn chưa triển lộ thời gian, liền thấy hai đạo công kích kích thiểm bên dưới, dĩ nhiên từ ba bóng người thân thể bên trên xuyên thủng qua. Nhưng theo hai đạo mạnh mẽ công kích bắn nhanh mà qua, trong dự liệu máu bắn tứ tung tình hình nhưng là vẫn chưa xuất hiện. Lóe lên bên dưới, ngoài mấy trượng, ba bóng người nhưng là lần thứ hai thiểm hiện ra, thật giống xưa nay liền vẫn đứng ở đó bình thường, chính là mọi người tư thế, đều không có chút nào biến hóa. À, tiểu bối tòa này trận pháp nhưng là có chút ý nghĩa, lẽ nào bằng này, các ngươi liền muốn mang ta Tề Vân Sơn à? Hạng tính ông lão ánh mắt lệ mang lóe lên, trong lòng cũng tự dùng mình, năng lượng như thế gợn sóng hào không hiển hiện trận pháp, nhưng tất nhiên là một cấm chế lợi hại không thể nghi ngờ. Ha ha, áp chế người Tề Vân Sơn, Đoàn Mỗ cái kia cần phải áp chế câu chuyện. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, to lớn bên trong hang núi nhất thời sóng năng lượng đột nhiên nổi lên, hiện trường nhất thời liền mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh của ba người. Gào hống, ngay khi hạng tính ông lão cảnh giác nổi lên, thân hình lóe lên, liền về phía sau nhảy tới thời gian. Một trận hầu như để cho sợ run tim mất mật to lớn thú hống thanh âm nhưng là đột nhiên gào thét mà ra. Theo này to lớn thú hống, hạng tính ông lão nhất thời biển ý thức sóng lớn đột nhiên nghe, đầu óc vì đó một bộ, dĩ nhiên lại khó mà khống chế thân hình mảy may. Theo thú hống vang lên, một bóng người cũng thuận theo từ mờ mịt cháo bích bên trong lóe lên mà ra, một đạo tàn ảnh liền hướng về tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ bay nhào mà đi, tốc độ kia nhanh chóng, hầu như dường như thuấn di bình thường. Tuy rằng to lớn thú hống để tên kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tâm thần cũng thuận theo loáng một cái, nhưng dựa vào thần thức mạnh mẽ, nhưng là vẫn chưa liền như vậy rơi vào hôn mê. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người đột nhiên hướng mình đập tới, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trong lòng lạnh rên một tiếng, phất tay bên dưới, dĩ nhiên dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt, hướng về bay tới bóng người trực kích mà đi. Ầm, ở mạnh mẽ tiếng thú gào bên trong, một tiếng nổ lớn thanh âm cũng lập tức vang lên, tiếp theo liền thấy một bóng người liền hướng về sơn động ở ngoài bắn nhanh mà đi. Bay nhào mà hiện bóng người dĩ nhiên chưa dừng lại mảy may, thân hình lần thứ hai lấp lóe, dĩ nhiên đến rơi vào ngắn ngủi hôn mê bên trong hạng tính ông lão trước người, tay tìm tòi bên dưới, liền đem nắm lên, ném đi bên dưới, hạng tính ông lão liền bị quăng bắn vào mờ mịt cháo bích bên trong. Khi xem Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ ổn định thân hình, tiện tay lấy ra một đạo bí thuật công kích thời gian, người trước mặt dĩ nhiên ở một tiếng cười ha ha trong tiếng, lần thứ hai biến mất ở hôi mông cháo bích bên trong. Nhìn trước mặt biến mất không còn tăm hơi hạng tính ông lão, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trên khuôn mặt cũng từ dần hiện ra một tia rất khó tin tưởng vẻ. Phải biết, ngay khi vừa nãy thời gian, hắn dĩ nhiên cùng tên kia Đoạn họ Thành đan tu sĩ dùng thân thể đối cứng một đòn. Để sự khiếp sợ cực kỳ chính là, ở cái kia một đòn bên dưới, hắn dĩ nhiên song hoàn toàn ở vào hạ phong, này một tình hình, nhưng là để tên này Nguyên Anh trung kỳ ông lão muôn vàn khó khăn tin tưởng. Thân thể hắn chi cứng cỏi, nhưng trong lòng là rõ ràng phi thường. Chính là cùng cấp tu sĩ cũng tuyệt khó dựa vào thân thể liền có thể đỡ lấy hắn một cái phổ thông một đòn. Này ông lão tự tin như thế, nhưng là bởi vì tu cực kỳ đặc thù, tên là Xích Luyện Cửu Biến Quyết. Chính là mô phỏng theo một loại cực kỳ mạnh mẽ yêu xà thần thông. Lấy lúc này thân thể sự cường ngạnh, chính là gặp phải một hóa hình yêu thú, cũng có thể cùng với dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ mấy kích mà bình yên vô sự. Nhưng vừa nãy cùng đối diện tên kia trung niên tu sĩ liều một trường, lại bị đối phương một thoáng đánh ra mấy trượng xa. Quỷ dị như thế việc phát sinh trước mặt, để tên này ông lão làm sao cũng không thể tin tưởng. Ha ha, hai vị Tề Vân Sơn thái thượng trưởng lão, lúc này cảm giác làm sao? Còn hoài nghi Đoàn Mỗ thủ đoạn à? Theo hừ lạnh một tiếng, hiện trường sóng năng lượng đồng thời, mờ mịt to lớn cháo bích một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Tần Phượng Minh ba người lần thứ hai thiểm hiện ra, đứng thẳng chỗ, nhưng là cùng nguyên lai không khác nhau chút nào, thật giống xưa nay chưa từng di động quá bình thường. Ngươi là làm sao làm được đến? Ngươi muốn làm sao làm? Nhìn đứng thẳng bên cạnh sư đệ, Tề Vân Sơn môn chủ sắc mặt dĩ nhiên đại biến, hắn dù như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, đối diện trung niên kết đan tu sĩ, dĩ nhiên vẻn vẹn biến mất thời gian ngắn ngủi, liền đem một tên nguyên anh tu sĩ cường từ lược tiến vào này uy năng to lớn trận pháp bên trong. Vị tiền bối này, vãn bối tới chỗ này, cũng không tự nguyện mà đến, như không phải Tề Vân Sơn thiếu chủ cướp bóc vãn bối đồng bạn, tất nhiên là sẽ không tới đến đó Tề Vân Sơn bên trong, tiền bối chính là đại trí tuệ người, mong rằng tiền bối có thể làm một người chứng kiến mới thật. Tần Phượng Minh vẫn chưa trả lời Tề Vân Sơn môn chủ nói như vậy, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về sơn động vào miệng, lối vào chỗ tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ, giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1212, khuất phục. Tần Phượng Minh tuy rằng đang ở Tề Vân Sơn bên trong, mà lại đối mặt một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, còn có thể duy trì trấn định như thế màu sắc, khái là bởi vì hắn lúc này dĩ nhiên nắm giữ chủ động. Tề Vân Sơn hai tên thái thượng trưởng lão lúc này dĩ nhiên đang ở âm dương bát quái trận bên trong, nếu muốn hai tính mạng người, tất nhiên là lóe lên niệm việc. Lấy nguyên anh tu sĩ lão lạt, nếu như có thể mạng sống, tất nhiên là không sẽ cùng Tần Phượng Minh ăn thua đủ, chỉ cần Tần Phượng Minh ra điều kiện không phải cực kỳ khuông ở ngoài, cuối cùng song phương đều thối lui một bước tỷ lệ vẫn là rất lớn. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không phải dễ giết người, nếu Lam Tuyết Nhi vẫn chưa xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn tức giận dĩ nhiên giảm nhiều, đồng thời, cũng biết. Nếu như lúc này đem một cái môn phái nhỏ diệt môn, thế tất yếu gây nên toàn bộ tu tiên giới truy tra, này nhưng là một cực phiền toái lớn. Lại nói chuyện, tuy rằng Tề Vân Sơn thực lực không lớn, nhưng cũng là nơi này nhân giới một phần, tam giới đại chiến, từ cũng sẽ ra một phần lực, Tần Phượng Minh từ nhỏ thân lạc Hà Cốc sức giãn sư phụ giáo sư, thiện ác chi niệm, vẫn là lưu ở trong lòng, vì vậy, hắn cũng chưa liền thật dự định đem Tề Vân Sơn tiêu diệt. Đối mặt tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng cũng chưa có bao nhiêu kiêng kỵ. Tuy rằng lấy hắn lúc này thực lực, nếu muốn chiến thắng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ gian nan cực kỳ, nhưng tự thân cũng không nhiều đại nhân vật nguy hiểm, lúc này ở có âm dương bát quái trận ở bên, càng là lập thế bất bại. Vừa nãy cùng cái kia nguyên anh trung kỳ ông lão đối trưởng, cũng là Tần Phượng Minh cố ý gây ra, chính là vì để cho đối phương có kiêng kỵ, mà sẽ không ra tử lực giải cứu bị nhốt hai tên Tề Vân Sơn thái thượng trưởng lão. Tần Phượng Minh có thể cùng một tên có tu thượng giới yêu tộc thần thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ mạnh mẽ chống đỡ một trưởng. Này để Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có ngạc nhiên. Mình lúc này thân thể chi cứng cỏi đạt đến trình độ nào, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là rõ ràng phi thường. Lúc trước ở cái kia nơi trong hầm mỏ bế quan, Tần Phượng Minh không chỉ có đem bích hồn tia lại tế luyện một phen, để cho uy năng tăng nhiều không ít, đồng thời, hắn càng là đem kim thân quyết luyện thể công pháp tầng thứ hai cũng tu luyện hoàn thành. Đồng thời, Tần Phượng Minh càng là do dự mãi bên dưới, đem lúc trước chiếm được Âu Dương Thần cái kia bình kim tủy dịch cũng hấp thu luyện hóa một phen. Trải qua lần kia tế luyện thân thể, Tần Phượng Minh tuy rằng chưa cùng hóa hình yêu thú chân chính đánh nhau chết sống quá, nhưng lấy hắn tự mình cảm giác, lúc này chính là tay không xé rách một tên cấp 8 yêu thú, dĩ nhiên không có một chút nào hoài nghi việc. Có này một lá bài tẩy, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng tự tin tràn đầy. Tuy rằng vừa nãy chuẩn bị sung túc mà lại tốc độ thật nhanh một đòn toàn lực, chỉ là đem tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ đánh bay ra ngoài, vẫn chưa để cho bị thương nặng, để Tần Phượng Minh trong lòng hơi cảm kinh ngạc đồng thời, hắn nhưng là cũng vững tin. Này một đòn, cũng tất nhiên để tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong lòng hơi có sóng lớn không thể nghi ngờ. Chỉ cần cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ không hợp lực tử chiến, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là tự tin, toàn thân trở ra tất nhiên là sẽ không hề khó khăn việc. Vị tiểu hữu này thủ đoạn nhưng là tuyệt vời, ở không tra bên dưới, dĩ nhiên ở tiểu hữu thủ hạ ăn một cái thiệt nhỏ, đối với Tề Vân Sơn việc, lão phu dĩ nhiên biết được ngọn nguồn, việc này sai ở Tề Vân Sơn, lão phu mặc dù là Tề Vân Sơn khách mời, nhưng cũng sẽ không thiên vị, tiểu hữu có gì điều kiện không ngại nói nghe một chút, nếu như Tề Vân Sơn có thể làm được, bất luận bao nhiêu gian nan, lão phu tất nhiên sẽ xúc hoàn thành. Nhìn trước mặt một lần nữa thiểm hiện ra thân hình trung niên kết đan tu sĩ, Tiếu Tính ông lão hai mắt nhìn chăm chú một lát sau, nhưng là nhoẻn miệng cười, ngữ khí ôn hòa mở miệng nói rằng, tựa hồ đối với vừa nãy Tần Phượng Minh cái kia một đòn, hắn nhưng là không có để ở trong lòng bình thường. Kỳ thực, lúc này Tiếu Tính ông lão trong lòng cũng dĩ nhiên sóng lớn nổi lên. Trước mặt trung niên tu sĩ, tuy rằng chỉ có kết đan đỉnh điểm tu vi, nhưng đối mặt ba tên nguyên anh tu sĩ, nhưng là như trước sắc mặt bình tĩnh dị thường, không hề thần sắc sợ hãi hiển lộ. Thủ đoạn, nhưng càng là không thể tưởng tượng nổi cực điểm, mà lại bất luận trước mặt trận pháp uy năng làm sao, chính là thực lực của tự thân, liền để Tiếu Tính ông lão trong lòng rất là nghi hoặc. Xem cực kỳ phổ thông dung, thế nhưng có thể một đòn liền đem chính mình bước lui, này ở hắn tu tiên mấy trăm năm qua, vẫn là lần đầu gặp phải, nếu như không phải vững tin người trước mặt chỉ là một tên kết đan tu sĩ, tiếu tính ông lão đều sẽ hoài nghi đối diện trung niên là cùng giai lão quái giả dạng. Đồng thời, tiếu tính ông lão cũng nhìn ra, tên này trung niên tu sĩ, nhưng là cùng Hồng Liên tiên tử cao đồ quan hệ không ít, bằng không cũng sẽ không một mình mạo hiểm tiến vào Tề Vân trong núi. Bất kể là phương nào diện, đều đã để tiếu tính ông lão mất cùng đối diện trung niên ngạnh khái kích động. Nếu như tiền bối có thể giữ gìn lẽ phải, Đoàn Mỗ cùng đồng bạn, tất nhiên là cảm niệm tiền bối ân đức, chúng ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu, chỉ cần Lôi môn chủ có thể cung cấp ra này trong ngọc giản một nửa vật liệu, Đoàn Mỗ bảo đảm không lại tính toán Tề Vân Sơn thiếu chủ cướp bóc đồng bạn việc. Tần Phượng Minh nói, tay một tấm, một con ngọc giản tiện xuất hiện ở trong tay, ném đi bên dưới, liền đến Tề Vân Sơn môn chủ ông lão trước mặt. Lúc này Tề Vân Sơn hai tên thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên âm thầm truyền âm một phen. Chính mình người bị này cấm chế công kích việc, Lôi môn chủ dĩ nhiên toàn bộ báo cho hạng tính ông lão, đối mặt này uy năng mạnh mẽ trận pháp, Tề Vân Sơn môn chủ dĩ nhiên trong lòng e ngại phi thường. Này cùng ở bên ngoài tranh đấu không giống, nếu như không địch lại, còn khả thi triển bí thuật thoát đi, ở đối phương loại này có thể để cho chính mình bỏ mình trận pháp bên trong, nhưng là không có một chút nào thoát đi chi vọng. Nghe được môn chủ truyền âm, hạng tính ông lão vậy đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, môn chủ thủ đoạn, hắn là biết chi phi thường, đó là so với tự thân lợi hại hơn mấy phần tồn tại, ở đây trận pháp bên trong, chỉ trong chốc lát liền suýt nữa bị giết hết, loại này việc, nhưng là để trong lòng hắn cũng là ý sợ hãi nổi lên. Đồng thời, đối với mình làm sao đi vào phương pháp này trận, hạng tính ông lão cũng dĩ nhiên rõ ràng, đối diện trung niên tu sĩ, dĩ nhiên có thủ đoạn như thế đem chính mình đánh cướp tiến vào trận pháp, nếu như lúc đó hữu tâm giết chết chính mình, dựa vào quỷ dị thủ đoạn, chính là làm được, cũng là đại có thể. Bọn họ lúc này duy nhất hy vọng, chính là sơn động vào miệng, lối vào cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể triển khai thủ đoạn, đem trước mặt trận pháp loại bỏ, giải cứu bọn họ hai người. Nhưng để hai người này vô cùng thất vọng chính là, bất luận hai người làm sao truyền âm, cái kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng là không hề biểu thị, chính là bọn họ hứa lấy lượng lớn thù lao, tiếu tính ông lão cũng hào không hề bị lay động. Ngay khi hai trong lòng người không rõ thời gian, tiếu tính ông lão dĩ nhiên rất nhiều làm người hòa giải tâm ý, dĩ nhiên để đối diện trung niên tu sĩ đưa ra điều kiện. Ngay khi Tề Vân Sơn hai tên thái thượng trưởng lão trong lòng rất là không rõ thời gian, một đạo truyền âm nhưng là truyền vào bọn họ trong tai. Hai vị đạo hữu, nếu như muốn bảo vệ Tề Vân Sơn truyền thừa, lão phu xin khuyên hai vị, vẫn là đáp ứng rồi đối diện tu sĩ ra điều kiện, việc này, chính là tiếu mỗ, cũng khó có thể nhúng tay mảy may, lão phu cái khác ngôn ngữ bất tiện nhiều lời, chỉ có thể nhắc nhở hai vị, các người Tề Vân Sơn, lần này đoạt được tội người nhưng là lai lịch to lớn, tuy rằng hai người này không coi là cái gì, nhưng người sau lưng, chính là ta quá âm hộ. Cũng không dám có chút bất kính, phải đi con đường nào, tất nhiên là do hai vị đạo hữu quyết định. Tiếu mỗ nhưng là bất tiện nhiều lời nữa cái gì, đột nhiên nghe tiếu tính ông lão nói như vậy, Tề Vân Sơn hai vị thái thượng trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, có thể làm cho một vị nhất lưu đại phái nguyên anh trung kỳ tu sĩ nói ra lời ấy, dĩ nhiên không khác nào nói rõ, bọn họ Tề Vân Sơn, lần này nhưng là đụng vào không nên đắc tội thế lực. Như phóng tới trước đây, hai tên thái thượng trưởng lão khả năng còn chưa tin, nhưng lúc này, bọn họ nhưng là không thể không cẩn thận. Tam giới đại chiến sắp tới, lúc này nơi đây tụ tập tu sĩ, đã có hơn mấy chục vạn, trong đó quan hệ tất nhiên là rắc rối phức tạp, trước mặt hai người thực sự là những kia một lưu thế lực bên trong đại tu sĩ con cháu, nhưng là vô cùng có khả năng việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1213, thu lấy. Liếc nhau một cái, Tề Vân Sơn hai tên thái thượng trưởng lão từ đối phương trong ánh mắt, đều nhìn ra một vẻ bất đắc dĩ. Có thể làm cho quá một vị nguyên anh trung kỳ trưởng lão nói ra lời ấy, lấy đủ để chứng minh, việc này tiếu tính ông lão dĩ nhiên không có chút nào ra tay giúp đỡ tâm ý. Nếu như xa xa tên kia trung niên thật khởi động trận pháp, đem hai người giết chết, cái kia Tề Vân Sơn, cũng đem từ tu tiên giới xóa tên không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tề Vân Sơn vị trí phương vị cực kỳ hẻo lánh, nhưng hữu tâm diệt Tề Vân Sơn thế lực nhỏ, nhưng là đại có tồn tại. Chỉ cần hai người bọn họ bỏ mình, không cần trung niên kia tu sĩ động thủ. Chính là cái khác cùng Tề Vân Sơn có cửu oán khích thế lực nhỏ, cũng tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, phái ra nhân thủ công kích Tề Vân Sơn không thể nghi ngờ. Nhìn nhau sau, Tề Vân Sơn môn chủ nhưng là đưa tay đem trôi nổi trước ngực thẻ ngọc lấy vào tay bên trong. Vẻn vẹn là hơi sự nhìn quét, sắc mặt đã nhiên đại biến. Một lát sau, cho mày đem ngọc giản trong tay đưa cho bên cạnh sư đệ. Đoạn đạo hữu, ngươi trong ngọc giản đề vật liệu, không có chỗ nào mà không phải là quý trọng lấy cực đồ vật, đừng nói là ta Tề Vân Sơn, chính là những kia càng to lớn hơn tông môn cũng khó có thể nói liền có thể đem hoàn toàn tập hợp. Lấy trong ngọc giản đề vật liệu, Tề Vân Sơn môn chủ nhưng là cũng dĩ nhiên nhìn ra, trước mặt tu sĩ, nhưng là không đơn giản người, tuy rằng này trong ngọc giản đề vật liệu chỉ có 20 loại, nhưng chính là họ Lôi ông lão, cũng chỉ là từng thấy nhiều loại mà thôi, mà lại vẫn là tham gia giao dịch hội bên trong nhìn thấy. Chính là nghe nói tên, cũng chỉ có 12-13 loại. Ha ha, Đoàn Mỗ đương nhiên biết được này chút vật liệu quý môn sẽ không toàn bộ còn có, chỉ cần quý môn có thể lấy ra trong đó một nửa, Đoàn Mỗ liền phóng thích hai vị. Kỳ thực, Tần Phượng Minh đối với Tề Vân Sơn có thể cung cấp ra để vật liệu một nửa, cũng là không ôm bất cứ hy vọng nào. Như thế nói, chỉ có điều muốn nhiều ép một ít thù lao mà thôi. Nhớ lúc đầu ở năm đại tông môn tổ chức nguyên anh tu sĩ giao dịch hội bên trong, hắn đã từng lấy ra một quý trọng đồ vật, cũng chỉ có điều là hối đoái mười mấy loại mà thôi. Phải biết, lần kia giao dịch hội tham gia nguyên anh tu sĩ, vậy cũng là có mấy trăm tên. Xem xong thẻ ngọc, Tề Vân Sơn hai tên nguyên anh tu sĩ không khỏi thấp giọng truyền âm lên. Đầy đủ lại đây chén trà nhỏ thời gian, hai người mới tựa hồ đạt thành nhất trí. Tiếp theo tay vừa nhấc, họ lôi ông lão liền bắn nhanh ra một đạo bùa truyền âm. Đoạn đạo hữu, Lôi Mẫu dĩ nhiên dặn dò tông môn trưởng quản tiền hàng đệ tử, để cho cẩn thận tra tìm, cụ thể có thể tìm tới vài loại đạo hữu để vật liệu, Lôi Mẫu nhưng cũng khó có thể bảo đảm. Lúc này họ Lôi trưởng môn, dĩ nhiên thả xuống tư thái. Ở đối phương uy năng mạnh mẽ trận pháp bên trong, tính mạng mình nhưng là dĩ nhiên không khỏi mình làm chủ. Nếu như đối phương muốn giết chết chính mình hai người, dựa vào cái kiêu uy năng mạnh mẽ chấp giật, đến lúc đó chính là hồn phách, cũng tất nhiên khó có thể chạy trốn. Như chỉ là tổn thất một ít tiền hàng, liền có thể tránh thoát kiếp nạn này, hai người nhưng là chiếm lợi lớn không thể nghi ngờ. Ha ha, chỉ cần hai vị đạo hữu có thể cung cấp một nửa Đoàn Mỗ để đồ vật, phóng thích hai vị, nhưng là tất nhiên, nếu như ngay cả điểm ấy thành ý cũng không, nhưng là hai vị đạo hữu đối với tự thân an nguy quá mức không thèm để ý. Tần Phượng Minh tuy rằng giọng nói vô cùng vì là ôn hòa, nhưng ý nghĩa tư, nhưng là để đang ở pháp trong trận hai vị Tề Vân Sơn thái thượng trưởng lão trong lòng không khỏi phát lạnh. Ha ha, Lôi đạo hữu, đem ngọc giản kia đem ra, để thiếu mỗi nhìn đoạn tiểu hữu liệt vật liệu có những kia khỏe. Ngay khi Tề Vân Sơn trưởng môn lòng nghi ngờ thời gian, đứng thẳng cử động nguyên anh trung kỳ ông lão nhưng là mở miệng nói rằng. Nghe nói lời ấy, họ Lôi ông lão trong lòng không khỏi vui vẻ, không chút do dự bên dưới, giơ tay liền đem cái kia lần thứ hai trở lại ngọc trong tay của chính mình giản tung. Ha ha, tiểu hữu để vật liệu nhưng là quý trọng lấy cực, đừng nói là hắn Tề Vân Sơn, chính là ta quá, cũng khó mà diễn tả bằng lời liền có thể đem những tài liệu này đủ. Không biết Lôi đạo hữu khả năng kiếm ra vài loại này trong ngọc giản để đồ vật. Hai mắt hết sạch thoáng hiện dưới, nguyên anh trung kỳ ông lão nhưng cũng không khỏi cả kinh, như thế mở miệng nói. Không dối gạt tiếu đạo hữu, chính là đem ta Tề Vân Sơn phiên cái lộn chổng vó lên trời, cũng chỉ có thể lấy ra trong đó ba loại vật liệu, cái khác đồ vật, nhưng là tuyệt đối sẽ không còn có. Nghe nói họ Lôi ông lão nói như vậy, nguyên anh trung kỳ ông lão nhưng là chút nào dị dạng cũng không. Lần nữa mở miệng nói, tiểu hữu, nếu muốn đủ ngươi liệt đồ vật, nhưng là gian nan cực kỳ việc. Lần này quý đồng bạn bị Tề Vân Sơn môn người cướp bóc, nhưng là hắn tông môn chi sai, lão phu lấy quá thân phận trưởng lão, có một lời, không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không vừa nghe một cái à. Nghe được nguyên anh trung kỳ tu sĩ lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt nụ cười dương ra, cực kỳ khách khí mở miệng nói, nếu tiền bối có lời ngữ dặn dò, Đoàn Mỗ tất nhiên là sẽ rửa tai lắng nghe, xin tiền bối nói thẳng là tốt rồi. Ha ha, dặn dò có thể không thể nói là, tiếu mỗ cảm giác muốn Tề Vân Sơn đủ này danh sách bên trong một nửa vật liệu, nghĩ đến bọn họ tuyệt khó làm được, lão phu trong tay có một khối linh lung thạch, thêm vào Tề Vân Sơn cung cấp ba loại vật liệu, sau đó sẽ để cho nắm ra ngàn vạn linh thạch, việc này liền như vậy coi như thôi. Không biết lão phu này nhấc lên nghị, tiểu hữu có đồng ý hay không? Tiêu Tính ông lão đối với Tần Phượng Minh nhưng là khách khí phi thường, cũng không vì cảnh giới có chênh lệch, thì có áp đảo tâm ý hiển lộ. Đột nhiên nghe ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh bên cạnh Lam Tuyết Nhi nhất thời vẻ vui mừng hiển lộ. Linh lung thạch, nhưng là luyện chế bản mệnh pháp bảo then chốt đồ vật. Không ngờ tới, tên này ông lão dĩ nhiên thì có một khối. Thật, liền y tiền bối nói như vậy, vãn bối đồng ý. Bất quá vãn bối nhưng là còn có một chuyện, muốn tiền bối một cái bảo đảm, vậy thì là một lúc vãn bối đem trận pháp bỏ sau, tiền bối muốn bảo đảm vãn bối ba người sinh mệnh an nguy. Không biết việc này tiền bối có đồng ý hay không, quá mặc dù là một ma đạo tông môn, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là nhìn ra, trước mặt tên này ông lão, nhưng là hành vi chính đại lấy cực. Cũng không những kia mang trong lòng gian nịnh gây rối tu sĩ có thể so với. Đồng thời, vừa nãy bên cạnh Lam Tuyết Nhi cũng từng truyền âm, muốn nói tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng là nhận biết sư tôn. Có này một cái, Tần Phượng Minh mới cùng trước mặt nguyên anh trung kỳ ông lão cực kỳ hiểu ngầm muốn nói rồi một phen. Bữa cơm thời gian sau khi, hai bóng người lóe lên, hai tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ liền xuất hiện ở lối vào hang núi. Nhìn trước mặt quỷ dị tình hình, hai tên mới vừa từ hiện thân kết đan đỉnh điểm tu sĩ đều không khỏi vì đó sững sờ. Nhìn cử động nguyên anh tiền bối, lại nhìn một chút đứng thẳng ở giữa hang núi hai vị thái thượng trưởng lão, cuối cùng lại nhìn phía sơn động tận cùng bên trong Đinh Tính ông lão cùng Tần Phượng Minh, nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao mở lời. Chí Hào, không biết cái kia ba loại vật liệu thích hợp tới sao? Nhìn đứng thẳng bất động, không biết như thế nào cho phải hai tên đệ tử, dĩ nhiên càng thay quần áo họ lôi ông lão, nhưng là mở miệng nói rằng, tiếng nói nhưng là chưa hiển lộ ra chút nào dị dạng. Như không phải râu tóc dĩ nhiên tồn không nhiều, tất nhiên sẽ cho rằng cùng thường ngày bình thường, đang tự ở phát hiệu lệnh. Bẩm sư tôn, cái kia ba loại vật phẩm, đệ tử dĩ nhiên mang đến. Xin mời sư tôn xem qua. Tuy rằng hai người cũng không biết bên trong hang núi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lấy hai người tu tiên mấy trăm năm từng trải, nhưng là biết được, trong hang núi tất nhiên tồn có dị dạng không thể nghi ngờ. Cố hai người này nhưng là dừng thân ở Tiếu Tính ông lão bên cạnh mấy trượng, không lại tiến lên một bước. Tiếu đạo hiếu, xin mời nghiệm nhìn một chút, này ba loại vật liệu, nhưng là đoạn đạo hiếu để đồ vật. Họ lôi ông lão vẫn chưa nắm lấy bay đến phụ cận chiếc nhẫn chứa đồ, mà là giơ tay đem đưa tới Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trước mặt. Không sai, này nhưng là đoạn tiểu hiếu để ba loại vật liệu, này là một khối linh lung thạch, cũng cùng nhau giao cho đoạn đạo hiếu. Tiếu Tính ông lão nói, từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, cùng nhau liền bắn nhanh đến Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1214, Bình Yên. Cao to Tề Vân Sơn sơn môn ở ngoài, lúc này đứng thẳng mấy tên tu sĩ. Đa tạ Tiếu tiền bối hộ tống vãn bối mấy người rời khỏi Tề Vân Sơn. Núi cao thủy trường, liền không còn dám làm phiền tiền bối hộ tống, vãn bối ở chỗ này liền cùng tiền bối cáo từ. Xoay người hình, Tần Phượng Minh nhưng là sắc mặt bình tĩnh ôm quyền chắp tay, cúi rạp người mở miệng nói. Lúc này trong tay, nhưng là như trước nắm chặt gấp đôi bùa chú. Tuy rằng Lam Tuyết Nhi truyền âm, tên này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhưng là sẽ không hướng về hai người bọn họ ra tay, nhưng lấy Tần Phượng Minh cẩn thận tính cách, vẫn là làm đủ chuẩn bị. Chỉ cần cái kia ba tên Nguyên Anh tu sĩ có chút dị động, hắn thì sẽ cầm trong tay mấy chục tấm phá sơn phù lấy ra. Tuy rằng dựa vào phá sơn phù, không hẳn có thể đem ba tên Nguyên Anh tu sĩ làm sao, nhưng có này bùa chú ràng buộc, Tần Phượng Minh nhưng là chắc chắn hóa giải ba người bất kỳ công kích. Ha ha, tiểu hữu thực sự là người đáng tin, lão phu vừa thấy, nhưng là trong lòng vui mừng, nếu có duyên, người ta sau đó tất nhiên còn có thể tạm biệt. Tiêu Tính ông lão khẽ mỉm cười, hai mắt hết sạch thoáng hiện, nhưng là khách khí phi thường mở miệng nói rằng. Tiền bối tình, Đoàn Mỗ nhưng là ghi vào trong lòng, nếu có duyên, Đoàn Mỗ tất nhiên sẽ lại tới tiền bối trước người thỉnh an. Cho Tiếu Tính ông lão thi lễ xong, Tần Phượng Minh lần thứ hai nhìn về phía Tề Vân Sơn hai vị Nguyên Anh tu sĩ, cũng từ ôm quyền nói. Hai vị đạo hữu, làm phiền đưa tiễn, nếu như sau đó Đoàn Mỗ đi ngang qua Tề Vân Sơn, tất nhiên còn có thể trước tới thăm hai vị đạo hữu, đến lúc đó hy vọng hai vị đạo hữu không muốn đóng cửa không gặp mới thật. Canh giờ dĩ nhiên không còn sớm, Đoàn Mỗ liền như vậy cáo từ. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh bắt chuyện Lam Tuyết Nhi cùng Đinh Tính ông lão một tiếng, ba đạo độn quang đồng thời, liền từ bắn nhanh hướng về phía xa xa quần sơn. Nhìn đi xa trung niên kết đan tu sĩ, hai tên Tề Vân Sơn thái thượng trưởng lão nhưng là trong mắt lệ mang gấp thiểm không ngừng. Hai vị đạo hữu, không phải lão phu ngăn cản, đối với lần này việc, lão phu vẫn là khuyên các ngươi không muốn lại mang trong lòng cái gì báo thù chi niệm cho thỏa đáng. Mà lại bất luận tên kia nữ tu không phải các ngươi có thể đắc tội nổi người, chính là tên kia trung niên tu sĩ, lão phu cũng đột nhiên nghĩ đến một người. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, không biết hai vị có thể từng nghe tới. Mắt sáng lên, Tiếu Tính Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhưng là thân hình xoay một cái, mặt hướng hai tên Tề Vân Sơn thái thượng trưởng lão, giọng nói vô cùng vì là bình tĩnh mở miệng nói. Cái gì, đạo hữu là nói, trung niên kia tu sĩ, chính là cái kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Sao có thể có chuyện đó, cái kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ 40 năm trước tiến vào Thiên Diễm Sơn mạch thời gian, chỉ là một tên trúc cơ đỉnh điểm tu sĩ. Mà vừa nãy tu sĩ kia, nhưng là dĩ nhiên đến kết đan đỉnh điểm. Nhanh chóng như vậy lên cấp, chúng ta nhưng là xưa nay chưa từng nghe tới. Nghe nói Tiếu Tính ông lão nói như vậy, họ lôi ông lão nhưng là lông mày ngưng lại, gấp giọng mở miệng nói. Ha ha, việc này chính là lão phu, cũng là đại không tin, nhưng hai vị đạo hữu có nghĩ tới không, dựa vào chỉ là một người, liền dám cưỡng bức người Tề Vân Sơn một tên kết đan tu sĩ tiến vào các ngươi tông môn bên trong, cũng mà còn có một uy năng không tầm thường trận pháp tại người. Lúc trước thời gian, càng là dùng mấy chục tấm thú hống phù, đem hạng đạo hữu đánh ngất, mỗi một loại này điệp cộng lại, nhưng là cực kỳ giống Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhất quán làm việc. Ân, Tiếu đạo hữu nói rất có lý, lúc trước Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ có thể ở trúc cơ đỉnh điểm thời gian, cũng chỉ thân tiến vào nguy cơ tứ phía Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, lúc này vì cứu đồng bạn, xông vào ta Tề Vân Sơn, nhưng là vô cùng có khả năng. Nghe vạn Tiếu Tính ông lão phân tích, Tề Vân Sơn một gã khác Nguyên Anh tu sĩ nhưng là vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng nói rằng. Đa tạ Tiếu đạo hữu lần này vì ta Tề Vân Sơn suy nghĩ, đạo hữu trước kia để việc, Lôi Mỗ nhưng là đồng ý. Họ lôi ông lão cũng không ngu dốt người, nếu như trung niên kia thực sự là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, bọn họ Tề Vân Sơn chính là thực lực to lớn hơn nữa trên gấp đôi, cũng không dám lên trước giết chết trung niên kia tu sĩ. Phải biết, lúc này, ở Nguyên Phong đế quốc biên giới chỗ, nhưng là có ba tên Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ tồn tại. chỉ cần Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ hơi một truyền âm, thế tất sẽ có một vị đại tu sĩ lập tức hiện thân đến đây cứu giúp không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, Tề Vân Sơn ngoại trừ truyền thừa bị diệt, đem tuyệt không hắn đổ có thể được. Đứng thẳng một chỗ cao đại phía trên ngọn núi, Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía Đinh Tính ông lão, thần sắc trên mặt khẽ mỉm cười nói. Đinh đạo hữu, lần này để đạo hữu thân ở phản môn hoàn cảnh, cũng là không phải bất đắc dĩ việc. Lúc trước Đoàn Mỗ nói rõ ràng, chỉ cần đạo hữu không khác tâm, nghe theo Đoàn Mỗ dặn dò, tất nhiên để đạo hữu bảo toàn. Lúc này khoảng cách Tề Vân Sơn dĩ nhiên có mấy vạn bên trong xa, nghĩ đến cái kia Tề Vân Sơn hai vị nguyên anh tu sĩ sẽ không lại đuổi theo, Đoàn Mỗ tức khắc đem đạo hữu trong cơ thể cấm chế đi trừ. Nói, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, một đạo linh lực một khỏa, một đoàn hoàng mang liền từ Đinh Tính ông lão thân thể bay ra, trên không trung lóe lên, ở một tiếng vang giòn trong tiếng, liền tiêu tan ở không trung. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, Đinh Tính ông lão ánh mắt lấp lóe, sắc mặt nhưng là có mấy phần trịnh trọng nói. Ha ha, này sau đó đạo hữu dĩ nhiên lại khó mà về Tề Vân Sơn, không biết sau này đạo hữu có thể có tính toán gì không? Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Đinh Tính ông lão sắc mặt không khỏi vì đó chìm xuống, sắc mặt nhất thời cô đơn đại hiển. Hơi hơi trầm ngâm nói, lần này việc, tuy rằng Đinh Mỗ nằm ở tự vệ, giúp đỡ đạo hữu, nhưng cũng trở thành Tề Vân Sơn tội nhân, lúc này, Nam Đường quận dĩ nhiên lại cũng khó có thể náu thân. Đinh Mỗ muốn đi đến Nguyên Phong Đế Quốc Phúc Địa du lịch một phen. Như vậy rất tốt. Lúc này trong giới tu tiên dung chuyển bất an, nếu như đạo hữu muốn thanh tịnh, tại hạ nhưng là có vừa đi nơi, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không nghe phủ. Nhìn trước mặt mặt mũi bình tĩnh, Đinh Tính tu sĩ thực sự khó có thể tưởng tượng, chính là trước mặt trung niên tu sĩ, ở ba tên thực lực mạnh mẽ nguyên anh tu sĩ trước mặt, nhưng là chút nào ý sợ hãi cũng không hiển lộ, mà lại còn bình yên đem mang rời khỏi ra hiểm cảnh. Đạo hữu có gì ngôn ngữ, mời nói ngay mặt. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh ý gì, Đan Tê Tính tu sĩ nhưng là không có chút nào do dự mở miệng nói. Ha ha, không gì khác, Đoàn Mỗ chẳng qua là cảm thấy, lúc này Nguyên Phong Đế Quốc trong giới tu tiên thực tại hỗn loạn, không bằng đạo hữu đi đến Dật Châu, nơi đó tu sĩ ít ỏi, nhưng tài nguyên tu luyện nhưng là đông đảo, bất kể là linh thảo vẫn là yêu thú yêu đan, đều là dồi dào cực kỳ, dựa vào đạo hữu tu vi thủ đoạn, tất nhiên là có thể có thu hoạch lớn. Tần Phượng Minh lời ấy, nhưng là cũng có tư tâm tồn tại. Thải Liên tiên tử cùng vẫn còn Lăng Tịch hai vị tỷ tỷ, đều là trên người chịu thâm cừu người, muốn báo thù, dựa vào chỉ là mấy người bọn họ lực lượng, nhưng là sự so với lên trời. Trước tiên bất luận thực lực làm sao, chính là thu thập tình báo, mấy người bọn họ liền khó có thể đảm nhiệm được. Vì vậy bên dưới, nếu muốn đời này báo thù, liền không thể không triệu tập nhân thủ, hình thành nhất định thế lực mới có thể. Đã như thế, từ nhỏ bồi dưỡng, dĩ nhiên khó có thể toại nguyện, kế trước mắt, chính là mời chào một ít có thực lực người, như vậy mới càng thành công hơn hiệu. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Đinh Mỗ tất nhiên sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đinh Mỗ liền không ở chỗ này đợi lâu, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Nói xong, Đinh Tính ông lão ôm quyền bên dưới, độn quang đồng thời, liền hướng về xa xa bắn nhanh mà đi tới. Nhìn Đinh Tính ông lão đi xa, không gặp tung tích, Tần Phượng Minh mới xoay người, tay run lên, một con ngọc hộp cùng hai con chiếc nhẫn chứa đổ liền đưa tới Lam Tuyết Nhi trước mặt. Lam cô nương, này là khối này linh lung thạch cùng ngàn vạn linh thạch, quyền coi như là vì là cô nương an ủi. Nhìn trước mặt hộp ngọc, Lam Tuyết Nhi sắc mặt nhất thời vui mừng vẻ mặt nổi lên. Vội vội vã vã liền đem hộp ngọc nắm ở trong tay, vội vàng tay ngọc gảy, một khối linh khí bao vây óng ánh cực kỳ ngũ sắc tinh thạch liền xuất hiện ở trong tay. A, không sai, này chính là Tuyết Nhi tìm kiếm mấy năm lâu dài linh lung thạch. Đa tạ Tần đại ca tác thành, bất quá, những kia linh thạch, Tuyết Nhi cũng không thể nhận lấy. Lần này Tần đại ca dám mạo hiểm kỳ hiểm giải cứu Tuyết Nhi dĩ nhiên trong lòng bất an, có thể nào lại muốn những linh thạch này sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1215, Phó Chiêu. Phú Quốc gia, ở vào Nam Đường quận Đông Bắc Bộ, ở mấy tiểu quốc phía đông nhất, mặt đông là mênh mông vô bờ Hải Dương, cùng với lân cận chính là Quảng Bình Quốc, mà cùng với đối lập địch đối với quốc gia, chính là lệ thuộc Đức Khánh Đế Quốc Ang Tông Quốc. Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi quê cũ Đòn Dông Quốc, nhưng là cùng Ang Tông Quốc lân cận. Hai người bọn họ lựa chọn lấy kinh nghiệm Phú Quốc gia, đi vào Ang Tông Quốc, sau đó sẽ tiến vào Đòn Dông Quốc, này một đường kính, nhưng là lúc này tồn tại nguy hiểm ít nhất không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc này Đức Khánh Đế Quốc cùng Nguyên Phong Đế Quốc hai đại tu tiên giới, ở hai đại chiến trường thượng cổ ở ngoài, lúc này dĩ nhiên tập kết lượng lớn tu sĩ, lấy ứng đối tam giới đại chiến bắt đầu. Từ hai đại đế quốc biên giới vu hồi trở lại Đòn Dông Quốc, tất nhiên là có thể tránh đông đảo tu sĩ không thể nghi ngờ. Lam Tuyết Nhi con kia linh cầm dĩ nhiên người bị thương nặng, tuy rằng trải qua Tần Phượng Minh toàn lực cứu trợ, sinh mệnh dĩ nhiên không lo, nhưng còn khó có thể bay thật nhanh, vì vậy Lam Tuyết Nhi đem linh cầm thu vào túi linh thú, để cho tự mình chữa thương, mà chính mình nhưng là đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bạch nhanh chu trên. Liễm khí ẩn hình bên dưới, hai người nhưng là tiến lên khá là thuận lợi, trên đường đi, vẫn chưa chịu đến cái gì gây rối tu sĩ chặn lại. Trải qua mười mấy ngày lâu dài toàn lực bay trốn, Tần Phượng Minh hai người nhưng là đến phủ quốc gia biên giới nơi. Nhìn phía xa vô bờ vô bến quần sơn, Tần Phượng Minh hai người nhất thời nhưng cũng trong lòng sóng lớn không ngừng. Hai người bọn họ, liền nguyên phong đế quốc mà nói, nhưng là địch đối với quốc gia tu tiên giới người. Liền hai đại đế quốc tu tiên giới cừu hận mà nói, nếu như biết được hai người bọn họ thân phận, thế tất sẽ hợp nhau tấn công. Nhưng thật ở hai người bọn họ lúc này thân phận đặc thù, phía sau đều có mạnh mẽ dựa dẫm, vì vậy không người sẽ hoài nghi hai người thân phận. Lúc này đến biên giới nơi, Tần Phượng Minh nhưng là không khỏi tính cảnh giác nổi lên. Bình thường thời gian, phủ quốc gia cùng âm tông quốc biên giới nơi, tuy rằng không có tu sĩ tuần tra, nhưng biên giới nơi tu sĩ tính cảnh giác nhưng là cực cao. Hơi có dị động, thì sẽ phát bùa truyền âm thông báo các đại tông môn. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh khởi động bạch nhanh chu, hạ xuống ở một chỗ bí ẩn trong rừng rậm, dự định hơi sự nghỉ ngơi, lại xuyên qua hai nước biên giới. Tần đại ca, phía trước bên ngoài mấy vạn dặm, liền đến âm tông quốc cảnh bên trong, nghĩ đến lấy lúc này tu tiên giới tình trạng, biên giới nơi, tất nhiên có tu sĩ tuần tra, bình yên lướt qua chưa sẵn sàng phát hiện, nghĩ đến cũng không chuyện dễ, không biết Tần đại ca có thể có phương nào án. Nháy lên một đôi tú mục, Lam Tuyết Nhi nhưng là oanh thanh mở miệng hỏi. Ân, Lam cô nương nói không sai, có tu sĩ tuần tra tất nhiên là khẳng định, bất quá ở Tần mỗ xem ra, tuần tra người tu vi cao nhất cũng chỉ là kết đan cảnh giới mà thôi. Đang toàn lực thôi thúc bạch nhanh chu dưới, chính là có kết đan tu sĩ muốn lên đường chặn lại, cũng chưa chắc có thể đuổi theo người ta. Lam cô nương tận xin yên tâm là tốt rồi. Tần đại ca nói nhưng là không sai, nhưng nghĩ đến lúc này biên giới nơi tuần tra tất nhiên cực kỳ nghiêm mật, nếu như tuần tra người thông báo nguyên anh tu sĩ, này sẽ cực kỳ vướng tay chân. Tuyết Nhi có một pháp, có thể bớt đi ta hai người bị đuổi giết chi ngu. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Lam Tuyết Nhi nhưng là diện hiện rảo hoạt vẻ, mặt như hoa đào mở miệng nói. Ừ, Lam cô nương có gì ổn thỏa phương án, nói thẳng là tốt rồi. Nghe được trước mặt giai nhân lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là ngẩn ra, trước mặt diễm lệ nữ tu tuy rằng một đường đi tới biểu hiện cực kỳ dịu dàng, chuyện gì đều nghe Tần Phượng Minh sắp xếp, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, nữ tử này tu nhưng là một vị cực có chủ kiến người. Bằng không cũng sẽ không một thân một mình ở trong giới tu tiên lang bạt. Tần đại ca, lúc đó ở Phú Quốc gia đô thành phường thị thời gian, Tuyết Nhi nhưng là nghe nói, ở biên giới nơi, Phú Quốc gia Phù Thanh Môn chính đang triệu tập tuần tra biên giới tu sĩ. Chỉ cần người ta đi đến cái kia triệu tập nơi, môn nói gia nhập tuần tra đội ngũ. Tất nhiên là sau đó ra vào biên giới muốn dễ dàng một chút. Đến lúc đó chỉ cần phòng bị ăn tông quốc tu sĩ là tốt rồi. Nghe nói trước mặt nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, cũng từ không khỏi gật gù. Lam Tuyết Nhi này một phương án, nhưng là có thể giảm mạnh xuyên qua biên giới nguy hiểm. Lấy lúc này tu tiên giới tình trạng, biên giới nơi có nguyên anh tu sĩ đóng giữ, nhưng là vô cùng có khả năng. Như thật cùng đối phương có xung đột, Tần Phượng Minh nhưng cũng bất tiện lạnh lùng hạ sát thủ, lúc này bất kỳ tu sĩ nào cũng không có nghi là chống đối yêu ma quỷ vật một phần. Như bị đối phương lấy gian tế giết chết, cái kia thì càng thêm khó có thể tiếp thu. Mà Lam Tuyết Nhi nói, nhưng là có thể mang này một tình huống rơi xuống thấp nhất. Ân, Lam cô nương nói nhưng là cực kỳ ổn thỏa, cái kia hai người chúng ta liền đi đến người Phù Thanh Môn nơi. Tiếp thu tuần tra chức vụ, hơi sự nghỉ ngơi sau khi, Tần Phượng Minh một lần nữa biến hóa thành một người trung niên kết đan sơ kỳ tu sĩ, mà Lam Tuyết Nhi cũng đem cái kia khăn che mặt gắn vào mặt cười bên trên. Độn quang lại nổi lên, liền hướng về một bên ngoài mấy ngàn dặm một tòa quận thành bay đi. Tần Phượng Minh hai người một đường đi tới, mỗi lần gặp phải phường thị, thì sẽ tiến vào siêu tầm một phen. Tuy rằng ở trong phố chợ gặp phải Tần Phượng Minh cần thiết những kia tài liệu quý giá tỷ lệ không lớn, nhưng Tần Phượng Minh dù cho có một tia hy vọng, cũng là sẽ không bỏ qua. Chỉ cần đến một chỗ phường thị, Tần Phượng Minh thì sẽ đem một ít tu tiên giới giật sự điển tịch, địa đồ thẻ ngọc vơ vét một phen. Vì vậy, đối với phủ quốc gia bên trong đại thành trì nhỏ, phường thị, nhưng là sớm có địa đồ thẻ ngọc tại người. Đối với phủ quốc gia, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không xa lạ gì, lúc trước ở chiến trường thượng cổ thời gian, hắn liền giết chết quá một tên Phù Thanh Môn tu sĩ. Lúc đó giết chết đối phương, nhưng cũng dốc hết sức. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên vượt xa quá khứ, tất nhiên là sẽ không lại e ngại chỉ có hai tên nguyên anh tu sĩ Phù Thanh Môn. Nhìn trước mặt cùng nguyên phong đế quốc Trung Châu thành con số nhỏ lần thành trì, Tần Phượng Minh nhưng là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhớ lúc đầu ở Đòn Rông quốc thời gian, đại ca Tần Tường nhậm chức kỳ gia thành, quy mô chính là cùng trước mặt thành trì một kích cỡ tương đương. Loại này châu thành, nhưng là không có bất luận cấm chế gì tồn tại, Tần Phượng Minh thần thức hơi sự nhìn quét, liền ở trước mặt châu trong thành một nơi, phát hiện rất nhiều sóng năng lượng tụ tập. Hai người vẫn chưa đem tự thân khí tức hoàn toàn che đậy, mà là đem khí tức thu lại đến quanh người khoảng một tấc, sau đó theo dòng người, không hề ngăn cản liền đi vào nơi này tên là Phiền Tước Thành trong thành trì. không hề dừng lại liền đến một chỗ cao to tường viện vây quanh quảng đại vị trí. Ở một chỗ cao to môn lâu trước, Tần Phượng Minh hai người đứng lại thân hình. Đối mặt nơi này đánh dấu, kỳ nhân dị sĩ chiêu mộ nơi, vị trí. Tần Phượng Minh không khỏi trên khuôn mặt vì đó nở nụ cười. Xem ra, này phù quốc gia tu tiên giới, đối với tu sĩ giới luật, nhưng là tuân thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Hai vị tiền bối, không biết tới chỗ này, nhưng là có chuyện gì à? Giữa lúc Tần Phượng Minh hai người đứng thẳng quan sát thời gian, môn lâu nơi bóng người lóe lên, từ bên trong đi ra một tên hơn 30 tuổi trúc cơ đỉnh điểm tu sĩ, đi tới Tần Phượng Minh hai người trước mặt, cung kính thi lễ, mở miệng hỏi. Đạo hữu mời, ta cùng xá muội chính là Nguyên Phong Đế quốc tán tu, lần này muốn tham gia tam giới chiến sự, vì vậy sớm đi tới phủ quốc gia, nghe nói nơi đây chiêu mộ biên giới dò xét tu sĩ, vì vậy đến đây thử một lần, không biết làm sao báo danh. Gặp mặt trước tu sĩ trên người mặc phù thanh môn trang phục, Tần Phượng Minh cũng tự ôm quyền, khách khí mở miệng nói. À, nguyên lai hai vị tiền bối là tuyển dụng mà đến, thực sự là quá tốt rồi, xin tiền bối theo vãn bối đi vào là tốt rồi. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn nói, tên này tu sĩ nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, gấp vội vàng khom người, xin mời Tần Phượng Minh hai người hướng về cao to môn lâu bên trong bước đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1216, kiểm tra. Đi vào cổng chào bên trong, Tần Phượng Minh hai người mới tự phát giác, nơi này nhưng là cao to cung điện đứng vững, mỗi tòa đều xây dựng cực kỳ khí thế mà lại tráng lệ. Dường như quan lại phủ đệ bình thường, trên đường đi, nhưng là nhìn thấy không ít tu sĩ ở các nơi trong điện phủ ra vào. Để Tần Phượng Minh hơi cảm ngạc nhiên chính là, những tu sĩ này, dĩ nhiên tán tu chiếm đa số, mà lại tu vi đều ở trúc cơ trở lên, chính là kết đan cảnh giới tu sĩ, cũng là không phải số ít. Nơi này cung điện bên trong, có Phương tiền bối chủ trì chiêu mộ tuần tra nhân viên việc, hai vị tiền bối xin mời tự mình tiến vào là tốt rồi. Đem Tần Phượng Minh hai người mang tới một tòa cao to cung điện trước cửa, tên kia phù thanh môn tu sĩ khom người thi lễ nói. Làm phiền đạo hữu dẫn đường, này là một chút lòng thành, kính xin đạo hữu nhận lấy. Tần Phượng Minh lật tay một cái, 50 khối linh thạch liền xuất hiện ở trong tay, tiếp theo liền đưa tới cái kia trúc cơ tu sĩ trước mặt. Đa tạ tiền bối ban thưởng, nhưng không biết hai vị tiền bối dự định tòng quân nơi nào tuần tra. Cái kia trúc cơ tu sĩ vui mừng thu hồi linh thạch, nhưng là vẫn chưa rời đi luôn, mà là lần thứ hai khom người hỏi. À, lẽ nào tuần tra còn có cái gì ẩn tình ở trong đó à? Tần Phượng Minh gặp mặt trước tu sĩ nhận lấy linh thạch, sắc mặt hơi có do dự mở miệng xin hỏi, liền biết được trong đó khả năng có nói tới pháp. Ân, tiền bối có chỗ không biết, lần này chiêu mộ tuần tra tu sĩ, nhưng cũng không ta phù thanh môn một mình làm việc, mà là được ẩn giật tông thần kiếm môn thánh hoàng các thanh long môn cùng với sư đà sơn năm đại tông môn sai phái. Ta phù thanh môn chỉ là đánh một cờ hiệu chân chạy mà thôi. Tam giới đại chiến đêm, lúc này biên giới nơi nhưng là cực không yên ổn, Ang Tông quốc tu sĩ lúc đó có xâm nhập ta phù quốc gia, vì vậy, năm đại tông môn mới phát sinh triệu tập lệnh, chiêu mộ tuần tra nhân viên. Thực không dám giấu giếm hai vị tiền bối, này chiêu này mộ tuần tra nhân viên nhưng là có hai cái nơi đi, một là tuần tra ta phù quốc gia cảnh nội chiến trường thượng cổ khu vực, một là tuần tra ta phù quốc gia cùng Ang Tông quốc giao giới nơi. Này hai phe vị, chiến trường thượng cổ khu vực, chỉ cần tam giới đại chiến không nổi, tuần tra nhân viên an nguy gần 10-20 năm tất nhiên sẽ an toàn không lo. Nhưng hai nước biên giới chỗ tuần tra, nhưng là muốn nguy hiểm nhiều. Vãn bối nghe nói tháng trước, một vị kết đan đỉnh điểm họ Vương tiền bối liền ngã xuống ở tuần tra trên đường. Mang theo lĩnh cái kia đội tuần tra tu sĩ, cũng không một người tồn tại. Một hồi tiến vào đại điện, kiểm tra thời gian, tiền bối kính xin hơi có châm trước mới thật. Cái kia trúc cơ tu sĩ thấp giọng truyền âm chốc lát, lúc này mới lần thứ hai khom người, hướng về lai lịch đi đến. Nghe xong tên kia tu sĩ nói, Tần Phượng Minh mới tự rõ ràng, nguyên lai lúc này phù quốc gia tu tiên giới, dĩ nhiên hoàn toàn nghe lệnh cùng Nguyên Phong Đế quốc. Đối với tu sĩ kia cuối cùng nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên hơi có rõ ràng. Nhưng trong lòng là cũng không có chút nào sóng lớn, xoay người bên dưới, liền dẫn Lam Tuyết Nhi hướng về trong đại điện đi đến. Trong đại điện, nhưng là chỉ có ba vị Nguyên Anh tu sĩ ngồi ngay ngắn, ở trong ngồi vào chỗ của mình người, tu vi dĩ nhiên đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi chấn động, nguyên lai phù quốc gia bên trong, chỉ có mấy tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, lúc này vẻn vẹn một tòa châu thành bên trong dĩ nhiên một thoáng xuất hiện ba tên, này nhưng không khác nói rõ, tam giới đại chiến, nhưng là càng ngày càng gần. Cho ba vị tiền bối chào, vãn bối hai huynh muội là đến tổng quân tuần tra chức vụ. Không biết có thể cần công việc loại nào thủ tục, Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi đi vào đại điện, liền lập tức khom người thi lễ nói. Ngồi ngay ngắn ghế gỗ bên trong ba tên Nguyên Anh tu sĩ đồng thời dương đôi mắt, hơi quét qua coi Tần Phượng Minh hai người, trong đó hai người liền lại từ nhắm lại hai mắt. Bên tay trái ông lão nhưng là mở miệng nói, hai người ngươi toàn lực công kích một thoáng cái kia nơi lập trụ, chỉ cần đạt đến yêu cầu, liền có thể gia nhập. Ông lão kia nói, giơ tay liền chỉ về ngoài mấy trượng một cái đại điện trụ lương. Tần Phượng Minh nhìn cái kia tráng kiện lập trụ, trong mắt nhưng cũng hết sạch thoáng hiện. Lấy hắn thần thức mạnh mẽ, tất nhiên là nhìn ra cái kia lập trụ bên trên, dĩ nhiên bố trí xuống một tầng cấm chế. Biết được, đây là kiểm tra hai người bọn họ uy lực công kích, liền không chút do dự xoay người, tay lập tức vung ra, một đạo kiếm khí liền bắn nhanh ra. Oanh, theo một đoàn tia sáng chói mắt lấp lóe mà lên, một tiếng nổ ầm ầm thanh âm cũng lập tức vang lên. Cả tòa đại điện cũng không khỏi kịch liệt lay động mấy cái. Theo này một đòn, vừa nhắm mắt hai tên nguyên anh tu sĩ cũng không khỏi lần thứ hai mở hai mắt. A, đạo hữu tuy rằng chỉ là kết đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng uy lực công kích nhưng là không nhỏ, đủ có thể cùng một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ so với. Thật, vũ lực kiểm tra dĩ nhiên thông qua, phía dưới, hai người các ngươi thả lỏng tâm tình, chỉ cần thông qua lão phu độc tâm thuật kiểm tra, liền có thể hoàn toàn thông qua. Ông lão kia nói, thần thức đột nhiên tỏa sáng, đồng thời một luồng cực kỳ mạnh mẽ uy thế cũng từ thiểm hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh hai người bao một cái mà tới. Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe, thân hình chưa động mảy may. Bên cạnh Lam Tuyết Nhi trong đôi mắt đẹp cũng là hết sạch lóe lên, cũng từ đứng thẳng bất động. Đối với cái gọi là độc tâm thuật, Tần Phượng Minh khi xem sẽ không sợ sợ mảy may, loại này bí thuật, nhưng là bình thường cảnh giới cao người đối với cảnh giới thấp tu sĩ triển khai một loại kiểm tra tâm tình thủ đoạn, môi giới, nhưng là thông qua thần thức áp bức, chỉ cần trong lòng còn có lòng bất chính tu sĩ, ở đây loại bí thuật bên dưới, thế tất sẽ hiển lộ một ít sơ sót. Một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dùng loại này thủ đoạn dùng ở Tần Phượng Minh trên người, nhưng là sẽ không nhìn ra mảy may. Lam Tuyết Nhi tuy rằng cảnh giới chỉ có kết đan sơ kỳ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, nàng có thể dựa vào sức một người, ở lúc trước Tề Vân Sơn năm tên kết đan hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ vây nhốt công kích bên dưới, ở cường từ giết chết hai người sau khi mới gặp cầm. Này dĩ nhiên nói rõ, cũng tất nhiên có bí ẩn thủ đoạn tại người không thể nghi ngờ. Thông qua loại này độc tâm thuật kiểm tra, từ cũng sẽ không có bao lớn độ khó. Ân, hai vị đạo hữu thông qua kiểm tra, này là hai khối tuần tra sử linh bài, các ngươi đi đến đại điện sau căn phòng bên trái. Thông qua truyền tống trận, liền có thể đến An Đế Sơn Mạch, đến lúc đó tự có nhiệm vụ phân công. Chỉ phải hoàn thành bố trí nhiệm vụ, liền có cách xù ban thưởng. Theo uy áp mạnh mẽ đột nhiên biến mất, ông lão kia nhưng là nói như vậy. Đồng thời hai mặt lệnh bài nhưng cũng bồng bềnh ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Đa tạ tiền bối, lần thứ hai khom người thi lễ sau, Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi hai người liền hướng về ba người phía sau cửa điện đi đến. Cửa điện sau khi, nhưng là còn có ba tòa gian phòng, căn cứ vừa nãy ông lão nói như vậy. Hai người tiến vào bên tay trái bên trong căn phòng. Ở đút lót 50 khối linh thạch sau, ánh sáng lóe lên, hai người liền xuất hiện ở một chỗ trong hang núi. Hoan nghênh hai vị đạo hữu gia nhập An Đế Sơn Mạch tuần tra đội ngũ. Ngay khi Tần Phượng Minh hai người mới vừa từ đi xuống truyền tống trận thời gian, bóng người lóe lên, liền từ một bên vừa thấy động thất đi ra một tên kết đan tu sĩ. Đạo hữu làm phiền, nhưng không biết nơi đây làm sao lĩnh tuần tra nhiệm vụ. Kính xin đạo hữu chỉ điểm 1, 2. Nhìn trước mặt đều là kết đan sơ kỳ tu sĩ ông lão, Tần Phượng Minh ôm quyền bên dưới, nhưng là mở miệng trực tiếp hỏi. Ha ha, đạo hữu muốn lĩnh nhiệm vụ, nhưng là đơn giản, rời khỏi nơi này sơn động, trên đỉnh ngọn núi, có một cao lớn nhất cung điện, đến lúc đó tất nhiên là sẽ phân công nhiệm vụ cho hai vị đạo hữu. Nếu như đạo hữu muốn đổi cái gì bảo vật, có thể đi đến đông nam bên ngoài ngàn dặm thủ vọng phong, nơi đó là chúng ta đạo hữu nơi tụ tập. Quý trọng bảo vật nhưng cũng là tầng tầng lớp lớp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1217, làm khó dễ. Bái biệt vị kia kết đan tu sĩ, Tần Phượng Minh hai người phi thân ra khỏi sơn động, thân hình xoay một cái, liền đến ngọn núi này phong đỉnh núi. Ngọn núi này phong ngược lại cũng cao to, có tới hơn 1.000 trượng cao, ở cao đại phía trên ngọn núi, có một mảnh diện tích rộng lớn bằng phẳng nơi. Mặt trên tọa lạc có tới 20-30 tòa cao to cung điện. Mỗi tòa cung điện ở ngoài đều có cấm chế sóng năng lượng hiển hiện. Ở những này cung điện bên trong, nhưng là lúc đó có tu sĩ hiện thân mà ra, tiếp theo điều động độn quang cấp tốc rời đi. Đối với Tần Phượng Minh hai người đứng thẳng phụ cận, nhưng là không một người tiến lên tiếp lời. Hơi sự nhìn quét, Tần Phượng Minh hai người liền phát hiện một tòa rõ ràng so với cái khác cung điện cao lớn hơn rất nhiều đại điện đứng sững ở chúng chính giữa điện phủ. Xem ra, này chính là cái kia kết đan tu sĩ nói tới nhiệm vụ phân công nơi. Hai người cũng không ngừng lại, trực tiếp liền hướng về tòa kia cao to cung điện bay đi. Ân, không sai, này là năm đại tông môn phát ra tuần tra sử linh bài, hoan nghênh hai vị tiểu hữu gia nhập An Đế Sơn Mạch tuần tra. Lão phu muốn báo cho hai vị tiểu hữu, này tuần tra chức vụ cũng không phải vô kỳ hạn, mỗi cách 10 năm, này lệnh bài bên trên năng lượng thì sẽ biến mất hầu như không còn, đến lúc đó, nếu như hai vị tiểu hữu còn muốn lưu ở chỗ này, nhưng là cần lần thứ hai lĩnh này lệnh bài. Đồng thời, phụ trách tuần tra việc cũng không phải một mình hành động, mà là có vài tên tu sĩ cùng chấp hành, vị trí khu vực cũng là cực kỳ cố định, mỗi một cấp lớp, nhưng là cần không gián đoạn thị sát tương ứng khu vực nửa năm, sau khi liền có thể nghỉ ngơi một năm. Đương nhiên, mỗi lần hoàn thành tuần tra nhiệm vụ, tất nhiên là có giá trên trời thù lao giao cho đạo hữu. Nếu như hai vị tiểu hữu muốn tức khắc chấp hành nhiệm vụ, có thể đi đến tang trác vị trí đội ngũ. Còn có hơn 10 nhật, chính là bọn họ đội ngũ điều động ngày. Nhìn một chút Tần Phượng Minh hai người đưa qua lệnh bài, cao trong điện phủ lớn ngồi ngay ngắn ba tên nguyên anh tu bên trong một người nhưng là mở miệng nói rằng. Tên này ông lão tuy rằng thân là nguyên anh tu sĩ, nhưng là đúng Tần Phượng Minh hai người cực kỳ khách khí, sự không lớn nhỏ giải thích một phen nơi đây quy tắc. Thật, vãn bối liền đi đến tang đạo hữu vị trí đội ngũ A. Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không từ chối, liền lập tức đồng ý. Này lệnh bài bên trên có đặc thù đánh dấu tồn tại, chỉ cần hai người ngươi đem một giọt tinh huyết nhỏ ở bên trên, chúng ta liền nhưng có biết hai người ngươi trạng thái, này cũng là hết thảy tuần tra người nhất định phải làm. Cầm trong tay lệnh bài đưa trả lại cho Tần Phượng Minh hai người sau, ông lão kia nhưng là lần nữa mở miệng nói. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng hơi một do dự, nhưng vẫn là cực kỳ nghe lời cắt ra ngón giữa, đem một giọt máu tươi nhỏ ở lệnh bài bên trên. Theo máu tươi nhỏ vào, trong tay lệnh bài nhất thời hồng mang lóe lên, một đạo phức tạp bùa chú ở hồng mang bên trong bạo thiểm mà ra. Lấp lóe mấy cái sau khi, lại từ biến mất ở lệnh bài bên trong. Chờ bên cạnh Lam Tuyết Nhi cũng thi thuật xong xuôi, Tần Phượng Minh hai người mới đồng thời khom người sau, lui ra đại điện, sau đó ở một tên kết đan trung kỳ tu sĩ dưới sự hướng dẫn, hướng về số 9 cung điện đi đến. Đoạn đạo hữu, dùng trong tay ngươi lệnh bài, liền có thể đem nơi này cấm chế điều khiển. Đứng thẳng ở số 9 đại điện trước cửa, tên kia kết đan tu sĩ nhưng là xoay người mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói, cũng không đáp lời, trong cơ thể linh lực hơi động, trong tay lệnh bài dĩ nhiên hết thảy phản ứng, một đạo năng lượng bắn nhanh bên dưới, liền bắn tới đại điện ở ngoài cấm chế bên trên. Theo cái kia đạo năng lượng truyền vào, ba người trước mặt sóng năng lượng đồng thời, cao to cửa điện dĩ nhiên không hề che chắn xuất hiện ở trước mặt. Tang đạo hữu, hai vị đạo hữu này, muốn gia nhập đội ngũ của ngươi, mong rằng đạo hữu có thể tiếp thu. Đi vào đại điện, tên kia mang Tần Phượng Minh hai người đến đây kết đan tu sĩ nhưng là không hề chần chờ, liền lập tức trùng lúc này bên trong cung điện, đang tự đoan ngồi ở trung ương một cái rộng rãi ghế gỗ bên trong một tên mặt đỏ lão tu sĩ mở miệng nói rằng. Theo Tần Phượng Minh ba người tiến vào, bên trong cung điện đang tự ngồi ngay ngắn bốn tên tu sĩ nhưng là đồng thời dương đôi mắt, đều quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người. Tần Phượng Minh thần thức hơi động, bên trong cung điện bốn người tu vi liền dĩ nhiên thấy rõ, để cho kinh ngạc, này bốn tên tu sĩ, dĩ nhiên một tên kết đan đỉnh điểm, hai tên hậu kỳ, một tên trung kỳ. Thực lực như vậy, nhưng là có vẻ đại gia Tần Phượng Minh sở liệu. Trung gian ghế gỗ bên trên tu sĩ nhìn Tần Phượng Minh hai người, sắc mặt nhưng là hơi có âm lãnh mở miệng nói, Bạch đạo hữu, lúc trước lão phu đã từng muốn nói, như thành công đan trung kỳ trở lên tu sĩ, có thể gia nhập vào lão phu đội ngũ, cái khác người, lão phu nhưng là không lại cần, làm sao phương tiền bối lẽ nào quên rồi sao? Ha ha, Tang đạo hữu nhưng là đã nói lời ấy, nhưng lúc này nào có nhiều như vậy kết đan trung kỳ trở lên tu vi đạo hữu đến đây, này hai vị đạo hữu, chính là huynh muội, nói vậy tất nhiên có cùng đánh bí thuật tu luyện tại người, thực lực chân thật, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ bên dưới. Nghe nói hai người đối đáp, Tần Phượng Minh cũng tự rõ ràng, nguyên lai cũng không phải là tu sĩ muốn gia nhập bất kỳ một đội, liền có thể gia nhập, này nhưng là cần đầu lĩnh tu sĩ gật đầu tán thành mới được. Xem ra tên này Tang họ Thành đan đỉnh điểm ông lão, đối với mình hai người gia nhập, nhưng là không sao hoan nghênh. Cạc cạc, vị này cô nàng người dáng vẻ nhưng là nhìn qua không sai, Tang huynh, hai người này nếu là huynh muội, nói vậy còn có chút thủ đoạn, không bằng liền nhận lấy hai người làm sao. Ngay khi Tần Phượng Minh muốn triển khai một chút thủ đoạn, để ở trong ngồi ngay ngắn tang tính ông lão mở mang kiến thức một chút thời gian, phía sau nhưng là đột nhiên truyền đến một trận âm lãnh lời nói thanh âm. Quay đầu nhìn lại, có một tên âm khí bao vây trung niên tu sĩ đứng thẳng ở đại điện vào miệng, lối vào chỗ. Thân hình lấp lóe dưới, liền đến Tần Phượng Minh hai người trước người, hai mắt không hề ẩn giấu liền khẩn nhìn chăm chú Lam Tuyết Nhi không rời mắt. Quách đạo hữu, số 9 tuần tra tiểu đội, chủ sự người tốt như là tang nào đó, lão phu đã nói, sau này chỉ lấy kết đan trung kỳ trở lên tu vi người. Kết đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là không lại thu nhận. Quách đạo hữu lẽ nào muốn bao biện làm thay à? Nhìn thấy người đến, ở trong ngồi ngay ngắn tang tính ông lão nhưng là trong mũi khinh rên một tiếng, kiên quyết mở miệng nói. Cạc cạc, nơi nào, Quách mỗ chỉ là xem hai người này tướng mạo bất phàm, nổi lên một chút ái tài chi tâm mà thôi. Nếu tang huynh không đồng ý, Quách mỗ tất nhiên là không lời nào để nói. Quách tính tu sĩ nói xong, dùng mắt lần thứ hai nhìn một chút Lam Tuyết Nhi, trong miệng chà chà hai tiếng sau. Nhưng là ngồi vào một cái ghế gỗ bên trên. Nhìn hiện thân mà ra âm lãnh trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là không hề vẻ kinh dị. Nghe hai người đối đáp, nguyên lai này trong tiểu đội, nhưng cũng là cực kỳ không hòa thuận, xem hai người ngôn ngữ, hai người bọn họ tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, lúc trước tất nhiên cũng tranh đấu lẫn nhau quá một phen không thể nghi ngờ. Nói vậy là Tang Tính ông lão kỹ cao một bậc, mới ngồi vào chỗ của mình số 9 tiểu đội đầu lĩnh người. Đứng thẳng bên cạnh Bạch Họ Thành đan trung kỳ tu sĩ thấy đến chỗ này, thần sắc trên mặt cũng là có chút bất đắc dĩ. Tên này Tang Tính ông lão, nhưng là thủ đoạn kinh người, hắn mang theo lĩnh số 9 đội tuần tra ngũ, dĩ nhiên chấp hành mười mấy thứ nhiệm vụ, nhưng là không một thứ thất thủ, ngăn ngắn 10, 20 thời kỳ, đã nhiên bắt được gần hơn 10 tên một mình xâm nhập phù quốc gia Ang Tông quốc tu sĩ. Trong đó càng là có vài tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ tồn tại. Vì vậy bên dưới, Tang Tính ông lão hy vọng, nhưng là ở đông đảo đội tuần tra ngũ bên trong nổi lên, chính là ba tên nơi đây chủ sự nguyên anh tu sĩ, đối với hắn cũng là vui lòng ca ngợi chi từ. Nếu Tang đạo hữu cố ý không thu nhận hai tên đạo hữu, cái kia cũng chỉ có gia nhập vào cái khác đội ngũ. Bạch Tính tu sĩ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ liền ôm quyền, liền dự định dẫn dắt Tần Phượng Minh hai người rời khỏi đại điện. Đúng vào lúc này, một tiếng hờ hững tiếng nói nhưng là ở bên cạnh vang lên. Ha ha, chậm đã, Đoàn Mỗ muốn nghe một chút Tang đạo hữu ngôn nói, loại nào thực lực người mới có thể gia nhập vào số 9 đội tuần tra ngũ sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1218, khúc chiết. Vẫn đứng lập ở giữa cung điện, không chút biểu tình hiền lộ Tần Phượng Minh, nhìn thấy như không lộ trên một tay sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, liền mới khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng. Đúng đúng tượng, chính là ngồi ngay ngắn trung ương ghế gỗ bên trên Tang Tính ông lão. Nghe được trước mặt kết đan sơ kỳ tu sĩ lời ấy, không chỉ có là Tang Tính ông lão sắc mặt phi lăng, chính là lúc này ở bên trong cung điện những tu sĩ khác, cũng là không khỏi đồng thời nhìn về phía Tần Phượng Minh. Phải biết, liền cảnh giới tới nói, hai người nhưng là cách biệt ba cái cảnh giới nhỏ, ở kết đan cảnh giới, chính là cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, bí thuật uy lực cũng sẽ có chênh lệch to lớn. Trước mặt tên này kết đan sơ kỳ lời ấy, chính là rất nhiều hướng về Tang Tính ông lão khiêu chiến tâm ý. Ha ha, loại nào thực lực, nếu như ngươi có thể đỡ lấy lão phu một đòn, lão phu liền cho phép các ngươi huynh muội gia nhập vào lão phu đội tuần tra ngũ. Nhìn trước mặt hào không gợn sóng trung niên tu sĩ, Tang Tính ông lão trong lòng cũng là hơi động. Ân, cái kia Đoàn Mỗ liền cùng Tang đạo hữu đối với một đòn, không biết nơi đây nơi nào có thể đấu pháp. Nghe được trước mặt trung niên kết đan sơ kỳ tu sĩ dám hò hét Tang Tính ông lão, Bạch Tính ông lão cũng không khỏi sắc mặt hơi biến, đối với Tang Tính tay của ông lão Đoạn, hắn tất nhiên là hơi có nghe thấy. Đồn đại lúc trước có một tên nguyên anh tu sĩ từ Ang Tông quốc mà đến, làm việc con đường, vừa vặn cùng trước mặt Tang Tính ông lão đội tuần tra gặp gỡ, ở chúng kinh bên dưới, lập tức truyền âm cho họ Phương nguyên anh tu sĩ ba người sau, Tang Tính ông lão dĩ nhiên cùng cái kia Quách Tính tu sĩ hai người tiến lên chặn lại. Một phen đại chiến hạ xuống, hai người dĩ nhiên đem tên kia vi phạm mà đến nguyên anh tu sĩ vững vàng ngăn cản, mãi đến tận họ Phương chờ nguyên anh tu sĩ đến. Thực lực như vậy người một đòn, cái kia uy năng lớn bao nhiêu, Bạch Tính ông lão chính mình cũng không dám thiết tưởng. Hắn bản muốn ngăn cản bên cạnh tu sĩ, lại bị Tần Phượng Minh xua tay ngăn lại. Cạc cạc cạc, không sai, Đoạn đạo hữu thật là có can đảm, nơi này phía trên ngọn núi, liền có một chỗ sân đấu võ, bất quá cái kia xứ sở ở chỉ có thể hai người tiến vào, nếu như bất chí để Tang huynh trên mặt quá mức mất mặt, Đoạn đạo hữu đều có thể lựa chọn ở cái kia xứ sở đang cùng Tang huynh một trận chiến. Nghe được Quách Tính tu sĩ chế nhạo nói như vậy, Tang Tính ông lão sắc mặt cũng không có chút nào dị dạng hiển lộ. Thân hình hơi động, liền hướng về đại điện ở ngoài bay đi. Mọi người tại đây tất nhiên là dồn dập lên đường, cũng tới đến đại điện ở ngoài. Đoạn đạo hữu, không cần tìm cái gì sân đấu võ, người ta liền ở đây không chung đối với một đòn là tốt rồi. Chỉ cần đạo hữu có thể đỡ lấy lão phu một đòn, liền có thể gia nhập vào lão phu đội ngũ. Tần Phượng Minh thấy này, trong mắt hết sạch lóe lên, trên mặt khẽ mỉm cười, thân hình hơi động, liền cũng bay đến không chung. Lúc này, hai người vị trí khu vực, chính là dĩ nhiên đã rời xa cái kia mảnh kiến trúc cao lớn khu vực. Tu sĩ tranh đấu, lan đến cực lớn. Ở quần thể kiến trúc bên trong, tất nhiên là bất tiện triển khai. Nếu Tang đạo hữu như vậy ngôn nói rồi, Đoàn Mỗ cúng kính không bằng tuân mệnh. Đoàn Mỗ chính là ở đây cùng Tang đạo hữu đối với một đòn. Tần Phượng Minh nói, trên mặt hào không khác thường đứng thẳng bất động lên. Chính là hộ thể linh quang, cũng không lấy ra. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ, Tang Tính ông lão trong hai mắt chậm rãi lệ mang nổi lên, tuy rằng quy định, tuần tra giữa các tu sĩ bất đắc dĩ mệnh vật lộn với nhau, nhưng đối với tên này đại tước chính mình bộ mặt kết đan sơ kỳ tu sĩ. Tang Tính ông lão trong lòng dĩ nhiên quyết định chủ ý, chính là không muốn tính mạng, cũng tất nhiên để cho bị thương nặng không thể. Đoạn đạo hữu lưu tâm, lão phu này liền ra tay công kích. Theo dứt tiếng, Tang Tính ông lão tay phải vừa nhấc, một đạo to lớn thanh mang lóe lên, một đạo kinh người uy thế liền hiện ra, một to lớn màu xanh quyền ảnh liền hướng về Tần Phượng Minh vị trí bắn nhanh mà tới, hầu như là mới vừa từ hiện, liền dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh trước người. Cảm ứng Tang Tính ông lão lấy ra mạnh mẽ công kích, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có hơi động. Tang Tính ông lão đòn đánh này, có vẻ mạnh mẽ lấy cực, liền uy năng tới nói, chính là cùng một tên phổ thông nguyên anh tu sĩ một đòn, cũng dĩ nhiên không kém bao nhiêu. chẳng trách Tang Tính ông lão như vậy vênh váo hung hăng, nguyên lai nhưng là có chút niềm tin tồn tại. Nhìn trước mặt to lớn quyền ảnh bày ra, Tần Phượng Minh vốn là muốn lấy ra một đạo phệ hồn chảo, trực tiếp đem đối phương này một đòn ngăn cản, nhưng tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, hắn đột nhiên từ bỏ động tác này. Tuy rằng Tần Phượng Minh bằng lúc này thủ đoạn không sợ bất kỳ tu sĩ nào, nhưng quá mức lộ liễu, từ cũng cực kỳ không thích hợp. Như ở cái kia Quách Tính tu sĩ nói tới sân đấu võ bên trong, Tần Phượng Minh tất nhiên là không ngại để trước mặt Tang Tính ông lão ăn một đại thiệt thòi. Nhưng ở dưới con mắt mọi người, vẫn có thu lại cho thỏa đáng. Vì vậy bên dưới, Tần Phượng Minh trôi nổi không trung, hai mắt lấp lánh bên dưới, tùy ý đối phương này một đòn tập thân. Tần Phượng Minh đảm dám như thế làm việc, một là hắn vững tin, dựa vào bản thân cường nhận thể phách, tất nhiên là không sợ chỉ là một tên kết đan tu công kích. Ở một phương diện khác, hắn cũng biết, ở chỗ này, Tang Tính ông lão tất nhiên không dám toàn lực ra tay, đem hắn giết chết ở chỗ này. A, đoạn đạo hữu này mệnh hưu rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không tránh không né, trực tiếp để đạo kia công kích tập thân, quan chiến mấy tên tu sĩ gần như cùng lúc đó la lên lên tiếng. Chỉ có Lam Tuyết nhìn mục lóng lánh, tuy trong lòng hơi có lo lắng, nhưng cũng không có chút nào dị dạng hiển lộ. Một tiếng vang thật lớn lập tức vang lên, ở thanh mang lấp lóe bên dưới, một bóng người bắn nhanh ra, vẫn bay ra 30, 40 trượng xa, mới một lần nữa ổn định lại thân hình. Đa tạ Tang đạo hữu hạ thủ lưu tình, để Đoàn Mỗ bất trí tại chỗ chết ở đây. Đứng lại thân hình Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, hướng về hai ngoài trăm trượng Tang Tính ông lão liền ôm quyền, khách khí phi thường mở miệng nói. Nhìn trước mặt chỉ là khóe miệng hơi có vết máu chảy ra trung niên tu sĩ, Tang Tính ông lão trong mắt lệ mang biến đổi theo, lóe lên bên dưới, thần sắc trên mặt cũng hiển hiện ra vẻ khác lạ. Tang Tính ông lão một đòn, tuy nói cuối cùng thời gian, thấy đối phương dĩ nhiên không có chút nào chống lại mà đem uy năng trắng trợn cắt giảm. Nhưng chính là như vậy, hắn cũng chắc chắn một đòn liền đem đối với tu sĩ đánh cho trọng thương không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này đứng thẳng trước mặt, nhưng là một vị vẻn vẹn hơi có tiểu bệnh, mà thần sắc trên mặt vẫn chưa không hề vẻ kinh dị tu sĩ. Tình cảnh này, để Tang Tính ông lão trong lòng cũng rất là không rõ lên. Ha ha ha, như vậy rất tốt, Tang đạo hiếu thủ hạ lưu lại tình, Đoạn đạo hiếu cũng là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt không thay đổi, loại này tâm trí, nhưng cũng là vạn người chưa chắc có được một người. Ở lại Tang đạo hiếu thủ hạ, tất nhiên có thể rất nhiều giúp đỡ không thể nghi ngờ. Lão phu này liền trở về phục mệnh, nhìn thấy kết quả như vậy, Bạch Tính tu sĩ cũng từ mọc ra một cái, trùng không trung Tang Tính ông lão hơi liền ôm quyền, xoay người liền hướng về xa xa cung điện kia bay đi. Cái kia nơi bên trong cung điện, ba tên nguyên anh tu sĩ lúc này dĩ nhiên mở hai mắt, ba người sắc mặt tuy không khác thường, nhưng trong ánh mắt, nhưng là cũng phân biệt có vẻ khác lạ lóe lên liền qua. Ha ha, này huynh muội hai người, nhưng cũng cực không đơn giản. Phân phó, nhìn hai người này là vị kia đạo hữu đệ tử ra đến rèn luyện. Là, đệ tử tức khắc liền đi công việc. Theo ở trong ngồi ngay ngắn nguyên anh tu sĩ tiếng nói, trong đại điện nhất thời vang lên một tiếng trả lời thanh âm. Tiếp theo ánh sáng lóe lên, hai đạo tu sĩ bóng người liền hướng về Tần Phượng Minh hai người lúc trước rời khỏi chỗ hang núi kia đang bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh mọi người, dĩ nhiên một lần nữa trở lại số 9 bên trong cung điện. Kinh chuyện này, mọi người đối với Tần Phượng Minh hai người, tất nhiên là khách khí mấy phần. Có thể có can đảm đỡ lấy Tang Tính ông lão một đòn, lấy đủ nói rõ trước mặt trung niên tu sĩ nhưng có thực lực tại người. Phía dưới mấy ngày, các vị đều ở lại đại điện này an tâm tu luyện, lẳng lặng đợi xuất phát ngày đến. Tang Tính ông lão mặt không hề cảm xúc, nhìn quét mọi người một chút, như thế mở miệng nói rằng. Nói lời ấy thời gian, hai mắt ở Tần Phượng Minh trên khuôn mặt chăm chú nhìn thêm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1219, Đậu Thị Huynh Đệ. Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi ở bên trong cung điện một chờ, chính là 6 ngày. Ở này trong vòng 6 ngày, mọi người đều chờ ở bên trong cung điện, ai cũng chưa từng lại ra ngoài. Trong lúc, lại có hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ tiến vào số 9 đại điện. Hai người này tướng mạo không khác nhau chút nào, dường như một cái khuôn mẫu điêu khắc ra bình thường. Nhìn thấy thêm ra hai người, vẫn là kết đan sơ kỳ tu sĩ, hai người này không khỏi rất là giật mình. Cùng những tu sĩ khác trò chuyện sau khi, mới tự rõ ràng bắt đầu chưa. Mới vừa hiện thân hai tên tu sĩ nhưng là cực kỳ khách khí, cùng lại đây cùng Tần Phượng Minh hai người chào hàn huyên. Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi tất nhiên là lấy lễ trả lại. Chuyện phiếm mới tự rõ ràng, hai người này là sinh đôi huynh đệ, chính là Thành Lăng Tiêu tu sĩ, hai người tuy nhìn qua thật là tuổi trẻ, chỉ có hơn 30 tuổi. Nhưng tập nhưng cực kỳ đặc thù, chính là một công kích tăng trưởng huyết phách quyết, vì vậy cần ở đấu pháp bên trong mới có thể có tăng tiến. Nhân hai người này vừa mới đến biên giới nơi, gia nhập vào đội tuần tra ngũ. Nhìn trước mặt hòa khí phi thường hai vị đậu tính tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cảnh giác. Bởi vì từ này hai huynh đệ giữa hai lông mày, dựa vào thần thức mạnh mẽ, hắn nhưng cảm nhận được một luồng hung lệ khí. Tuy này khí tức bị hai người ẩn giấu cực sâu, nhưng vẫn chưa chạy trốn Tần Phượng Minh nhận biết. Có thâm hậu như thế hung lệ khí, đủ để chứng minh ngã xuống ở này trong tay hai người cùng cấp tu sĩ đã không phải số ít. Khách khí trả lời một phen, hai tên đậu tính huynh đệ nhưng là ngồi vào Tần Phượng Minh hai người đối diện ghế gỗ bên trên. Đoạn đạo hữu, đậu nào đó nhưng là nhắc nhở hai vị, cái kia Quách tính tu sĩ, cũng không cái gì người lương thiện, người này tu chính là Cực Lạc Tông tử Cực Liệt Âm Công, hoan hỉ nhất cùng nữ tu giao hợp, đã từng có ba tên ăn tông quốc nữ tu sĩ vi phạm mà đến, chính là bị cái kia Quách lão quái bắt giết. Lệnh muội tu vi không thấp, thế tất sẽ phải chịu này lão quái đỏ mắt. Đạo hữu hay là muốn cẩn thận một, hai vì là trên. Đột nhiên nghe đối diện đậu tính tu sĩ truyền âm, Tần Phượng Minh không khỏi gật gù, đa tạ đậu đạo hữu đề điểm. Đối với cái kia Quách tính trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có cảnh giác. Bất quá đối với cái kia Quách tính tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Chính là không gì khác ra tay, chỉ dựa vào Lam Tuyết Nhi một người, cái kia Quách tính tu sĩ cũng không phải dễ dàng liền có thể đắc thủ. Liên tiếp mấy ngày, cái kia Quách tính tu sĩ đều là ở tại ghế gỗ bên trong nhắm mắt đả tọa, cũng không có chút nào sự cố phát sinh. Mãi đến tận ngày thứ bảy, một đạo bùa truyền âm tự đại ngoài điện lóe lên mà vào, trực tiếp bay đến Tang Tính ông lão trước mặt. Được rồi, 34 đội hoàng đạo hữu mang theo lĩnh tuần tra tiểu đội dĩ nhiên hoàn thành nhiệm vụ, phía dưới, cần là chúng ta trước đi thay thế. Tang Tính ông lão nói xong, vẫn chưa lại nói cái gì, thân hình hơi động, liền bay khỏi ra đại điện. Mọi người đều là không hề chần chờ, cũng dồn dập tùy tùng mà ra. Chín đạo độn quang đồng thời, liền hướng về hướng tây bắc bắn nhanh mà đi. Trên đường đi, mọi người cũng ai cũng chưa từng ngôn ngữ, chỉ là phi hành thời gian, Tần Phượng Minh cảnh giác bên dưới, lại phát hiện cái kia Quách tính tu sĩ không được dùng thần thức nhìn quét hắn cùng Lam Tuyết Nhi hai người không ngớt. Thấy đến chỗ này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi lạnh rên một tiếng, như cái kia Quách tính trung niên tu sĩ can đảm dám đối với hai người bọn họ động thủ, nhưng là không ngại đem trực tiếp giết chết. Bán ngày sau, mọi người dừng thân ở một chỗ cao đại phía trên ngọn núi. Được rồi, nơi đây phía trước đồ vật năm vạn dặm bên trong, chính là chúng ta dò xét khu vực, lúc này có thêm hai vị đạo hữu, chúng ta từng người dò xét khu vực, cho là có thể rất là giảm thiểu, đem phía tây nhất vạn dặm khu vực giao do đoạn đạo hữu huynh muội, cái khác mọi người dò xét khu vực từng người thu nhỏ lại ngàn dặm, cái khác bất biến. Như có bất kỳ dị động lập tức phát bùa truyền âm. Đoạn đạo hữu, xin mời đem bọn người bùa truyền âm lấy ra, từng người giao cho những đạo hữu khác một tấm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tang Tính ông lão trên mặt không chút biểu tình, nhìn quét mọi người một chút, sắc mặt nghiêm túc hờ hững mở miệng nói rằng, lời nói đối tượng chính là đối với Tần Phượng Minh hai người ngôn nói. Tần Phượng Minh hai người khi xem sẽ không cái khác ngôn ngữ, tiện tay liền lấy ra 7 tấm bùa truyền âm, phân biệt đưa cho ở đây 7 người. Đồng thời, lại từ mọi người trong tay thu lấy một tấm bùa truyền âm. Đồng thời từ Tang Tính ông lão trong tay tiếp nhận một thẻ ngọc, mặt trên dĩ nhiên đánh dấu ra hắn hai người dò xét khu vực. Đối với dò xét, Tần Phượng Minh trong lòng lúc này dĩ nhiên biết được, phải đem phạm vi 5 vạn dặm bên trong khu vực qua lại dò xét, tất nhiên là không thể mọi người một khối hành động, bằng không tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác. Như vậy tách ra, từng người phụ trách một khu vực, xác thực muốn ổn thỏa nhiều. Đồng thời, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã rất là vui mừng, nếu như trước kia trực tiếp xông qua biên giới nơi, cái kia thế tất sẽ khiến cho dò xét tu sĩ chú ý, chính là những kia kết đan tu sĩ khó có thể chặn lại, cũng đại có thể thông báo nguyên anh tu sĩ đến đây. Đến lúc đó, thế tất yếu chịu đựng một phen phiền toái lớn không thể nghi ngờ. Chuẩn bị xong xuôi, mọi người tất nhiên là dồn dập đứng dậy rời đi. Ở Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi rời đi thời gian, Đậu Tính huynh đệ hai có thâm ý nhìn Tần Phượng Minh hai người một chút, trong mắt vẻ mặt thoáng hiện, dù chưa mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt dĩ nhiên lần thứ hai nhắc nhở Tần Phượng Minh. Cái khác ba tên tu sĩ cũng là hướng về hắn quét một vòng. Nhưng này Quách tính trung niên tu sĩ, từ đầu đến cuối vẫn chưa vọng hai người bọn họ chút nào. Độn quang đồng thời, lời đầu tiên bắn nhanh hướng về phía xa xa. Tần Phượng Minh đối mặt cảnh này, cũng là trong lòng thoáng hơi động, lẽ nào này Tang Tính ông lão an bài như vậy, sẽ có cái gì vấn đề tồn ở trong đó không được. Tuy rằng có này nghi vấn, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào vẻ kinh dị, bắt chuyện Lam Tuyết Nhi một tiếng, độn quang đồng thời, liền hướng về phía tây phương hướng bay đi. Tần đại ca, nơi đây khoảng cách Hăng Tông quốc dĩ nhiên chỉ có vạn dặm xa, chúng ta lúc này trực tiếp rời đi, nghĩ đến ứng nên không sẽ có phiền toái gì. Hai người dừng thân ở một chỗ trên ngọn núi, Lam Tuyết Nhi thủ mở miệng trước nói. Ân, Lam cô nương nói rất có lý, bất quá, tuy rằng lúc này chúng ta rời đi, tất nhiên là hẳn là không người chặn lại, nhưng nếu như gây nên năm đại tông môn quan tâm, tất nhiên cực kỳ không thích hợp, không bằng người ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chút thời gian, xem có thể không gặp phải một ít cái khác việc, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến, không biết Lam cô nương nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh ánh mắt lấp lóe, hơi một suy nghĩ, nhưng như thế mở miệng nói rằng. Ân, vẫn là Tần đại ca liêu sự chu đáo, như vậy tất nhiên là muốn ổn thỏa một ít. Lam Tuyết Nhi tất nhiên là không có dị nghị, tuy rằng quê hương gần ngay trước mắt, nhưng Tần Phượng Minh nói, cân nhắc cũng là cực kỳ chu toàn. Kỳ thực, Tần Phượng Minh lưu ở chỗ này, trong lòng còn có một mặt cân nhắc. Vậy thì là, nếu phủ quốc gia dĩ nhiên có như thế nhiều tu sĩ dò xét biên giới nơi, cái kia Ang Tông quốc cảnh bên trong, thế tất cũng đồng dạng có rất nhiều tu sĩ đóng quân không thể nghi ngờ. Mạo muội đi vào, thế tất cực kỳ không thích hợp. Như thật có thể gặp được một vị Ang Tông quốc tới được tu sĩ, nhân cơ hội tìm hiểu một phen sẽ hành động lại mới là thượng sách. Tần Phượng Minh khi xem sẽ không hôn từ đi dò xét vạn dặm khu vực, mà là phất tay dưới, đem con nhện kia cùng giết thả ra, thần niệm thôi thúc bên dưới, hai linh thú liền phân biệt bắn nhanh hướng về phía đồ vật hai bên. Lam cô nương, người ta liền chờ ở chỗ này, như có gì phát hiện, này hai con linh thú, sẽ trước tiên về tới báo tin. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ tiện tay liền lấy ra hai con cấp 5 linh thú, Lam Tuyết Nhi trong lòng cũng là đại động. Trước mặt thanh niên trên người, bí ẩn việc quá nhiều. Bắt đầu thời gian, chỉ muốn vì đó chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng sau đó triển lộ cảnh giới, dĩ nhiên là kết đan đỉnh điểm. Loại này sự, thực sự là nàng dù như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng đến. Lúc này càng là tiện tay liền lấy ra hai con kết đan cảnh giới linh thú, những này ở những tu sĩ khác xem ra, dù như thế nào cũng khó có thể làm được việc phát sinh ở trên người một người, dĩ nhiên làm cho nàng kinh ngạc không ngớt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.